cho nên những cái đó bất quá chỉ là lưu lại treo những người đó mắt mà thôi, vì chính là bảo hộ cô nương thế tử bình an lớn lên, cũng hy vọng những cái đó ác lang nhóm nhìn này đó tiền tài phần thượng, có thể đãi cô nương thế tử nhóm tốt một chút. Nhưng hiện giờ xem ra, tiểu thư này phiên kỳ vọng là thất bại. Khẽ thở dài, cũng không đợi Âu Dương Nhàn thúc giục, Lý Trương Thị tiếp tục nói, chân chính chân phẩm sớm bị tiểu thư chia làm tam phân, phân biệt giấu đi, nếu là vô ý bị người phát hiện một phần, cô nương thế tử nhóm còn có thể có mặt khác hai phân dùng để phòng thân. Kia vài thứ kia, phân biệt giấu ở nào? Chợt biết được mẫu thân cư nhiên còn cho bọn hắn lưu lại lớn như vậy một phần át chủ bài, Âu Dương Nhàn đáy lòng cảm xúc không khỏi có chút phức tạp. Một phương diện là cảm nhớ mẫu thân đối với bọn họ thâm ái, về phương diện khác cũng là tiếc nuối với mẫu thân mất sớm, nếu là các nàng có thể trở về đến sớm một chút. Tính, loại này vô pháp vãn hồi việc, nghĩ nhiều vô ích, không đến bằng bạch lâm vào ma trướng. Một phần ở lão nô danh nghĩa một chỗ tiểu viện tử nội, một phần ở các cô nương trong sân, còn có một phần, ở thái hậu trong tay. Đại cô nương, ngài làm sao vậy? Vừa dứt lời, thấy Âu Dương Nhàn biểu tình có chút khác thường, Lý Trương Thị không khỏi quan tâm dò hỏi. Ta không có việc gì. Gục đầu xuống, che giấu trên mặt dị thường biểu tình, bà Vũ, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Cô nương cứ việc hỏi, lão nô chắc chắn biết gì nói hết. Về mẫu thân của hồi môn bí mật việc, trừ bỏ ngươi, còn có ai là cảm kích người? Nàng muốn vì chính mình đấy lòng suy đoán tìm kiếm một đáp án. Trừ bỏ lão nô, chỉ có thái hậu biết được. Bà Vũ ngươi trước tiên lui hạ đi, ta tưởng một người lặng lặng. Âu Dương Tĩnh không biết chính mình có phải hay không hẳn là cảm thán một tiếng tạo hóa trêu người, vẫn là thật đáng buồn với chính mình cùng muội muội đời trước vận đen. Đúng vậy, tuy rằng đối với Âu Dương Nhàn lúc này trạng thái thực lo lắng, nhưng nàng mệnh lệnh Lý Trương Thị cũng không sẽ đi vi phạm, cuối cùng cũng chỉ có thể lòng tràn đầy sầu lo mà cáo lui rời đi. Tỷ tỷ cùng ta, kiếp trước là không hiểu được chuyện này đi. Khẳng định ngữ khí. Âu Dương Tĩnh không biết khi nào đã là thức tỉnh, chính ăn mặc một bộ đơn bạc trung y đi chân trần đứng ở nội thất cửa. Hai tròng mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào Lý Trương Thị rời đi phương hướng, ánh mắt xa xưa. Bà Vũ bị chết quá sớm, Thái Hậu đồng dạng mất sớm, chúng ta lại không biết tình, như thế nào có thể biết được cái gì đâu. Kết giới trong bất chi bất giác đã là bố ở nhà ở chung quanh, ngăn cách người ngoài tra xét. Lúc này không người có thể nghe được các nàng tỷ muội nói chuyện, cho nên Âu Dương Nhàn cũng có thể không kiêng nể gì mà ở Hoàng Cung bên trong nói ra Thái Hậu mất sớm linh tinh đại nghịch bất đạo chi ngôn. Này thế biết được chân tướng các nàng chỉ có thể cảm thán một tiếng tạo hóa trêu người, nếu là các nàng có thể sớm biết được mâu thân cho các nàng sở lưu lại này phân bảo tàng. Có lẽ, các nàng đời trước cũng liền sẽ không lưu lạc đến cái loại này hoàn cảnh đi. Cũng hoặc là, đứa bé hoài tài, đưa tới lớn hơn nữa mầm tai họa. Một khi có cái này ý niệm, không thể ước chế mà, Âu Dương Nhàn không khỏi bắt đầu sinh nghi, có phải hay không kỳ thật ở các nàng đời trước thời điểm. Này phân tài vật liền ngoài ý muốn bị Âu Dương Tĩnh vô cùng lớn nhỏ Tôn Thị biết được, cho nên vì mưu đoạt này phân tài phú, bọn họ mới cấu kết nàng hôn phu, ở đêm đại hôn, sai người đem nàng sống sờ sờ mà lặc chết với tân phòng bên trong. Rốt cuộc, nàng hảo biểu muội, tổ mẫu hảo cháu gái, mẹ kế hảo chất nữ, chính là cùng nàng hôn phu lẫn nhau thiệt tình yêu nhau đâu. Đương nhiên, này phân ái cũng chỉ cảm động chính bọn họ mà thôi, Âu Dương Nhàn chính là nôn đến không được, nếu không phải nàng lúc trước bị bất đắc dĩ. Như thế nào liền chịu gả cho cái kia trong đầu trừ bỏ cái gọi là chân ái, mặt khác cái gì đều không có bao cỏ nam nhân. Tỷ tỷ, chúng ta nên trở về phủ. Có chút thù, không phải một câu còn không có phát sinh quá, liền có thể mà tiêu rớt. Gục đầu xuống, Âu Dương Tĩnh không nghĩ so đo quá nhiều kiếp trước việc, đã qua đi sự sẽ không lại thay đổi, cho nên các nàng chỉ có thể làm tốt hiện tại. Hảo, nay liền phải đi, sao không ở trong cung nhiều trụ mấy ngày, chính là có người hầu hạ đến không chu toàn. Nếu đúng như này, các ngươi cùng biểu thẩm nói, biểu thẩm định không buông tha nàng. Thái hậu không tha mà một tay một cái mà lôi kéo Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh tay, muốn đem các nàng giữ lại xuống dưới. Trong cung người hầu hạ đến cực kỳ tận tâm, cũng không người không tốt, chỉ là nghe nói tổ mẫu bệnh nặng, chúng ta làm con cháu, tự nhiên nên trở về hầu bệnh, lấy tận hiếu tâm. Âu Dương Tĩnh ôn thanh mềm giọng mà đáp lời. Nàng mày đẹp nhíu lại, mắt lộ ra ưu sầu, ẩn chứa lo lắng mềm nhẹ trong giọng nói. Tràn đầy mà đều là đối với trưởng bối quan tâm, thật sự là vị thuần trí hiếu nữ, chẳng sợ bị trưởng bối như thế thương tâm, như cũ quan tâm này an khang, lệnh Thái Hậu trong lòng nhận định nàng thuần hiếu thiện lương, không khỏi đối nàng càng thêm yêu thích. Âu Dương Nhàn ngồi ở bên kia cũng không ngôn ngữ, an tĩnh mà nhìn nàng muội trang nhu nhược diễn kịch. Loại sự tình này nàng không thích hợp mở miệng, đều không phải là thân phận không thích hợp, mà là nàng tính tình quá hướng, đối mặt trong phủ những người đó oán khí quá lớn, vừa ra khỏi miệng dễ dàng buông lời hung ác. Này sẽ khiến cho Thái Hậu không mừng. Mặc dù Thái Hậu yêu thích các nàng, cũng trong lòng biết rõ ràng Cẩm Dương quận vương phủ chung những người đó đến tuột cùng đều là chút cái gì đã lấy lửa, nhưng này cũng không thể chặt đứt các nàng tỷ muội nhị nhân cùng kia trong phủ huyết mạch quan hệ. Thử hỏi một cái, nếu đối với quan hệ huyết thống người nhà đều có thể khẩu ra ác ngữ, oán hận liên tục người, như thế nào có thể làm người thích đến lên đâu? Chẳng sợ sự ra có nguyên nhân, nhưng Hoa quốc lấy hiếu trị thiên hạ, hiếu chi nhất đạo, là cực kỳ lệnh người coi trọng, cho nên Âu Dương tỷ muội nếu còn tưởng hảo hảo đương cái người, liền không thể không coi trọng điểm này. Chính là lo lắng kia Cẩm Dương quận vương lần này ở triều nâng lên ra muốn mang các ngươi về nhà việc. Đừng lo lắng, điểm này việc nhỏ, thánh thượng có thể xử lý tốt, ai ra nếu hứa hẹn quá phải hảo hảo che chở các ngươi, kia tự nhiên sẽ không cho các ngươi lại trở về kia đi ổ sói chung chịu tra tấn. Âu Dương Tĩnh không nói rõ, nhưng Thái Hậu là nhân vật nào, kia chính là trải qua đi cùng chém giết cuối cùng người thắng, tự nhiên có thể dễ dàng đoán được Âu Dương tỷ muội tiến đến chào từ biệt chân chính nguyên nhân. Nếu thật lo lắng kia trang bệnh lão bà tử, cùng lắm thì ai ra nhiều cho nàng phái mấy cái ngựa y đi qua đi chăm sóc là được. Âu Dương tỷ muội thân là cháu gái, không thể trực tiếp châm chọc lao vương phi trang bệnh, nhưng Thái Hậu lại không cái này cố kỵ. Rốt cuộc vẫn là chúng ta tổ mẫu, nàng nếu bị bệnh, chúng ta không quay về, sợ là sẽ bị người lên án. Âu Dương nhàn than nhẹ một tiếng, biểu tình ẩn ẩn sâu lo, thả hoàng thượng trăm công ngàn việc, nên nhọc lòng chính là quốc gia đại sự, như thế hậu trạch việc nhỏ, chúng ta lại cũng không muốn luôn là làm phiền hoàng thượng. Nàng lần này lời nói, một là nghiêm minh tỷ muội nhị nhân thân là con cái khổ chung, nhị cũng đối Thái Hậu biểu đạt đối với hoàng thượng quan tâm, hiện ra tự thân hiểu chuyện chỗ, lệnh Thái Hậu không khỏi thương tiếc vạn phần. Biết được này hai đứa nhỏ khổ sở, Thái Hậu cũng vô pháp lại thâm khuyên, chỉ có thể thương tiếc mà vô vỗ hai người mu bàn tay, cường ngạnh nói, các ngươi trở về có thể, nhưng đến mang lên những người này, trở về nhớ rõ bưng lên thân là hương quân bộ tịch tới. Nhớ rõ, bất cứ lúc nào, các ngươi phía sau chạm đến là ai ra, không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Đến nỗi thư nhi, hắn đến lưu lại, hài tử vừa mới vỡ lòng, đúng là học tập hảo thời điểm sao, không nên gián đoạn. Nhàn nhi tính nhi, tạ Thái Hậu ân điển. Trên mặt vui vẻ, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đứng dậy đồng thời bái tạ. Hảo, nếu phải đi về, kia liền sai người đi trước thu thập vài thứ đi, không cần thu thập quá nhiều, quá mấy ngày ai ra tưởng các ngươi, còn sẽ sai người chuyển đổi các ngươi tiến cung làm bạn ai ra. Này đó là không tính toán làm Âu Dương tỷ muội trở về lâu lắm y tứ. Thái Hậu sợ làm các nàng ở trong vương phủ đãi lâu rồi, sẽ bị người tra tấn đi. Đây là một phần đến từ chính trưởng bối yêu quý chi tâm, Âu Dương tỷ muội như thế nào không hiểu. Nhất thời trong lòng ấm dung, tỷ muội nhị nhân liếc nhau, đều đồng thời cười phát như Thái Hậu trong lòng ngực làm nũng, thừa dịp này một cơ hội, lặng lẽ đem một ít không gian nội linh lực dẫn vào Thái Hậu trong cơ thể, vì nàng cải thiện thân mình. Kiếp trước Thái Hậu nếu nhân bệnh mất sớm, kia kiếp này nàng tỷ muội nhị nhân chắc chắn phù hộ nàng sống lâu trăm tuổi. Chương 16. Âu Dương Tĩnh Vũ trầm mặc mà đi theo Nhân Huy Đế phía sau, hướng hậu cung phương hướng đi đến. Ở hắn công nhiên từ trong triều đình đưa ra muốn mang về nhà mình con cái lúc sau, hắn liền vẫn luôn biểu hiện thật sự trầm mặc, chỉ vì trước mắt đế vương uy thế ép tới hắn không dám nhiều lời, nhưng nhớ cập trong nhà bệnh nặng lão mẫu, rốt cuộc vẫn là lấy hết can đảm, căng ra đầu theo hoàng thượng tiến đến tiếp hồi con cái. Hậu cung nơi không phải hắn một cái ngoại thân như nhập, cho nên hắn gần sắp tới đem bước vào hậu cung cửa cung trước dừng lại, ở kia túi đầu chờ nhà mình con cái từ giữa ra tới. Rốt cuộc ném ra phía sau gắt gao đi theo Âu Dương Tĩnh Vũ. Nhân Huy Đế trên mặt không hiện, đáy lòng lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng thật không thích bị người như thế gấp gáp theo dõi, này sẽ làm hắn nhớ tới khi còn bé ở ngự thư phòng bị nghiêm túc thái phó nghiêm khắc giám thị trải qua. Hiện tại thái phó đều về hưu, nhưng uy nghiêm hãy còn ở, lệnh Nhân Huy Đế mỗi khi nhớ tới, tâm can đều nhịn không được run thượng run lên. Một đường suy nghĩ phức tạp, chờ Nhân Huy Đế hoàn hồn là lúc, hắn đã là đi mau tới rồi Thái Hậu tẩm cung ở ngoài, giơ tay vẫy lui phía sau các cung nhân. Độc thân cất bước vào Thọ An cung. Hắn nhớ rõ, cái này điểm là Âu Dương tỷ muội tiến đến cho Thái Hậu thỉnh an canh giờ, quả nhiên, người còn chưa đi vào, liền nghe được ẩn ẩn phiêu tán ra tới hoan thanh tiếu ngữ thanh. Tự phụ hoàng sau khi qua đời, mẫu hậu ít có như thế cao hứng thời điểm, cho nên đối với có thể làm mẫu hậu thoải mái cười to Âu Dương tỷ muội, Nhân Huy Đế là cảm kích, bởi vậy, hắn cũng không ngại trở thành tỷ muội nhị nhân chỗ dựa, vì này căng chống lưng. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Nguyên nhi tới. Mau tới đây ngồi, ai ra vừa rồi còn nói khởi ngươi đâu. Vốn là ôm tiểu Âu Dương Thư trêu đùa, kết quả phản bị này đồng nôn đồng ngự chọc cười Thái Hậu nhìn thấy Nhân Huy Đế lại đây, tức khắc liền cười đến càng vui vẻ, liền khỏe mắt tế văn đều cười ra tới. Triều đại quốc họ vì quý, hoàng thượng này đồng lứa vì bác tự bối, mà đường kim thánh thượng tên là Nguyên, này đây hắn tên đầy đủ gọi là Quý Bác Nguyên, nhân khởi chưa cập quan, cho nên còn chưa từng có tự. Thái hậu cùng hoàng thượng mẫu tử thân hậu, người trước vì tỏ vẻ tôn trọng, giống nhau thái hậu đều sẽ ân quy củ xưng hô quý bác nguyên vì thánh thượng cũng hoặc là hoàng thượng, mà ngầm ở người một nhà trước mặt tắc càng nhiều mà sẽ xưng hô này vì nguyên nhi, giống như hoàng thượng khi còn bé chi xưng. Bằng Âu Dương tỷ muội nhị nhân thông tuệ, các nàng như thế nào không biết, thái hậu này cử đã là tỏ vẻ đem các nàng coi là người một nhà ý tứ, trong lòng cảm nhớ, trên mặt lại không hiện, nhưng rốt cuộc vẫn là cùng thái hậu càng thêm có vẻ thân cận rất nhiều. Tựa hồ từ các nàng trọng sinh sau, thái hậu liền vẫn luôn đều vì các nàng đảm đương một cái cùng loại với mẫu thân nữ tính nhân vật, nàng bảo hộ các nàng, không cho bọn họ bị người khi dễ, dụng tâm dạy dỗ các nàng, dốc lòng vì các nàng giảng thuật nữ nhi ra sở nên minh bạch quy củ đạo lý. Này đó đều là lúc trước Phương Ninh Ngự chưa kịp làm, mà Tôn Vũ Nhu tuyệt đối không quay về làm sự, hiện giờ lại bị thái hậu cấp bổ toàn. Không biết mẫu hậu nói lên chấm cái gì? Nghe nói thái hậu trêu ghẹo chi ngôn, quý bác Nguyên Thuận Thế ở thái hậu bên tay trái ngồi xuống, theo thái hậu lời nói dò hỏi. Ai ra đang cùng Nhàn Nhi đám người nói lên ngươi trước kia vì giữ gìn ngươi đệ đệ, kết quả bị thái phó phạt chạy vòng chuyện này đâu. Tựa hồ là nhớ lại lúc trước màn này buồn cười tình cảnh, thái hậu thần sắc hồi ức, trong mắt tràn đầy là mẹ người từ ái chi sắc. Mẫu hậu làm sao còn nhớ rõ? Thanh Lanh trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, thái phó đây là người đi rồi, trong cung còn truyền lưu hắn truyền thuyết, âm hồn không tan đúng không? Nói lên tiền nhiệm thái phó, kia chính là tiền nhiệm thủ phụ Đường Tề Thạch, này làm người nghiêm túc, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, lúc trước đang dạy dỗ hoàng thượng cùng vương gia là lúc, không thiếu được yêu cầu nghiêm khắc chút, thiết hắn còn có cái đông đảo lão sư đều sẽ có tật xấu, dùng cách xử phạt về thể xác học sinh. Ở này nhậm thái phó trong lúc, hoàn toàn không phản ứng hoàng thượng cùng vương gia tôn quý thái tử hoàng tử thân phận, chỉ một lòng muốn đem hai người tốt hơn, nhưng lúc trước 6-7 tuổi hài đồng đúng là cậu ghét miêu ghét thời điểm, nơi nào chính là cái gì ngoan ngoãn tính tình. Thả lúc ấy tiên đế còn ở, đêm này duy hai lượng đứa con trai sủng đến không được, nếu không có thái hậu còn có điểm lý trí, biết đệ nặng giáo, này hai cái nghịch ngợm quỷ thế nào cũng phải trời cao không thể. Như thế, nghịch ngợm hoàng tử gặp gỡ nghiêm túc thái phó, nhưng không phải bi kịch sao. Phần 15. Hàng ngày bị khiếu nại phụ hoàng mẫu hậu đều là chuyện thường ngày, nhất thường thấy vẫn là các loại trừng phạt, đường thái phó cũng không trực tiếp đánh người, ngươi một phạm sai lầm, hắn liền phạt ngươi chạy vòng, hết nhảy. Huy kiếm chờ có thể rèn luyện thân mình, rồi lại mệt nhọc dị thường trừng phạt. Như thế trừng phạt, mặc dù là tiên đế cũng khen ngợi đường thái phó làm tốt lắm, căn bản là sẽ không vì mấy đứa con trai xuất đầu, này trực tiếp dẫn tới dạy dỗ hoàng thượng cùng vương gia huynh đệ hai người toàn bộ khi còn nhỏ đường thái phó thành bọn họ huynh đệ hai người thơ hấu ác mộng. Hiểu được chính mình mấy đứa con trai đối đường thái phó sợ hãi, thái hậu lại vẫn thích cũng không có việc gì đem này lấy ra tới nói giỡn, làm cho quý bác Nguyên rất là bất đắc dĩ, nhưng thái hậu là hắn mẹ ruột. Hắn cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể liền như vậy chịu chứ. Kia cảnh Dương quận vương chính là ở bên ngoài chờ. Nho nhỏ mà trêu ghẹo nhi tử một chút, thái hậu khẩu phong vừa chuyển, về tới chính sự đi lên. Đúng là. Quý bác Nguyên gật đầu. Nghe vậy, thái hậu hơi hiện vừa lòng gật đầu, quay đầu kéo Âu Dương Nhàn tay dốc lòng dặn dò nói, ai ra tuy là đáp ứng cho các ngươi đi trở về, nhưng chúng ta cũng không thể như thế xám xịt mà bản thân hồi, nhất định phải làm nhà ngươi tiến đến nên đón. Mới vừa rồi có thể hiện ra các ngươi chân quý tới. Ai ra ý tứ, các ngươi nhưng hiểu. Nhàn Nhi cùng Tĩnh Nhi tự nhiên là hiểu được, biểu thẩm một lòng cho chúng ta suy nghĩ, Nhàn Nhi cùng Tĩnh Nhi cảm kích còn không kịp, như thế nào cô phụ biểu thẩm một phen khổ tâm. Âu Dương Nhàn hồi nắm thái hậu tay, đáy lòng rốt cuộc cũng dâng lên vài phần không tha. Hảo, đi thôi. Mặc dù muốn bắt hiểu, cũng không làm cho các ngươi phụ thân đợi lâu. Trấn An mà vỗ vỗ Âu Dương Nhàn tay, thái hậu đứng dậy. Đem Âu Dương thư từ trong lòng bông, nằm hắn vẫn luôn đưa Âu Dương tỷ muội ra Thọ An cung cửa điện, lúc này mới xoay người trở về. Biểu thẩm, tỷ tỷ đi nơi nào a? Tiểu Âu Dương thư ngẩng đầu nhỏ, nghi hoặc mà hướng về phía thái hậu nại thanh mai khí mà dò hỏi. Tỷ tỷ đi ra ngoài làm chút sự, quá mấy ngày liền đã trở lại, thư nhi ngoan, ngươi ở trong cung bồi biểu thẩm, tốt lành đọc sách, các tỷ tỷ là có thể mau chóng trở về bồi ngươi. Thái hậu nhẹ giọng hống Âu Dương thư, Âu Dương thư mặc dù ý thức được có điểm không thích hợp, lại cũng ngoan ngoãn gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Từ Thái Hậu cung điện đến Hậu cung trước cửa, cũng liền 15 phút tả hữu lộ trình, bước lên Thái Hậu đặc biệt vì các nàng tỷ muội nhị nhân chuẩn bị cố kiệu, một đường ra tới, đảo cũng không cảm giác được mệt, ngược lại là Âu Dương Tĩnh Vũ ở bên ngoài chạm lâu rồi, chân toan đến tàn nhẫn, nhưng ở trong cung, chung quanh như vậy nhiều đôi mắt nhìn, rồi lại không thể không nhẫn lại. Xa xa mà thấy được ngồi hai tỷ muội cố kiệu, Âu Dương Tĩnh Vũ trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng chỉ cảm thấy giải thoát. Trời biết hắn từ sinh ra đến bây giờ liền chưa bao giờ đã đứng như thế lâu, hôm nay nhưng xem như vì này tỷ đệ mấy cái bị một phen tội. Này đó không bất lo nghiệt tử, trở về lúc sau xem hắn như thế nào giáo huấn bọn họ. Căng thẳng sắc mặt, Âu Dương Tĩnh Vũ đứng thẳng thân, đôi tay bối ở sau người, dựng thẳng eo lưng, nhu cầu bày ra một bộ uy nghiêm đoan túc phụ thân bộ dáng, nhưng ở nhìn đến tỷ muội nhị nhân Hạ Kiệu lúc sau, lại là hung hăng mà ninh khởi giữa mày, vẻ mặt bất mãn. Các ngươi đệ đệ đâu? Gặp qua phụ vương, đệ đệ nhân thái hậu thật sự yêu thích, không tha này rời đi, liền lưu tại trong cung. Âu Dương Tĩnh uốn gối hành lễ, rũ xuống mặt mày, che giấu trong mắt lạnh lẽo, ôn nhu chiếu thái hậu trước đó phân phó mà lời nói trả lời Âu Dương Tĩnh Vũ chất vấn. Thôi, các ngươi trước tùy vi phụ trở về. Âu Dương Tĩnh Vũ nghe nói nhi tử thế nhưng không đi theo cùng nhau trở về, trong lòng lửa giận dâng lên, há mồm dục nói cái gì, nhưng khỏe mắt quét đến chung quanh hầu lập các cung nhân, rốt cuộc vẫn là sửa lại khẩu phong. Hai vách mạch rừng, có chuyện gì, vẫn là đi về trước lại nói, miễn cho gây họa thượng thân. Đúng vậy. Âu Dương tỷ muội nhị nhân liếc nhau, theo sau song song trả lời. Lúc này đại gia nếu còn chưa xé rách mặt, thật là có lễ nghĩa vẫn là đến làm toàn, miễn cho bị người ta nói miệng mâu thân đối với các nàng không giáo dưỡng. Loại này lời nói, các nàng đời trước sớm đã nghe nị, đời này kiếp này, ai nếu còn dám lắm mồm, Âu Dương nhàn không ngại làm tiểu quỷ nhóm buổi tối đi tìm bọn họ tâm sự, xem ai còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Tỷ tỷ, bị đột nhiên ngoại giật quỷ khí kinh đến, Âu Dương nhàn lập tức giơ tay đè lại tỷ tỷ tay, gọi hồi Âu Dương nhàn suýt nữa sao động ý thức. Không thích hợp, trở về lúc sau ngươi ta nên cẩn thận kiểm tra một chút tự thân. Âu Dương nhàn phục hồi tinh thần lại, lập tức trong lòng dùng mình, nháy mắt đem chúng quanh quỷ khí thu nạp với trong cơ thể, thần sắc nghiêm nghị mà đối với muội muội nói. Ân. Âu Dương tĩnh gật đầu. Tỷ tỷ có thể ý thức được vấn đề, nàng cũng có thể biết được, từ nàng tỷ muội nhị nhân trọng sinh trở về lúc sau, nỗi lòng liền cực dễ dàng dao động, không phải thương cảm kiếp trước kiếp này đối lập, chính là bị che giấu với đáy lòng âm u chuyện cũ sở ảnh hưởng, tỷ như nàng phía trước thân hãm trước khi chết hồi ức, suýt nữa chấp niệm nhập ma, cũng tỷ như hiện nay tỷ tỷ quỷ khí bạo động. Tu luyện ngàn năm, tỷ muội nhị nhân lập tức ý thức được chính mình trên người không thích hợp, đáy lòng âm thầm quyết định nhất định phải tìm cái thời gian đem việc này giải quyết, nếu không lại như thế mất khống chế đi xuống, các nàng lo lắng cho mình chung có một ngày sẽ biến thành những cái đó chỉ biết giết người, mà không có lý trí ác quỷ. Nay cũng không phải là các nàng sở vui nhìn thấy kết quả. Một đường trầm mặc mà dẫn dắt hai cái nữ nhi đi ra cửa cung, chờ đến muốn lên xe ngựa khi, Âu Dương Tĩnh Vũ lúc này mới phát hiện Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh phía sau trừ bỏ Lý Trương Thị đám người còn nhiều ra vài vị người mặc cung trang, khí thế bất phàm ma ma. Đây là... Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là Thái Hậu nương nương không yên tâm chúng ta, riêng phái tới dạy dỗ chúng ta lễ nghi quy củ ma ma. Âu Dương Tĩnh ôn nhu vì phụ thân giải đáp. Chúng ta trong phủ quy củ rất tốt, gì cần người ngoài dạy dỗ. Nghe vậy, Âu Dương Tĩnh Vũ lập tức đại nhăn nảy mi, hoài nghi ánh mắt quét về phía nhị nữ nhi. Nàng đây là ở trào phúng trong phủ có người đối với các nàng không tốt, yêu cầu trong cung ma ma bảo hộ, vẫn là châm chọc kế vương phi không xứng giáo dưỡng các nàng. Người hồ đồ nhưng thật ra thông minh một hồi. Từ Âu Dương Tĩnh Vũ trên mặt là trên nét mặt nhìn ra hắn ý tứ, Âu Dương nhàn thấp thấp phúng tiếng cười quanh quẩn ở Âu Dương Tĩnh bên hai. Tỷ tỷ chớ có nói bậy, phụ thân vẫn là có vài phần đầu óc, bằng không cũng căng không dậy nổi to như vậy một cái Cẩm Dương quận vương phủ không phải. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ mà dùng thần thức truyền âm đáp lại tỷ tỷ. A Âu Dương nhàn để lại cho Âu Dương Tĩnh một tiếng cười nhạo, trong đó ý tứ nàng muội muội tự nhiên hiểu được. Đầu thai cũng là cái kỹ thuật sống. Mọi người đều biết, Cẩm Dương Vương cả đời chinh chiến xa trường, biết rõ binh pháp, dụng binh như thần, đầy người tài hoa tất cả đền đáp quốc gia, đáng tiếc này con trai độc nhất lại là cái hoa hoa gối đầu, bao cỏ túi, trừ bỏ bị này mẫu quản được nghiêm, không nhiễm phiêu đánh cuộc độc linh tinh tật xấu ngoại, kỳ thật cũng cùng những cái đó thiên dương ăn chơi chắc táng là không sai biệt lắm mặt hàng. Chỉ là nhân này đầu thai đầu đến hảo, có cái giống Cẩm Dương Vương như vậy ưu tú cha, lúc này mới có thể thoải mái dễ chịu mà kế thừa tước vị, đương hắn Cẩm Dương quận vương, thưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Chương 17. Chỉ là Thái Hậu nương nương không yên tâm tỉ muội ta hai người tuổi nhỏ, bị người khi dễ thôi. Nếu Âu Dương Tĩnh Vũ đều nhìn ra này cử chi ý, Âu Dương nhàn không ngại đem nói đến minh bạch một chút. Trong phủ chính là các ngươi ra, người nào dám ở nhà các ngươi trùng khi dễ các ngươi. Âu Dương Tĩnh Vũ thần sắc đã là có chút không vui, nhìn hai cái nữ nhi ánh mắt giống như đang xem một đôi phản nghịch không phục quản giáo con cái giống nhau, lộ ra không mừng cùng phiền chán, rồi lại không thể không quản bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Người nào yêu cầu này phân bất đắc dĩ? Trong lòng châm trọc, Âu Dương nhàn rốt cuộc lười đến lại đi ngụy trang cái gì phụ từ nữ hiếu, chậm rãi gợi lên môi đỏ, làm như đang cười, lại lộ ra chút ý vị thâm trường, này đã có thể nên hỏi hỏi phụ thân rồi. Ngươi có ý tứ gì? Bị đại nữ nhi cười làm cho trong lòng lửa giận bốc lên, Âu Dương Tĩnh Vũ thanh âm không khỏi trở nên lãnh lệ chút. Phụ vương, tỷ tỷ không có gì ý tứ, chỉ là lúc trước tổ mẫu chi ngôn, rốt cuộc vẫn là đả thương người, hiện giờ dù sao cũng một câu oán giận chi ngôn, làm sao liền lệnh phụ vương như thế tức giận. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ mà đè lại nóng lòng muốn thử tưởng chọn sự Âu Dương Nhàn, tiến lên một bước, đem Âu Dương Nhàn che ở phía sau, đối với Âu Dương Tĩnh Vũ hôn gối một phút, hơi rũ đầu, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vài phần ủy khuất thương tâm chi sắc. Này phó đáng thương hề hề tiểu nữ nhi bộ dáng, đến lệnh Âu Dương Tĩnh Vũ mềm lòng vài phần, khẩu khí cũng tùy theo hòa hoãn. Phụ vương biết được các ngươi chịu khổ, chỉ là các ngươi tổ mẫu cũng là thiệt tình vì các ngươi hảo, chỉ là nhất thời xúc động ngôn ngữ quá kích chút, thân là tôn nhi, vốn không nên cùng trưởng bối so đo điểm này khẩu ngữ thượng được mất. Đến nỗi kế vương phi, các ngươi yên tâm, có phụ vương ở, quyết định sẽ không làm này khinh mạn các ngươi. Trong lòng vừa động, Âu Dương Tĩnh đột nhiên phát hiện lúc này Âu Dương Tĩnh Vũ còn không phải ngày sau cái kia bị Lao Tôn Thị cùng Tôn Vũ Nhu lừa dối đến đầu nào phát hôn, không màng thân sinh nhi nữ người hồ đồ, hắn đối với bọn họ tỷ đệ ba cái còn có vài phần thuộc về phụ thân nhu tình, chỉ là này phân tình ý thiếu đến đáng thương, bị người nhẹ nhàng một châm ngòi, liền dễ dàng bị tiêu ma hầu như không còn. Nhưng này cũng không ảnh hưởng lúc này Âu Dương Tĩnh lợi dụng điểm này tới vì chính mình cùng tỷ tỷ mưu cầu chỗ tốt, thậm chí còn trái lại đi châm ngòi Âu Dương Tĩnh Vũ cùng Tôn Vũ Nhu lúc này chỉ vừa mới bắt đầu phu thê tình cảm. Tĩnh Nhi tất nhiên là biết được cha khổ tâm, chỉ là các ma ma rốt cuộc là Thái Hậu nương nương đối chúng ta tỉ muội nhị nhân một mảnh yêu quý chi tâm, còn thỉnh cha đừng lại chú ý. Nếu nghĩ đến muốn lợi dụng cùng Âu Dương Tĩnh Vũ này phân không quan trọng cha con chi tình, Âu Dương Tĩnh liền không ngại cùng Âu Dương Tĩnh Vũ có vẻ thân cận một ít, mà xưng hô thượng thay đổi, nhất có thể biểu hiện ra người với người chi gian thân sơ viễn cận. Điểm này đối với nàng tới nói, cũng bất quá chính là chuyển biến cái xưng hô thôi, không cần quá để ý nhiều, rốt cuộc đã chết ngàn năm, ai còn có thể nhớ rõ tên của ngươi. Xưng hô. Đi thôi, đừng làm cho các ngươi tổ mẫu đợi lâu. Chẳng sợ trong lòng đối với Thái Hậu này cử có chút không vui, nhưng Âu Dương Tĩnh Vũ đáy lòng cũng minh bạch, người này rốt cuộc là Thái Hậu ban tặng, thả lý do cũng hợp tình hợp lý, tuy là Âu Dương Tĩnh Vũ quý vì Cảnh Dương quận vương, cũng là vô pháp tùy ý chối từ, chỉ có thể lạnh mặt tiếp nhận rồi. Dù vậy, cảm giác bị rơi xuống mặt mũi Âu Dương Tĩnh Vũ vẫn là cấp không ra những người này sắc mặt tốt, chỉ có thể trầm khuôn mặt, xoay người phủi tay bước lên phía trước xe ngựa. Bị rơi xuống Âu Dương tỷ muội không sao cả mà xoay người thượng phía sau xe ngựa, chút nào không vì bị phụ thân ném mặt mà thương tâm. Một bên bị Thái Hậu phái tới bốn vị các ma ma xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, đối với sau này ở kia Cảnh Dương quận vương phủ trung hẳn là như thế nào hành sự, thả ngày sau trở về cùng sau nên như thế nào cho Thái Hậu đáp lời. Các nàng trong lòng đã là nắm chắc. Muội muội này chiêu cao minh. Vào xe ngựa, Âu Dương Nhàn lúc này mới tiến đến Âu Dương Tĩnh bên thai cười nhẹ tán thưởng nói: "Nay vài vị ma ma chính là Thái Hậu sở phái mà đến, trong đó cố nhiên có bảo hộ chiếu cố các nàng tỷ muội nhị nhân chi ý, nhưng lại làm sao không có giám thị Cẩm Dương quận vương phủ chi tâm." Mà Âu Dương Tĩnh vừa rồi chính là công nhiên dẫn Âu Dương Tĩnh Vũ biểu lộ ra đối với Thái Hậu sở phái đi người không mừng, đối Thái Hậu sở phái người không mừng. Này nhưng còn không phải là đối Thái Hậu không mừng. Kể từ đó, chờ vài vị các ma ma hồi cung hướng Thái Hậu một bẩm báo, kia Thái Hậu đối với Âu Dương Tĩnh Vũ vốn là không tốt quan cảm. Có thể nghĩ, Hậu cung không được tham gia vào chính sự, Thái Hậu tự nhiên vô pháp trực tiếp đối Âu Dương Tĩnh Vũ làm chút cái gì, nhưng mỗi phùng tết nhất lễ lạc, triều thần nữ quyến vào cung yết kiến ngày, nhưng còn không phải là Thái Hậu đại trưởng quyền cước là lúc. Đến lúc đó, các nàng hảo tổ mẫu, hảo mẹ kế, so sánh với sẽ không quá mức. Nhất chiêu tưởng mười bước, về nội trạch tâm kế, Âu Dương Nhàn tự nhận so ra kém muội muội. Hai chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa một trước một sau chậm rãi hướng Cảnh Dương quận vương phủ bước vào. Cảnh Dương quận vương phủ ở vào hoàng thành mảnh đất trung tâm, khoảng cách hoàng cung cũng không xa, gần là được rồi 2-3 con phố, không ra 15 phút, liền đến vương phủ cửa. Vương phủ đại môn rộng mở, cửa chỗ đã là có Lao Vương phi phái mà đến quản sự lý tới phúc thủ, nhìn thấy xe ngựa thân ảnh, lập tức cười khai mặt, chạy chậm lại đây nghênh đón. Vương gia đã trở lại. Chính là tiếp theo hương quân thế tử nhóm trở về, Lão Vương Phi ở trong phủ đầu ngóng trông, phân phó tiểu nhân nói thỉnh hương quân thế tử nhóm sau khi trở về liền đi trước vinh dưỡng đường gặp nhau, nàng lão nhân ra đối hương quân thế tử nhóm chính là tưởng niệm vô cùng. Lý Tới Phúc một bên tiến đến xe ngựa trước tiểu tâm mà nâng Âu Dương Tĩnh Vũ xuống xe ngựa, một bên đem Lão Vương Phi phân phó việc công đạo mà ra. Hiện giờ toàn bộ Thiên Dương thành người đều biết được Âu Dương tỷ muội phân biệt bị phong làm hương quân. Mặc dù hương quân danh hiệu tại đây một bảng hiệu đi xuống có thể tạp chết 7 cái quan viên, 2 cái hoàng thân quốc thích, còn lại một cái mới là bình dân Thiên Dương thành trung không coi là cái gì, nhưng kia cũng là Thái Hậu thân phong hương quân, giống nhau ngũ phẩm dưới quan viên thấy đều đến hành lễ, bọn họ này đó đương hạ nhân cũng đến tốt lành mà kính, cũng không thể đem người cấp đắc tội. Nếu mẫu phi sốt ruột thấy cháu gái, kia Nhàn Nhi cùng Tĩnh Nhi liền đi trước trông thấy các người tổ mẫu đi. Âu Dương Tĩnh Vũ sẽ như thế chủ động đi mang về nhi nữ, vốn cũng là vì Lao Vương Phi tâm bệnh, hiện giờ này tâm dự tới, nhưng không được tốt lành mà làm này đi cấp Lao Vương Phi đúng bệnh hốt thuốc. Phần 16. Đúng vậy, một hồi tới, tự nhiên tránh không khỏi Lão Tôn Thị, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh cũng không phản kháng, trực tiếp gật đầu trả lời. Lâm vào cửa trước, Âu Dương Tĩnh dương mắt nhìn Âu Dương Tĩnh Vũ liếc mắt một cái, thanh lệ trong mắt hình như có thủy quang, nhìn lại có chút nhút nhát. Lệnh Âu Dương Tĩnh Vũ không cấm nhớ lại nàng mới vừa rồi lời nói chi ủy khuất, từ phụ tâm khởi, rốt cuộc vẫn là không đành lòng hài tử như thế độc thân đi đối mặt nghiêm khắc tổ mẫu cùng xa lạ mẹ kế. Ta cùng với các ngươi cùng đi gặp quá mẫu phi đi. Khẽ thở dài, Âu Dương Tĩnh Vũ cất bước về phía trước, dẫn theo một đôi nữ nhi tiến đến vinh dưỡng đường Vân An này tổ mẫu. Đa tạ cha. Phấn môi ẩn nấp hơi câu, kế sách thực hiện được, Âu Dương Tĩnh cũng khắc chế không lộ trở ra ý thần sắc, lôi kéo tỉ tỉ đuổi kịp Âu Dương Tĩnh Vũ. Các nàng cũng không tin, một lòng tưởng ở nhi tử trước mặt trang cái hảo tổ mẫu hảo thê tử lớn nhỏ Tôn Thị dám can đảm ở Âu Dương Tĩnh Vũ trước mặt khó xử các nàng, nếu khó xử không được, lại thấy hai cái không thích người, nhưng không phải đến tâm tác. Nếu các nàng như vậy ngóng trông trở về các nàng trở về cho các nàng ngột ngạt, các nàng có thể nào lệnh này thất vọng. Quả nhiên, vốn dĩ nhận được hạ nhân báo tin nói đại cô nương, nhị cô nương đã trở lại, chính dọn xong tư thế. Chờ này vào cửa tới cấp cái ra vai phủ đầu Lao Tôn Thị cùng Tôn Vũ Nhu nhìn thấy dẫn đầu rào bước tiến lên cửa phòng khẩu người khi, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Lập tức từ nghiêm khắc lạnh nhạt chuyển hóa vì hiền hòa thân thiết, cũng là làm khó các nàng khuôn mặt còn không có vặn vẹo rút gân. Không đợi Tôn Thị cô chất mở miệng, nhìn thấy Lao Tôn Thị cư nhiên đã có thể ngồi dậy, Âu Dương Tĩnh Vũ đương trường liền kích động tiến lên vài bước, hướng về phía Lao Tôn Thị vui mừng nói, Mẫu Phi, ngài thân mình chính là rất tốt. Quả nhiên ngự y y lời nói cực kỳ chính xác, này tâm bệnh còn cần tâm dược y y này không, Nhàn Nhi cùng Tĩnh Nhi một hồi phủ, ngài bệnh thì tốt rồi hơn phân nửa. Đứng ở Âu Dương Tĩnh Vũ sau lưng Âu Dương tỷ muội suýt nữa không nhịn xuống trên mặt ý cười, nếu không có Âu Dương Tĩnh Vũ trên mặt vui mừng thần sắc không giống làm bộ, các nàng đều phải hoài nghi Âu Dương Tĩnh Vũ là ở mịt mờ mà trào phúng Lao Tôn Thị trang bệnh. Cái gì kêu các nàng một hồi tới, Lao Tôn Thị bệnh thì tốt rồi hơn phân nửa. Trên đời này bệnh gì có thể hảo đến nhanh như vậy? Còn không phải ở trang bệnh gạt người thôi. Cũng không biết chính mình vô ý thức trào phúng lão nương một hồi, Âu Dương Tĩnh Vũ thấy Lao Tôn Thị biểu tình cứng đờ, sắc mặt tựa hồ có chút khó coi, không khỏi quan tâm hỏi, mẫu phi chính là thân mình vẫn không lớn lanh lẹ. Nay không thể được, nhi tử lý giải ngài tưởng niệm bọn nhỏ tâm, biết được ngài vội vã muốn gặp các nàng, nhưng ngài cũng không nên như thế coi khinh chính mình thân mình, cường chống đứng dậy đón chào, nếu ngài lại bị bệnh, nhưng làm chúng ta này đó làm vãn bối như thế nào an tâm. Ngài thả chạy nhanh mà trở về nghỉ ngơi mới là lẽ phải. Quan tâm xong rồi Lão Tôn Thị, Âu Dương Tĩnh Vũ quay đầu liền vẻ mặt bất mãn mà răn dạy Tôn Vũ Nhu, Tôn Thị, ngươi làm sao cũng không biết nhiều khuyên nhủ mẫu phi. Mẫu phi tuổi lớn, thân mình vốn là không thể so tuổi trẻ là lúc, ta cưới ngươi vào cửa là vì giúp mẫu phi chia sẻ giải ưu, lo liệu trong phủ trên dưới, chiếu cố mẫu phi, giáo dưỡng hài tử, kết quả ngươi lại là như thế chiếu cố đến mẫu phi. Nhàn Nhi cùng Tĩnh Nhi về phủ cũng không thấy ngươi quan tâm mảy may, ngươi thật sự là làm ta quá mức thất vọng rồi. Một buổi nói chuyện, trực tiếp lệnh phòng trong một tĩnh, cũng lệnh giữa sân người sôi nổi thay đổi sắc mặt. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh là ám sảng, chưa từng nghĩ đến Âu Dương Tĩnh Vũ cư nhiên như thế cấp lực, lại là đi lên liền vì các nàng tỷ muội nhị nhân đem lớn nhỏ Tôn Thị tức giận đến xanh mặt, hung hăng mà ra một hơi. Mà lớn nhỏ Tôn Thị cũng là tâm tắc đến cơ hồ không thở nổi, sắc mặt đều nghẹn thanh. Chưa từng tưởng Âu Dương Tĩnh Vũ cái này các nàng trong tay vũ khí sắc bén thế nhưng trái lại thọc các nàng một đao, thật thật là hồ đồ người làm hồ đồ việc. Rốt cuộc vẫn là Lão Tôn Thị lòng dạ thâm một chút, chính mình hít sâu vài cái, liền điều chỉnh trở về, tận lực xem nhẹ hồ đồ nhi tử nói, cầm lấy khăn sờ sờ nước mắt, khóc lóc nói, là ta quá mức tưởng niệm Nhàn Nhi bọn họ, ngạnh muốn lên chờ, Tôn Thị không lay chuyển được ta, không phải chỉ có thể thuận ta ý sao. Thả đừng mắng ngươi tức phụ, đều là ta sai, bản lĩnh một phen từ mẫu tâm. Chưa từng dự đoán được lại là chiêu người phiền chán. Mẫu phi sao lại nói như vậy, nhi tử cũng không trách người chi ý, mau trước đừng khóc, cẩn thận đôi mắt. Âu Dương Tĩnh Vũ bị Lao Tôn Thị này vừa khóc, nháo đến trên mặt ngượng ngùng, nhưng thật ra không có lúc trước kia cổ răn dạy người khí thế. Chương 18. Âu Dương Tĩnh Vũ khí thế một ngược, Tôn Thị cô chất liền run đi lên. Tôn Vũ Nhu dùng khăn thêu xoa xoa đôi mắt, lấy ra khăn, đôi mắt chung quanh có điểm phiếm hồng, kia phó dục khóc không khóc nhu nhược dạng. nhất cho Câu Dương Tĩnh Vũ trong lòng cái kia thương tiếc điểm, cô thả chớ khóc, Nhu Nhi biết được ngài đau ta, nhưng vô luận như thế nào, vẫn là ngài thân mình tương đối quan trọng, Nhu Nhi chịu chút ủy khuất, không ngại sự. Nói xong, nàng lại quay đầu đối với Âu Dương Tĩnh Vũ tự trách nói, ngàn sai vạn sai đều là thiếp thân sai, thiếp thân vốn cũng không trông cậy vào vương gia có thể thông cảm thiếp thân khó xử, từ xưa toàn ngôn mẹ kế khó làm, nguyên bản thiếp thân còn không tin, hiện giờ xem ra, cổ nhân đều có đại trí tuệ. Một câu mẹ kế khó làm, tựa hồ nói hết nàng vô hạn ủy khuất, nhưng nếu cái này mẹ kế ủy khuất, kia lệnh nàng ủy khuất người, nhưng không phải cái tốt. Nghe nói lời này, Âu Dương Nhàn cười lạnh một tiếng, không đợi Âu Dương Tĩnh Vũ làm ra phản ứng, tựa như mở miệng trào phúng trở về, lại bị Âu Dương Tĩnh kịp thời kéo lại tay, bên tai vang lên muội muội truyền âm, tỷ tỷ, khóc loại sự tình này, vẫn là để lại cho muội muội tới phát huy đi. Cha Âu Dương Tĩnh cũng không nhiều làm cái gì, chỉ là mềm tiếng nói nhu nhu mà gọi một tiếng. Ở Âu Dương Tĩnh Vũ nghe tiếng trông lại là lúc, ngước mắt lộ ra nước mắt lưng trong mắt to, thượng mang vài phần tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy bất lực chi sắc, xem đến Âu Dương Tĩnh Vũ đau lòng không thôi. Âu Dương Tĩnh tuổi còn nhỏ, lớn lên tinh xảo đáng yêu, khí chất lại thiên mềm mại, nhìn là cái lại hiền lành bất quá bé ngoan, lúc này đứa nhỏ này ở các đại nhân trước mặt lộ ra loại này đáng thương hề hề biểu tình, liền vành mắt nhi đều đỏ, nhưng còn không phải là chịu khi dễ sao. Âu Dương Tĩnh Vũ lại như thế nào không quan tâm nữ nhi, nhưng này rốt cuộc vẫn là chính mình thân sinh, một cái vừa mới cưới vào cửa, cảm tình còn đạm bạc tân nhiệm thế tử, một cái từ nhỏ nhìn lớn lên thân sinh nữ nhi, ai thân ai sơ, Âu Dương Tĩnh Vũ trong lòng đều có định đoạt. Ngươi lúc trước nếu tự nguyện gả cùng ta đương vợ kế, tự nhiên nên biết được chính mình nên gánh vác cái gì trách nhiệm, hiện giờ bất quá một chút nội trạch việc nhỏ nhi, liền tới ta trước mặt khóc mệnh kêu khổ, nếu ngươi thật không đảm đương nổi cái này quận vương phi, có rất nhiều người chịu giúp ngươi đương. Một tịch lạnh nhạt vô tình chi ngôn, trực tiếp lệnh Tôn Vũ Nhu không dám tin tưởng mà nâng lên mắt, trừng hướng Âu Dương Tĩnh Vũ. Lúc này nàng rốt cuộc tuổi trẻ, không cần ngày sau tâm cơ thâm trầm là lúc, tao này lên án, Tôn Vũ Nhu đương trường liền không cam lòng mà muốn vì chính mình biện giải hai câu, mà khi nàng vừa mới há mồm muốn nói là lúc, đột nhiên cảm thấy sườn eo bị người dùng lực thọc một chút, đem nàng đã là vọt tới cổ họng lời nói thọc trở về, lại lần nữa xuất khẩu lời nói liền biến thành, thiếp thân biết sai, sau này thiếp thân chắc chắn nỗ lực chiếu cô, hầu hạ vương gia, giáo dưỡng Nhàn Nhi tỷ đệ, nhóm, quản hảo bên trong phủ trên dưới. Mong rằng vương gia xem ở thiếp thân sơ làm người thê, làm người tức, làm mẹ người phần thượng, tha thứ thiếp thân lúc này đây. Biết sai liền hảo, sau này nhớ lấy không thể tái phạm, nếu không ta chắc chắn không buông tha ngươi. Âu Dương Tĩnh Vũ buồn ý cũng không phải vì làm cho bọn nhỏ mặt giáo huấn Tôn Vũ Nhu, thấy nàng nhận sai cũng liền nhẹ nhàng buông tha. Quay đầu đối với Lao Tôn Thị cung kính nói, mẫu phi, ngài thân mình không khỏe. Nhi tử liền không cho Nhàn Nhi các nàng quá nhiều quấy rầy ngài nghỉ ngơi, mong rằng mẫu phi hảo hảo bảo trọng thân mình. Hôm nay Nhi tử thả trước mang theo Nhàn Nhi các nàng trở về, ngày mai lại đến vấn an ngài. Đi thôi, đi thôi. Vô lực mà vây vây tay, bị thân Nhi tử chắc tâm, Lão Tôn Thị tỏ vẻ chính mình yêu cầu chậm rãi, tạm thời không nghĩ tái kiến Nhi tử mặt, miễn cho trong lòng càng thêm khó chịu. Một hồi sớm có dự bị ra vai phủ đầu, cuối cùng lại nhân Âu Dương Tĩnh Vũ ngắt lời mà đầu voi đuôi chuột mà kết thúc. Chờ đến Âu Dương tỷ muội trở lại chính mình Tịnh Đế viện là lúc, lại là cảm thấy chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng thích ý. Đột nhiên có điểm thích hiện tại Âu Dương Tĩnh Vũ. Âu Dương Tĩnh lôi kéo Âu Dương Nhàn tay, nghịch ngậm mà một đường nhảy nhót mà hướng tỷ muội nhị nhân trong viện nhảy đắt qua đi, tiểu bộ dáng vui sướng thật sự. Âu Dương Nhàn cũng từ nàng áo, một đường đi một đường chú ý tình hình giao thông, ngẫu nhiên gặp được có chướng ngại vật khi, còn phải lôi kéo nàng điểm, miễn cho trong chốc lát vướng ngã quăng ngã đau còn phải tìm nàng khóc. Người thích về thích, nhưng đừng cuối cùng mềm tâm địa, như toan lấy ơn báo oán. Tuy rằng Âu Dương Nhàn ngày thường sùng ái Âu Dương Tĩnh, cũng thường xuyên quán nàng, dung túng nàng tiểu tính tình, nhưng nguyên tắc vấn đề không thể khinh mạn, cho nên cho dù là có dội nước lã chi ngại, nàng cũng đến nhắc nhở muội muội một câu. Tỷ tỷ, ta biết được, ta lại như vậy sách không rõ người sao. Âu Dương Tĩnh dừng lại nhảy đắt bước chân, đối với tỷ tỷ trịnh trọng gật gật đầu. Tuy rằng các nàng tỷ muội nhị nhân chết đều không phải là Âu Dương Tĩnh Vũ trực tiếp chiếu thành. Nhưng trong đó nguyên nhân cũng không rời đi hắn không làm, tung đến nào đó người càng thêm gan lớn, mới đưa đến các nàng tỷ muội bi kịch phát sinh. Cho nên các nàng cả đời đều sẽ không tha thứ này trong phủ trừ bỏ hấu đệ ở ngoài mỗi người. Những người này đều là hung thủ. Hai người một đường nói chuyện, cùng bước vào Âu Dương Nhàn Bắc Viện, trong cung tới các ma ma đang ở nhà kho bên kia chỉnh lý các nàng đồ vật, vẫn chưa ở chỗ này, hai người tùy ý tìm cái lấy cơ chi khai trong viện hạ nhân, sau đó mới đưa tới Lý Trương Thị hỏi chuyện. Lão nô gặp qua đại cô nương, gặp qua nhị cô nương, không biết các cô nương gọi lão nô tới, cái gọi là chuyện gì. Lý Trương Thị vừa vào cửa, liền cung kính mà cấp Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh hành lễ, nàng người này nhất bản khắc bất quá, đối với lễ nghi tôn ti tuân thủ nghiêm ngặt đến so với kia thư viện phu tử đều còn muốn nghiêm khắc. Bà Vũ, ngươi lời nói mẫu thân lưu lại cho chúng ta tài sản, đến tuột cùng ở nơi nào? Âu Dương Nhàn đi thẳng vào vấn đề mà dò hỏi. Nàng cùng muội muội lần này trở về, chứ bỏ là tưởng hồi phủ giải quyết này trong phủ việc ngoại, cũng có tìm kiếm mẫu thân lúc trước lưu lại kia phân tiền tài bổn ý. Trải qua ngàn năm, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh sớm đã kiến thức qua thế giới uyên bác, hiểu biết tới rồi thiên địa mở mang, cũng hiểu được tới rồi Thương Hải tang điền biến hóa, các nàng cũng không tính toán đem chính mình này một đời quý giá niên hoa hư háo tại đây trong phủ việc xấu xa tính kế, lục đục với nhau bên trong. Cũng không muốn giống thế tục nữ tử giống nhau, nửa đời chu tính, gần là vì tìm một vị cái gọi là Như Ý Lang Quân, gả một môn hảo quan hệ thông gia, sau đó tiếp tục đổi cái nội viện, tiếp tục kế tiếp nửa đời tính kế. Loại này đáng sợ nhật tử căn bản không phải quỷ quá, các nàng tỷ muội nhị nhân ai cũng chịu đựng không được. Nếu là thật sự làm các nàng như vậy quá đi xuống, nháo đến cuối cùng, không phải các nàng điên cuồng, chính là đối phương toàn diệt, dù sao sẽ không có cái gì hảo kết quả. Cho nên Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đã sớm tính toán hảo, các nàng trước cùng này trong phủ người chu toàn một vài, giải quyết nơi đây phiền toái, phát triển tự thân thế lực, đại thư nhi trưởng thành sau, liền đem hết thể trả lại cho hắn. Sau đó các nàng liền rời đi hồng trần thế tục, tìm cái yên lặng nơi dốc lòng tu luyện. Đến nỗi sau này có gì tạo hóa, kia đại sau này lại nói. Mà vô luận là phải đối phó Âu Dương gia, cũng hoặc là muốn phát triển tự thân thế lực, đều không rời đi tiền bạc duy trì. Vừa lúc các nàng biết được mẫu thân sở lưu lại kia phân tiền tài, thái hậu kia phân không đến các nàng thành thân ngày, cũng hoặc là đệ đệ cập quan là lúc tất nhiên là lấy không được, các nàng đơn giản tạm thời từ bỏ, ngược lại đánh lên mặt khác hai phân bản tính như ý. Nay trong đó, dễ dàng nhất đạt được chính là các nàng sân nội kia một phần, rốt cuộc gần quan được ban lộc. Lý Trương Thị cung kính đứng ở hạ đầu, nghe nói Âu Dương Nhàn hỏi chuyện, lập tức cung thanh trả lời nói, hồi cô nương, tiểu thư sở lưu lại tài vật chung, tồn với các cô nương trong viện kia phân ở mật thất trong vòng. Mật thất ở nơi nào? Nói đến buồn cười, tính cả kiếp trước kiếp này tổng cộng ngàn nhiều năm thời gian, trường kỳ du đãng với cảnh Dương quận vương phủ trung Âu Dương tỷ muội lại là cũng chưa phát giác chính mình sân trong vòng cư nhiên còn có dấu mật thất, ngược lại là Âu Dương Tĩnh Vũ trong thư phòng cái kia mật thất, các nàng nhưng thật ra biết được rõ ràng. Rốt cuộc năm đó Âu Dương Tĩnh Vũ bị lệ quỷ hóa Âu Dương Nhàn đuổi giết là lúc, chính là hoảng sợ trốn vào trong đó, bị Âu Dương Nhàn cấp nhìn vừa vặn, đương nhiên, đối với có thể tùy ý xuyên tường quỷ mà thôi, bất luận Âu Dương Tĩnh Vũ trốn đến nào đi, hắn đều là vô pháp chạy thoát Âu Dương Nhàn quỷ thủ. Bằng không cũng liền không có sau lại kia cụ Âu Dương Tĩnh nhất yêu thích, ở làm việc thiệt khi, lấy tới giả bộ trang bộ xương khô tối ra. Mật thất ở các cô nương khuê phòng trong vòng. Lý Trương Thị chủ động mang theo Âu Dương tỷ muội lập tức hướng Âu Dương Nhàn khuê phòng nội đi đến. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh an tĩnh mà đi theo Lý Trương Thị phía sau, đều muốn nhìn một chút kia mật thất chung đến tột cùng có bao nhiêu mà ẩn ấp. Đại cô nương, lão nô kế tiếp sẽ làm dơ đại cô nương giường, còn thỉnh đại cô nương tha thứ cho. Đứng yên ở Âu Dương Nhàn khắc hoa giường lớn biên, Lý Trương Thị vẫn chưa trực tiếp động thủ, mà là trước xoay người đối với Âu Dương Nhàn thỉnh một phen tội. Phần 17. Không sao, bà Vũ cứ việc làm đó là. Âu Dương Nhàn gật đầu, tỏ vẻ hứa Lý Trương Thị nhưng tùy ý làm việc, chỉ cần có thể tìm được mật thất, mặc dù là đem nàng nhà ở hủy đi đều được. Vậy đã tội. Theo Lý Trương Thị nói lạc, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh chỉ thấy Lý Trương Thị lập tức bỏ lên trên Âu Dương Nhàn giường, kéo bên trong màn giường. Lộ ra tuyết trắng tường thể, cầm một phen không biết từ đâu mà đến cây kéo ở phía trên nhẹ nhàng hoa tuyến, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Âu Dương tỷ muội không có quấy rầy Lý Trương Thị, liền như vậy đứng ở dưới giường nhìn nàng làm. Tìm kiếm trong chốc lát, cảm giác được thủ hạ cây kéo truyền đến không giống nhau xúc cảm, Lý Trương Thị tức khắc nắm chặt cây kéo, hung hăng mà đi xuống chặt đi, cùng với một tiếng giòn vang, cách một tiếng, ngay sau đó là ầm ầm ầm đầu gỗ cọ sát thanh. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh không cấm sau này lui lại mấy bước. Chơ mắt mà nhìn giường lớn đột nhiên toàn bộ di động lên, giường đuôi hướng về mặt bên lấy đầu giường vì trục, di nửa vòng, lộ ra phía dưới cứng nhắc mặt đất. Nay còn không có xong, ở kia mặt đất hiển lộ mà ra là lúc, trên mặt đất kia từng khối gạch mục giống như đột nhiên bị giao cho sinh mệnh giống nhau, sôi nổi run rẩy về phía hai sườn rời đi, lộ ra phía dưới một khối hình vuông hậu tấm ván gỗ cái tới. Lý Trương Thị từ trên giường bò hạ, bước nhanh đi đến tấm ván gỗ cái trước, đôi tay bắt lấy kia tay đem, sử thượng ăn mãi kính nhi. Lúc này mới đem hậu tấm ván gỗ mở ra, đem phía dưới đen nhánh thông đạo lộ ra. Cô nương, mật thất liền ở bên trong. Này một phen động tác thực sự phí Lý Trương Thị không ít sức lực, nàng thô thô xuyến khí, mồ hôi nóng đầy đầu, cũng không sát một sát, liền trực tiếp xoay người đối với Âu Dương Nhàn bẩm báo nói. Đi xuống nhìn xem. Theo những lời này đồng thời, chung quanh đã là bị lặng yên không một tiếng động mà bày ra thật mạnh cấm chế, thả còn mang thêm có cái loại nhỏ mê ảo thuật, nếu có người muốn tới gần Âu Dương Nhàn khuê phòng, liền sẽ đột nhiên nhớ tới mộ sự mà xoay người rời đi, cũng hoặc là trực tiếp xem nhẹ nơi đây. Cho nên ở các nàng tiến vào mật thất trong lúc, quyết định sẽ không có người có thể đi vào tới. Chương 19. Từ từ bà vú, ngươi liền như vậy đi xuống. Thấy Lý Trương Thị lập tức tiến lên liền tưởng hướng kia đen nhánh trong thông đạo toản, Âu Dương Nhàn vội vàng rỗi tay giữ chặt nàng. Đại cô nương, lão nô không như vậy đi xuống, kia muốn như thế nào đi xuống. Đột nhiên không kịp dự phòng bị kéo lại tay, Lý Trương Thị vẻ mặt mê mang mà quay đầu lại nhìn phía Âu Dương Nhàn, lại thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc mà đánh giá chính mình trong chốc lát sau, làm như xác nhận cái gì giống nhau, đột nhiên quay đầu đối với nhị cô nương nói, Tĩnh Nhi, đi đem trên bàn đèn dầu lấy tới. Hảo! Biết được tỷ tỷ muốn làm gì, Âu Dương Tĩnh cũng không chậm trễ, xoay người liền đi đem trên bàn cây đèn lấy tới, thuận tiện còn ở trở về trên đường dùng mồi lửa thắp sáng, theo sau mới đưa đèn đưa cho Âu Dương Nhàn. Tiếp nhận đèn dầu, Âu Dương Nhàn chậm rãi đem đèn tới gần cửa thông đạo, thâm nhập trong đó, quả nhiên, vừa mới tiến vào cửa thông đạo đèn dầu lại là lập tức liền tự động dập tắt. Một màn này, rất là dọa Lý Trương Thị nhảy dựng, nàng cả kinh dưới, theo bản năng mà đem Âu Dương Nhàn cấp tún trở về, hợp với Âu Dương Tĩnh cùng nhau, giảng các nàng tỷ muội nhị nhân nhỏ sinh thân hình che ở chính mình béo lùn thân mình mặt sau, như toan dùng chính mình thân hình bảo hộ các nàng. Cô nương nguy hiểm, mau trở lại, trốn đến lao nô phía sau đi. Bị Lý Trương Thị phản ứng kinh sửng sốt một chút, Âu Dương Nhàn trên mặt thần sắc căng thẳng lại buông lỏng, đáy mắt dần dần lan tràn thượng ấm áp ý cười, nàng giơ tay nhẹ nhàng vô vô Lý Trương Thị đầu vai, nhân cơ hội đưa vào một tia linh khí, vì nàng trấn an tâm thần. Không có việc gì bà vú, vừa mới kia chẳng qua là cái tiểu thí nghiệm thôi, cũng không nguy hiểm. Tỷ tỷ nói được không sai, cái này thí nghiệm bất quá là thử xem này nói nhi nội có thể hay không tiếng người, có chút mật thất phong lâu rồi, bên trong liền sẽ sinh ra một ít độc khí. Người đi vào khả năng sẽ trúng chiêu, lúc này liền yêu cầu mở ra nhập khẩu thông một lát phong lúc sau mới có thể đi vào, như vậy đi vào người liền không dễ dàng xảy ra chuyện. Âu Dương Tĩnh lập với một bên giúp tỷ tỷ giải thích nói. Liền kia một chiếc đèn, liền có thể chắc ra bên trong có hay không độc khí. Hiển nhiên, đối với loại này đơn giản thí nghiệm phương pháp Lý Trương Thị có chút không tin. Ở nàng trong tưởng tượng, muốn thí nghiệm một vật có độc không có độc, nên lộng trước đem ngân châm gì bạc chế phẩm. Cũng hoặc là chuyên môn làm đại phu lại đây kiểm tra một phen, lúc này mới có thể chắc độc, làm sao các cô nương liền dùng một chiếc đèn liền chắc hảo, nay không phải khung người sao. Dù sao chính là như vậy chắc, đèn tắt, chúng ta liền chờ một chút lại đi vào, đèn châm, chúng ta liền trực tiếp đi vào là được. Về vấn đề này kỳ thật Âu Dương tỷ muội cũng là có chút giải thích không rõ. Các nàng cũng không quá hiểu kỳ thật nguyên lý, chỉ là năm đó thành quỷ là lúc, ngẫu nhiên sẽ bởi vì nhàm chán mà tạm thời rời đi vương phủ đi mặt khác châu ngồi chơi đùa. Có rất nhiều lần, tỷ muội nhị nhân đều kiến thức tới rồi trong truyền thuyết trộm mộ tặc trộm mộ cử chỉ, mỗi khi bọn họ tiến vào một chỗ huyệt mộ là lúc, liền sẽ dùng loại này biện pháp dẫn đầu thí nghiệm một phen. Có một lần Âu Dương Nhàn liền chính mắt thấy một đám trộm mộ tặc không biết là tưởng đồ bất việc, cũng hoặc là kinh nghiệm không đủ, lại là trực tiếp chắc cũng không chắc mà liền vào kia phong kín huyệt mộ. Cuối cùng một cái cũng chưa ra tới. Lúc ấy xuất phát từ tò mò dưới, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh có tới gần qua đi xem xét những người đó nguyên nhân chết. Ai ngờ này một cha liền tra ra vấn đề, những người này đều không phải là chết vào huyệt mộ nội cơ quan bấy giờ, ngược lại thế nhưng đều là bởi vì hít thở không thông mà chết. Đến tận đây lúc sau, tiến cùng loại với huyệt mộ giống nhau trong mật thất đều đắc dụng hỏa thử xem quan niệm liền ở Âu Dương tỷ muội trong đầu cắm dễ, chỉ là bởi vì các nàng lúc trước là quỷ, liền cơm đều không cần ăn, gì cần hô hấp, cho nên trước nay đều không dùng được. Hiện giờ có chân quý nhân thân, các nàng tự nhiên vẫn là yêu quý này mạng nhỏ. Ít nhất ở lại lần nữa tử vong phía trước, các nàng không tính toán đem trên người này phò ấm áp túi ra cởi ra. Phát giác chính mình khuyên bất động các cô nương, rơi vào đường cùng, Lý Trương Thị cũng chỉ có thể tùy các nàng đi. Ở bồi Âu Dương tỷ muội hai người đứng ở kia cửa thông đạo trạm kế tiếp nửa khắc chung lúc sau, Lý Trương Thị lúc này mới theo Âu Dương tỷ muội nện bước, chậm rãi chui vào kia đen như mực mật đạo thông đạo nội. Này mật đạo nội là thật sự hắc, duỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ, đối mặt loại tình huống này, thường lui tới chỉ cần Âu Dương Nhàn cũng hoặc là Âu Dương Tĩnh thi triển một cái nho nhỏ chiếu sáng pháp thuật có thể, nhưng hôm nay còn có cái Lý Trương Thị ở, cho nên các nàng chỉ có thể thành thành thật thật mà từ trong lòng phân biệt móc ra một viên trứng gà lớn nhỏ dạ minh châu ra tới chiếu sáng. Lộc cộc. Yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, chỉ có thể nghe được ba người rất nhỏ tiếng bước chân, này thông đạo cũng không trường, gần là đi xuống dưới trong chốc lát lúc sau, trước mắt nháy mắt rộng mở thông suốt. Lý Trương Thị nhắm mắt, bị đột nhiên sáng sủa lên hoàn cảnh hơi chút đâm một chút mắt, theo sau đương nàng thích đứng sau lại lần nữa mở ánh mắt là lúc, lại bị trước mắt chi cảnh lại lần nữa cả kinh tâm can run rẩy. Một bên Âu Dương tỷ muội cũng bị trước mắt chi cảnh cả kinh không thanh, giữa sân một trận lặng im. Chỉ thấy, hiện ra ở ba người trước mắt chính là một tảng lớn trống trải nơi sân, bên trong diện tích ước chừng có trên mặt đất toàn bộ Cẩm Dương quận vương phủ như vậy lớn, mà cái này địa phương trong vòng, lại là chất đầy vô số vàng bạc châu báu, ngọc thạch đồ cổ, trong đó càng là không thiếu đại viên Dạ Minh Châu, cho nên mới đem nơi đây chiếu đến lượng như ban ngày. Dạ Minh Châu quang huy khuynh sái hướng mặt khác châu báu phía trên, phản xạ ra các màu bảo quang, đâm vào người đôi mắt sinh đau, rồi lại không rời được mắt nhi. Cơ hồ đang xem thanh trước mắt một màn này đồng thời, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh trong đầu đồng thời thoáng hiện một ý niệm, nơi này đầu tuyệt đối không chỉ có các nàng mẫu phi sở lưu lại của hồi môn bạc. Chỉ vì này cơ hồ chất đầy tài bảo mật thất trong vòng tài vật, quả thực là có thể so với quốc khố, thậm chí còn khả năng so với quốc khố còn muốn giàu có, sao có thể là các nàng mẫu phi kẻ hèn một người của hồi môn sở hữu, hơn nữa chiếu Lý Trương Thị lời nói tới nói, lúc này mới chỉ là 1/3. Ba vú, ngài lời nói thật nói cho ta, mẫu thân giao cho ngươi kia phần của hồi môn bên trong, có giống nơi đây giống nhau, còn có nhiều như vậy đồ vật sao? Âu Dương Nhàn xoay người chặt chẽ bắt lấy Lý Trương Thị hai vai, sắc bén mắt phượng thẳng tắp mà nhìn phía nàng hai mắt, tìm kiếm một cái chân thật đáp án. Lão? Lão nô? Không rõ lắm, nhưng ước chừng là không có. Lý Trương Thị bị trước mắt một màn chấn ốc, lại bị Âu Dương Nhàn nghiêm túc bộ dáng kinh sợ đến, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn thẳng chính mình mãi đại cô nương ép hỏi ánh mắt. Lắp bắp mà cấp ra như vậy một cái không thế nào xác định đáp án. Nhưng mặc dù nàng đáp án không xác định, nhưng là Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh lại đồng loạt đáy lòng trầm xuống. Cơ hồ là khẳng định, các nàng nháy mắt biết được, chỉ sợ mẫu thân sở lưu lại chân chính của hồi môn, chỉ là chia làm hai phần, một phần đúng là Thái Hậu trong tay, một phần ở Lý Trương Thị trong tay, đến nỗi này mật thất trong vòng đồ vật, căn bản là không phải mẫu thân sở hữu. Cho nên, mấy thứ này đến tột cùng từ đâu mà đến? Kiếp trước đến tột cùng có hay không người biết được này tồn tại, mà mẫu thân lại là như thế nào biết được này tồn tại, còn lấy phương thức này để lại cho các nàng tỷ muội nhị nhân. Thậm chí còn, các nàng kiếp trước nguyên nhân chết, thật sự chỉ là bởi vì Cảnh Dương quận vương phủ dung các nàng không dưới. Sao? Cũng hoặc là nói, các nàng chết, còn cất giấu mặt khác lớn hơn nữa âm mưu. Chỉ sợ, các nàng nguyên bản tồn với trong lòng, tự mình sợ cho rằng chân tướng ở hôm nay lúc sau, đều đến bao phủ thượng một tầng u ám sương mù. Điểm này điểm chân tướng hiển lộ, đều lệnh Âu Dương tỷ muội đấy lòng giống như bị áp thượng khối cự thạch giống nhau, nặng trĩu, có chút thấu bất quá khí tới, nhưng lại vô pháp thoát khỏi, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Đại cô nương, nhị cô nương, này, nếu không chúng ta đi tìm vương gia đi, đem nơi đây sự tình báo cho vương gia, làm vương gia tới xử lý. Việc đã đến nước này, lại xem các cô nương trầm mặc khó coi sắc mặt, Lý Trương Thị cũng ý thức được nơi đây khả năng có cái gì không đúng. Gặp được loại chuyện này, nàng cũng không cho rằng Âu Dương tỷ muội có thể một mình xử lý được, trong lòng vừa chuyển niệm, liền nghĩ tới cái này trong vương phủ nam chủ nhân, Âu Dương Tĩnh Vũ. Chẳng sợ bởi vì nguyên vương phi việc, lệnh Lý Trương Thị đấy lòng chán ghét Âu Dương Tĩnh Vũ, nhưng nói đến cùng, Âu Dương Tĩnh Vũ vẫn là Âu Dương tỷ muội phụ thân, xảy ra chuyện gì, hắn trung quy vẫn là sẽ đi bảo hộ chính mình thân cốt đủ. Đi! Kỳ thật cái này ý niệm liền Lý Trương Thị đều không thế nào xác định, nhưng nàng như cũ đem này đề nghị ra tới. Chưa từng tưởng vừa nghe lời này, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh song song thần sắc đại biến, nháy mắt hướng về chính mình lao thẳng tới mà đến, ngay sau đó nàng cảm thấy cánh tay đau nhức, lại là đại cô nương gắt gao mà bắt được chính mình hai tay, hung tợn mà trừng mắt chính mình. Không chuẩn đi tìm hắn, ai đều không chuẩn đi tìm. Ta không chuẩn, bà Vũ, ngươi không chuẩn phản bội ta. Có nghe hay không? Có nghe hay không? Bén nhọn điên cuồng tiếng nói truyền vào trong tai, Lý Trương Thị trừng lớn hai mắt. Mang theo sợ hãi chi ý hai tròng mắt trung ảnh ngược ra Âu Dương Nhàn lúc này bộ dáng. Chỉ thấy nàng nguyên bản diễm lệ vô song ra mặt nháy mắt dữ tợn như lệ quỷ, hai tròng mắt đỏ đậm, môi đỏ như máu, phảng phất ngay sau đó, tia tươi đẹp máu liền sẽ từ giữa chảy ra, tẩm mãn Lý Trương Thị cả người, cho đến đem nàng hoàn toàn bao phủ, hít thở không thông mà chết. Đại cô nương, bị trước mắt một màn kinh hách đến mức tận cùng, Lý Trương Thị một hơi không xuyến đi lên, hôn mê. Tỷ tỷ, bình tĩnh. Nguyên bản cũng tưởng nhào qua đi ngăn cản Lý Trương Thị Âu Dương Tĩnh sinh sôi bị nhà mình tỷ tỷ này phó mất khống chế bộ dáng dọa trở về vài phần lý trí, thấy này khẩn chộp vào Lý Trương Thị hai tay thượng tay ngọc cơ hồ quỷ hóa thành quỷ trảo, mắt thấy Lý Trương Thị sắp bị tỷ tỷ lộng thương. Không khỏi tỷ tỷ thanh tỉnh sau tự trách, Âu Dương Tĩnh lập tức tiến lên ngăn cản Âu Dương Nhàn. Vô số lạnh lẽo quỷ khí từ Âu Dương Tĩnh trong cơ thể mãnh liệt mà ra, bất đồng với Âu Dương Nhàn trong cơ thể quỷ khí rét lạnh sắc nhọn, tràn ngập công kích tính, Âu Dương Tĩnh quỷ khí là mát lạnh, nhu hòa, giống như xuân phong an ủi, chậm rãi đem Âu Dương Nhàn cùng Lý Trương Thị cùng bao phủ trong đó, ôn nhu mà trấn an hai người bọn nàng căng chặt thần kinh. Dần dần mà, đối Âu Dương Tĩnh không hề phòng bị Âu Dương Nhàn giống như chúng mê dược giống nhau, dần dần lơi lỏng trong tay lực đạo, hư nhuyễn thân mình trượt xuống dưới đảo, liên quan sớm đã hôn mê Lý Trương Thị cũng lập tức đi xuống đảo đi. Vội vàng thi pháp đem hai người đều nâng lên, Âu Dương Tĩnh từ kia đôi tài bảo chúng chiêu tới hai khối tơ lụa, từ từ triển khai, làm Âu Dương Nhàn cùng Lý Trương Thị phân biệt nằm ở trong đó. Làm xong này hết thảy, Âu Dương Tĩnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có tâm tư chú ý khởi vừa mới cũng thiếu chút nữa mất khống chế chính mình. Trải qua ngàn năm rèn luyện, Âu Dương Tĩnh tin tưởng tự thân tâm cảnh sớm đã củng cố như núi, giống này đoạn thời gian giống nhau, hơi chút chịu đựng một chút kích thích, cảm xúc liền thời không tình huống buồn không nên tồn tại mới là, nhưng trên thực tế, loại sự tình này lệ lại ở các nàng tỷ muội nhị nhân trên người liên tiếp trên mặt đất diễn. Ngay từ đầu Âu Dương Tĩnh còn có thể lấy các nàng lúc trước thân bị trọng thương, thực lực giảm đi, mà nàng lại bị thương thiện quỷ đạo cơ vì ngọn nguồn giải thích điểm này. Phần 18. Nhưng hôm nay các nàng tu vi thương thế đều khôi phục đến không sai biệt lắm, thế nhưng vẫn là như thế bộ dáng, thậm chí còn có càng thêm nghiêm trọng xu thế, này liền không phải do Âu Dương Tĩnh không hàng này coi trọng đi lên. Nếu không, ở như thế đi xuống, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng có thể hay không phát sinh cái gì vô pháp vãn hồi việc. Chỉ cần là xem hôm nay việc này, nếu không có nàng tính tình rốt cuộc nhu hòa một ít, trong lòng táo bạo cảm xúc ít, không dễ dàng bị kịch liệt cảm xúc sở khống chế, lại ở thời khắc mấu chốt kịp thời khôi phục vài phần lý trí, chỉ sợ các nàng tỷ muội nhị nhân liền sẽ sai tay đem Lý Trương Thị giết chết. Không đề cập tới nàng chính mình, chỉ nghĩ tưởng đãi tỷ tỷ khôi phục lý trí lúc sau, đối mặt cái loại này thảm trạng, nàng nên như thế nào tự xử? Kiếp trước chết vào Tôn Vũ Nhu trong tay bà Vũ, kiếp này chết ở chính mình trên tay. Lớn lao trào phúng, lệnh quỷ điên cuồng hiện thực. Cũng may này hết thể cũng không từng phát sinh, bằng không Âu Dương Tĩnh thật sự không biết tỷ tỷ cuối cùng sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Đang lúc Âu Dương Tĩnh lâm vào trầm tư là lúc, cách đó không xa nằm ở mềm mại lụa bố phía trên Âu Dương Nhàn phát ra một tiếng ngâm khẽ, dần dần thức tỉnh lại đây. Bị Âu Dương Nhàn bên kia động tĩnh bừng tỉnh, Âu Dương Tĩnh vội vàng đi vào tỷ tỷ bên cạnh người, quan tâm mà nhìn nàng, giơ tay ở nàng trước mặt vươn ba ngón tay đầu, toàn bộ mà dò hỏi. Tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Ý thức còn thanh tỉnh sao? Có nhận biết hay không đến ta là ai? Đây là mấy? Ta không có việc gì, ý thức thanh tỉnh, ngươi là Tĩnh Nhi, đây là Tam. Trong đầu còn có điểm mơ hồ, Âu Dương Nhàn trong lúc nhất thời bị muội muội toàn bộ tạp lại đây mấy vấn đề lộng hết trô nói rồi, nhưng này nếu là muội muội vấn đề, nàng vẫn là ngoan ngoãn mà trả lời. Không có biện pháp, ai kêu nàng liền như vậy một cái muội muội, chẳng sợ có điểm đốc, nhưng cũng chỉ có thể sủng chứ. Còn không biết chính mình quan tâm vấn đề, kết quả lại bị tỷ tỷ cho rằng ngốc. Âu Dương Tĩnh nghe nói tỷ tỷ trật tự rõ ràng trả lời, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn nói, vậy là tốt rồi, còn hảo tỷ tỷ không có việc gì, bằng không muội muội thật sự không biết nên như thế nào làm. Hôn mê trước ký ức dần dần trở về, rốt cuộc ý thức được chính mình đến tuột cùng làm gì đó. Âu Dương Nhàn thần sắc hơi ngưng, nàng vội vàng theo bên cạnh người hơi thở quay đầu nhìn lại, thấy Lý Trương Thị êm đẹp mà nằm tại bên người lụa bố phía trên. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn muội muội kịp thời ngăn cản tỷ tỷ, nếu không, tỷ tỷ chỉ sợ sẽ ấy nấy cả đời. Tiếp theo Âu Dương Tĩnh nâng lực đạo, Âu Dương Nhàn một bên từ trên mặt đất đứng dậy, một bên nói khẽ với muội muội nói lời cảm tạ. Tỷ tỷ nói được nơi nào lời nói, người ta tỷ muội nhị nhân hỗ trợ lẫn nhau không phải vốn là hẳn là sao? Gì cần như thế xa lạ? Biết được tỷ tỷ trong lòng ấy nấy, Âu Dương Tĩnh cố ý đem việc này nói được nhẹ nhàng, lấy này yếu bất tỷ tỷ trong lòng chịu tội cảm. Tỷ tỷ, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn nằm trên mặt đất, chưa khôi phục ý thức Lý Trương Thị, Âu Dương Tĩnh có chút khó xử mà nhìn về phía Âu Dương Nhàn. Âu Dương Nhàn trầm mặc một lát, do dự ánh mắt dần dần kiên định xuống dưới, trầm giọng nói, vì nay chi kế, chỉ có thể hủy diệt bà Vũ hôm nay ký ức. Chương 20. Bà Vũ, ngươi cũng biết mẫu thân tồn với chúng ta sân nội kia phân của hồi môn ở nơi nào. Thấy phòng trong người đều bị đại cô nương cùng nhị cô nương tìm cái lấy cớ rửa sạch đi ra ngoài. Cô đơn lưu lại chính mình, Lý Trương Thị liền biết được các cô nương tìm chính mình đến tột cùng là vì chuyện gì. Quả nhiên, ở người đều đi sạch sẽ lúc sau, nàng liền nghe được đại cô nương đi thẳng vào vấn đề hỏi chuyện. Hồi cô nương, những cái đó của hồi môn tồn với các cô nương khuê phòng trong vòng trong mật thất nơi, tiểu thư ở sinh thời từng báo cho quá lao nô. Thỉnh các cô nương tùy lao nô tới. Lý Trương Thị đối với Âu Dương Nhàn hành lễ thi lễ, liền đứng dậy dẫn theo Âu Dương tỷ muội cùng tiến vào Âu Dương Nhàn khuê phòng nội. Ba vũ thỉnh cứ việc làm, không cần lo lắng lộn loạn ta nhà ở. Không đợi Lý Trương Thị mở miệng cáo tội, Âu Dương Nhàn liền giống như sớm có đoán trước giống nhau mà trả lời nàng. Đúng vậy. Lý Trương Thị cung kính mà nhắm lại đang muốn ra tiếng miệng, yên lặng mà bò lên trên Âu Dương Nhàn giường, xốc lên màn giường, một phen làm lúc sau, cùng với một tiếng quen thuộc cầm văn thanh, mật đạo nhập khẩu lại lần nữa xuất hiện ở Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh trước mặt. Tỷ muội nhị nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vài phần chỉ có các nàng hiểu được thâm ý. Lần này không người ngăn cản Lý Trương Thị trực tiếp đi đầu tiến vào mật đạo, một hàng ba người thực mau mà liền đi tới dưới nền đất mật thất trong vòng. Từ đen nhánh hoàn cảnh trung chợt đi vào quang minh chỗ, luôn là dễ dàng cho người ta một loại chói mắt cảm giác, đơn giản sớm có chuẩn bị Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh sớm đã dùng tay áo thoáng che khuất hai mắt, đảo cũng không thế nào khó chịu. Đại đôi mắt thích đứng trước mắt quang minh lúc sau, các nàng lúc này mới rời đi tay, mà bên cạnh Lý Trương Thị sớm đã lui lại mấy bước, cung kính chờ đợi ở Âu Dương tỷ muội phía sau, cung kính nói, đại cô nương, nhị cô nương, này đó đó là tiểu thư để lại cho các ngươi đồ vật. Bình tĩnh trầm ổn ngữ điệu chung không còn nữa trước một lần khiếp sợ, tựa hồ đối với trước mắt chi vật số lượng nàng sớm có dự đánh giá, thậm chí còn có điểm không ngoài sở liệu cảm giác. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh dương mắt đánh giá chung quanh, này gian mật thất xem lên bất quá cùng Âu Dương Nhàn khuê phòng giống nhau lớn nhỏ, khả năng còn muốn tiểu một chút, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà đôi mấy cái dương cũng mấy cái hộp nhỏ, trong đó trừ bỏ hai dương bạc, một dương vàng ngoại, còn lại cái dương cùng cháp nội sở trang chi vật đều là chút châu báu đồ cổ. Tổng thể giá trị tuy xa xỉ, nhưng cũng phù hợp một vị thế gia tông phụ của hồi môn tiêu chuẩn. Mà mật thất trong vòng quang, còn lại là từ rơi dụng ở cái dương hạ linh tinh mấy viên dạ minh châu phía trên sở phát ra mà ra, bởi vì dạ minh châu số lượng có chút thiếu, cho nên bên trong ánh sáng vẫn là có chút tối tăm cảm giác, lại cũng không đến mức lệnh người thấy không rõ bên trong đồ vật. Này đó đó là mẫu phi sở lưu lại chi vật, mẫu phi. Nhưng thật ra chúng ta không phải, lệnh mẫu phi trước khi chết còn như thế nhớ mong. Vì chúng ta còn hao tổn tâm cơ mà lưu lại mấy thứ này, chúng ta. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh làm bộ làm tịch mà nhất nhất mở ra cái dương chắp xem xét một phen, mặt lộ vẻ cảm động chi sắc, trong miệng cảm khái chi ngữ nói đến một nửa, tựa hồ bởi vì trong lòng thương tâm quá mức, mà vô pháp nói nữa ngữ giống nhau, chỉ có thể lấy ra khăn thêu song song lau nước mắt, xem đến từ nhỏ nhìn các nàng tỷ muội lớn lên Lý Trương Thị đau lòng không thôi. Các cô nương thả trước đừng rớt hạt đậu vàng, xem đến lao nô này tầm can nhi đều đau. Nếu là làm tiểu thư ở trên trời thấy, cũng là đau lòng khổ sở, mau đừng khóc nga. Giống như đối đại đứa bé giống nhau, Lý Trương Thị khinh thanh tế ngữ mà hống rất nước mắt hai tỷ muội, thẳng đến hống đến các nàng dừng lại lau nước mắt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư sinh thời nhất không yên lòng các cô nương, lão nô tin tưởng nàng tất nhiên là hy vọng các cô nương cùng tiểu thế tử có thể quá đến vui vui vẻ vẻ. Nay không, đại cô nương cùng nhị cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, vẫn là cười rộ lên lệnh người vui vẻ. Vài câu nho nhỏ thú lời nói, liền đem Âu Dương tỷ muội hống đến nín khóc mỉm cười, trong lòng âm thầm vui mừng Lý Trương Thị lại xem nhẹ tỷ muội nhị nhân kia hơi mang áy náy ánh mắt. Bà vú. Âu Dương Nhàn đột nhiên duỗi tay ôm lấy Lý Trương Thị. Đại cô nương. Lý Trương Thị tuy rằng nghi hoặc, nhưng đôi tay như cũ theo bản năng mà hồi ôm Âu Dương Nhàn, nhẹ nhàng ở nàng sau lưng ôn nhu mà vỗ nhẹ, trấn an nàng cảm xúc. Ngươi còn ở, thật tốt. Nói không nên lời cái gì cảm tính lời nói Âu Dương Nhàn chỉ có thể nói ra đáy lòng nhất chân thật ý niệm, lại là lệnh Lý Trương Thị sinh sôi cảm nhận được hài tử lớn lên vui mừng cảm giác. An Tĩnh đại ở một bên Âu Dương Tĩnh nhìn một màn này, cũng không làm bất luận cái gì phản ứng. Nàng đáy lòng biết được, tỷ tỷ tất nhiên là vì ngày hôm trước suýt nữa thất thủ thương đến Lý Trương Thị, sau lại động thủ mạt tiêu nàng ngày đó ký ức, hiện giờ lại cùng chính mình liên hợp lừa nàng một hồi mà cảm thấy áy náy, mới có thể vào lúc này như thế thất thố. Bất quá loại này thất thố cũng gần chỉ là nhất thời, Âu Dương Nhàn trải qua sóng gió so Lý Trương Thị ăn muối còn nhiều, nàng chính mình có thể thực mau điều chỉnh trở về. Đãi đoàn người từ mật thất trong vòng trở về, đã là đi qua nửa canh giờ, các nàng hợp lực đem Âu Dương Nhàn khuê phòng tận lực khôi phục nguyên trạng, lại xử lý hảo tự mình, đem hết thể mật thất dấu vết tất cả dấu đi, theo sau Lý Trương Thị ở hướng Âu Dương tỷ muội bảo đảm sẽ giữ kín như bưng, tuyệt không đem việc này nói ra đi lúc sau, liền cáo từ lui xuống. Chờ đến phòng trong chỉ còn lại có tỷ muội nhị nhân, Âu Dương Nhàn lúc này mới phất tay triệt hồi bố trí ở mật thất trong vòng ảo thuật. Mặc dù không có lại đi xuống xem xét, các nàng cũng biết được, kia gian nho nhỏ mật thất lại lần nữa biến thành trống trải vô cùng thật lớn mật thất, chỉ là bên trong tài bảo sớm bị các nàng tỷ muội nhị nhân thu đi rồi hơn phân nửa, tồn vào hồ lô không gian trong vòng, còn lại một điểm nhỏ chính là những cái đó bị lấy tới lừa gạt Lý Trương Thị đổ vật. Tỷ tỷ lần này làm sao không ở ngoài phòng bố cái kết giới? Âu Dương Tĩnh chính mình tìm trương ghế dựa ngồi xuống, một bên cầm trên bàn chén trà chơi, một bên thuận miệng hỏi. Nếu tưởng bắt cá, kia dù sao cũng phải chừa chút mồi không phải. Âu Dương nhàn đi đến muội muội đối diện ngồi xuống, giơ tay cầm nàng trong tay chén trà, xách lên trên bàn ấm trà, đổ bị trà cho nàng, uống nhiều điểm trà đối thân mình hảo. Nguyên bản đã là làm lạnh trà theo Âu Dương nhàn này một đảo, lại lần nữa ấm áp lên, trùng hợp khống chế ở thoáng năng khẩu, rồi lại nhất có thể hiện ra trà hương độ ấm thượng. Âu Dương Tĩnh ngoan ngoãn mà đôi tay nâng chung trà lên cái miệng nhỏ uống một ngụm, đem nước trà hàm ở trong miệng, tinh tế phẩm vị trong đó hương khí. Nàng kiếp trước là không mừng uống trà, nguyên nhân rất đơn giản, không mừng nước trà kia khẩu cay đắng, sau lại thành quỷ, tưởng uống cũng uống không, nhưng thật ra dần dần tưởng niệm nổi lên kia lượn lờ trà hương, dẫn tới kiếp này bất luận ra sao trà, đều có thể uống đến mùi ngon, tuy còn không hiểu lắm đến phẩm vị trà hương, nhưng rốt cuộc biết được trà chi mỹ vị. Chúng ta nên mệnh mấy cái tiểu quỷ canh giữ ở trong mật thất sao? Âu Dương Tĩnh không quá xác định nói. Nàng xuất phát từ lười đến truy cứu kiếp trước chi cố, rốt cuộc không lớn để ý chính mình nguyên nhân chết chấn tướng, chính là tỷ tỷ tựa hồ rất là coi trọng, này lệnh nàng cũng không thể không giúp đỡ tỷ tỷ cùng nhau chú ý việc này. Bất quá chiếu dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, tỷ tỷ sợ là lại không nghĩ chính mình hạt trộn lẫn đi vào, miễn cho nàng loạn phát thiện tâm cho nàng quấy rối. Việc này ta đều có an bài, ngươi không cần nhiều quản. Thả trước cố hảo ngươi tự thân vấn đề là được. Quả nhiên, nghe được Âu Dương Tĩnh có muốn trộn lẫn tiến vào ý tứ, Âu Dương nhàn trực tiếp liền cho nàng cự tuyệt. Nhưng nàng lời nói cũng không sai, Âu Dương Tĩnh đạo cơ chưa hoàn toàn khôi phục, hiện giờ tỷ muội nhị nhân trên người lại nhiều ra một cái tâm cảnh không song phiền thoái. Lúc này Âu Dương Tĩnh xác thật không nên lại phân tâm mặt khác, ít nhất ở nàng có thể lại lần nữa phân ra công đức phù hộ Âu Dương nhàn phía trước, tốt nhất vẫn là trước chuyên tâm giải quyết chính mình trên người phía trên thì tốt hơn. Ta không hiểu được. Người ta trên người vấn đề, nên như thế nào giải quyết? Âu Dương Tĩnh bĩu môi, mặt mày lộ ra vài phần mê mang, nàng không thể so tỷ tỷ nhiệt tình yêu thương tu luyện, gặp được tu luyện phía trên sự, luôn là muốn so tỷ tỷ bổn thượng vài phần. Ta có cái phỏng đoán. Âu Dương nhàn ngưng trọng mà nhìn chăm chú vào muội muội nói. Tỷ tỷ mời nói. Âu Dương Tĩnh nghe vậy hai tròng mắt sáng ngời, nóng bỏng mà nhìn chăm chú vào nhà mình tỷ tỷ. Lúc này còn vô pháp xác định, thả trước dư ta mấy ngày nghiệm chứng một phen. Lắc đầu, không xác định sự, Âu Dương Nhàn cũng không tưởng vội vã mà liền nói cho muội muội, miễn cho đem nàng lầm đạo. Kia tỷ tỷ trước thử xem, có kết quả lời cuối sách đến báo cho muội muội. Biết hiện tại vô pháp từ tỷ tỷ nơi đó biết được cái gì, Âu Dương Tĩnh cũng không dây dưa, chỉ là công đạo một tiếng làm tỷ tỷ đừng quên có tình huống thông chi chính mình là được. Hảo, loại việc lớn này Âu Dương Nhàn sẽ không xem nhẹ. Tỷ muội nhị nhân lại tụ ở bên nhau dùng bữa tối lúc sau. Âu Dương Tĩnh lúc này mới trở về chính mình Nam Viện nghỉ ngơi. Cảnh Dương quận Vương Phủ chung giống nhau trừ bỏ mùng 1-15 đến đi Lão Vương Phi sân nội người một nhà cùng nhau dùng bữa ở ngoài, còn lại thời điểm đều là cá nhân ăn cá nhân, cũng không lẫn nhau can thiệp. Trước đây Vương Phi chưa qua đời phía trước, Âu Dương tỷ muội cũng tiểu Âu Dương Thư nhưng thật ra thích đi cha mẹ sân nội cùng nhau dùng bữa, người một nhà hòa thuận đảo cũng hạnh phúc. Đáng tiếc hiện giờ kia chỗ ngồi đã là trụ vào một đôi người xa lạ, bọn họ tỷ đệ ba cái cũng không muốn lại đặt chân trong đó. Đỡ phải bằng sinh xấu hổ. Màn đêm buông xuống, này phiến thiên địa không bao giờ độc thuộc về người sống, che giấu với trong bóng đêm tồn tại nhóm ngao ngoe dục dịch, tựa muốn ra tới cuồng hoan một phen, mới nhưng tận hứng mà về. Từng nhà trưởng nổi lên đèn, nhưng bóng đêm hạ thiên dương thành như cũ có vẻ yên tĩnh vài phần. U tĩnh trên đường phố, một đạo đen nhánh nhỏ gầy thân ảnh chậm rãi phiêu đãng, ỷ vào người khác nhìn không thấy chính mình, hắn quang minh chính đại mà xuất nhập người khác trong phủ, tra xét bộ phận không người biết được bí ẩn. Dọc theo đường đi, hắn hình như có mục đích địa giống nhau, mặc dù ngẫu nhiên tiến vào người khác nhà cửa nội tò mò quan sát, nghịch ngợm chơi đùa, nhưng như cũ vẫn là không ngừng mà hướng mục đích của chính mình mà đi tới, cũng không quá lâu dừng lại với nơi nào đó. Rốt cuộc, hắn dây dưa dây cả mà đi vào nơi nào đó đại trạch viện ở ngoài, ngửa đầu xem xét cửa bảng hiệu. Phần 19. Cảnh Dương Vương Phủ. Bốn cái thiếp vàng chữ to mặc dù là ở bóng đêm tối tăm ánh đến dưới cũng có vẻ lấp lánh tỏa sáng, bắt mắt vô cùng. Lệnh người tới dễ dàng xác định đây là mục tiêu của chính mình nơi, hắn vô cùng cao hứng mà tưởng phiêu đi vào, kết quả ở vừa mới xuyên tiến đại môn là lúc, lại cảm thấy đến xương uy áp. Đây là... Vì sao nơi đây có ngàn năm đại quỷ chiếm cứ? Chủ nhân không cùng ta nói rồi a? Kinh ngạc tính trẻ con tiếng nói vang lên, lúc này mới lệnh người biết được, nguyên lai vị này khách không mời mà đến chính là một con tiểu quỷ, chân chân chính chính đứa bé quỷ. Quỷ quái chi gian bằng thực lực nói chuyện, cường giả cùng kẻ yếu chi gian cấp bậc nghiêm ngặt. Thực hiện nhiên, này chỉ gần chỉ là bị phái tới tra xét tin tức tiểu quỷ thực lực cũng không cao, lúc này một bị trong phủ đại quỷ khí tức một dọa, tức khắc đem chủ nhân phân phó cái gì nhiệm vụ đều quên mất, chỉ biết xoay người liền lưu. Lại không biết, ở tiểu quỷ vừa mới tới gần vương phủ một dặm trong vòng khi, hắn cũng đã bị người, cũng hoặc là nói là quỷ cấp theo dõi, lúc này thấy tiểu quỷ chạy trốn, kia nhìn chằm chằm quỷ giả cũng không hiện thân, nhưng tiểu quỷ phía sau lại cũng đuổi kịp một đạo ướt rầm rề tinh tế quỷ ảnh. Chỉ là đạo quỷ ảnh này hiểu được che giấu tự thân, cho nên dọc theo đường đi lại là chưa bị tiểu quỷ sở phát hiện, bị này cấp mang theo trở về. Tiểu quỷ vẫn luôn chạy trốn tới vùng ngoại ô một chỗ hẻo lánh thôn trang trước, mới cất mà dừng lại bước chân, có chút bất an mà qua lại đãng vài cái, lúc này mới lấy hết can đảm chui vào bên trong. Lặng lẽ đi theo ở tiểu quỷ phía sau thủy quỷ lại là không hề đi vào, nàng thực lực vô dụng, lúc này tùy tiện đi theo tiểu quỷ tiến vào này tòa không biết sâu cạn thôn trang nội đều không phải là sáng suốt cử chỉ. Tốt nhất vẫn là đi về trước, đem nơi đây vị trí báo cho chủ nhân, còn lại việc liền thỉnh chủ nhân đến từ hành định đoạt. Bằng không nàng một cái xúc động đi theo tiểu quỷ đi vào, nếu là có thể thuận lợi đến chút hữu dụng tin tức thoát thân mà hồi tốt nhất, nếu là một sớm vô ý bị người cấp diệt, đừng nói nàng bản thân không chỗ kêu hoan, chính là nơi đây tin tức cũng vô pháp mang về cấp chủ nhân, nhà nàng chủ nhân đều không hiểu được chính mình chết ở nơi nào, gì nói cho nàng báo thủ. Cân nhắc một phen lúc sau, thủy quỷ quyết đoán mà lựa chọn lui lại. Cũng là nàng vận khí tốt, ở nàng mới vừa đi không lâu, thôn trang nội đột nhiên liền lao ra một đạo hơi thở khủng bố thân ảnh, hùng hổ mà dừng ở nàng mới vừa rồi sở lập nơi, khắp nơi tra xét cái gì. Ai? Cấp bổn tọa lăn ra đây. Một tiếng ẩn chứa đáng sợ sát khí giống giận, hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, nhưng chung quanh trừ bỏ bị đột nhiên chấn ra tới, còn có chút ngốc tiểu động vật cùng sâu ở ngoài, lại là không có bất luận cái gì người cũng hoặc là quỷ thân ảnh. Thấy vậy, người nọ hung hăng mà nhăn lại giữa mày, lại tản ra thần thức khắp nơi tinh tế mà tra xét một phen. Nửa ngày không có kết quả, hắn mới cúi đầu dơ lên trên tay sở bắt lấy phía trước chui vào thôn trang nội tiểu quỷ, âm lãnh chất vấn nói, ngươi vừa mới trở về, phía sau nhưng đi theo thứ gì? Không không không. Không có, tiểu nhân trở về là lúc phi thường chú ý bốn phía, chưa từng phát giác phía sau có người đi theo. Tiểu quỷ cuốn xúc ở nam nhân trong tay, run bần bật mà trả lời nói. Kia phó chân thành thần sắc, nhưng thật ra lệnh này hơi thở khủng bố nam nhân không thể từ nhỏ quỷ biểu tình gian phán đoán ra hắn trong giọng nói chân thật tính đến tuột cùng có vài phần. Chỉ có tiểu quỷ chính mình đấy lòng minh bạch chính mình đang nói dối. Hắn phía trước bị Cảnh Dương quận vương phủ trung đại quỷ khí tức dọa phá gan, một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh trở về, trốn đến chủ nhân phù hộ dưới, căn bản là không như thế nào chú ý phía sau việc. Nhưng không hoàn thành chủ nhân cấp nhiệm vụ hắn liền đã xem như phạm vào trọng tội, như thế nào có thể lại cho chính mình thêm một tội. Sợ là ngại chính mình mệnh quá dài, cho nên đối mặt chủ nhân chất vấn, hắn tự nhiên là thể thốt phủ nhận. Chương 21. Hoài nghi mà cẩn thận đánh giá trong tay tiểu quỷ, thấy này biểu tình gian trừ bỏ sợ hãi đó là chân thành, rốt cuộc vẫn là đánh mất này khủng bố nam tử đáy lòng hoài nghi. Hắn vung tay, thô bạo mà đem tiểu quỷ bỏ qua, hừ lạnh một tiếng, âm lãnh nói, bổn tọa thả tin ngươi một hồi, nếu ngươi dám can đảm gạt ta chưa hết lời nói trung tràn ngập uy hiếp chi ý, sợ tới mức kia tiểu quỷ kinh hồn tăng đảm. Sợ hãi không thôi. Tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt chủ nhân, tuyệt đối không dám. Tiểu quỷ chật vật mà quỳ trên mặt đất, không ngừng mà hướng về khủng bố nam tử dập đầu, đáy lòng từng đợt mà phát lạnh, lại càng thêm kiên định tuyệt không đem chân tướng để lộ ra đi quyết tâm. Lạnh lùng mà quét kia hình dung chật vật tiểu quỷ liếc mắt một cái, khủng bố nam tử không hề quá nhiều truy cứu, trực tiếp phất tay háo rời đi. Tuy rằng tiểu quỷ lần nữa phủ nhận phía sau trộm theo người, khủng bố nam tử cũng có chút tin tưởng tiểu quỷ lý do thoái thác. Có thể hắn cẩn thận tâm tính, một khi cái này địa phương bị hắn nhận định không hề an toàn, hắn liền sẽ không lại tiếp tục đãi đi xuống. Thấy chủ nhân đi rồi, tiểu quỷ tự nhiên là té ngã lộn nhào mà vội vàng theo sau, chẳng sợ bị nam tử ghét bỏ, nhưng không chỗ để đi tiểu quỷ cũng là không rời đi chủ nhân. Mà này tòa thôn trang ở bọn họ rời đi lúc sau, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh suy bại cũ xưa, cuối cùng biến thành một tòa hoang vắng cũ nát hoang trạch, một mảnh lạnh lẽo vắng lặng. Không biết hay không là ông trời khai vui đùa, ở khủng bố nam tử cùng rời đi lúc sau, một đạo diễm lệ hồng y thân ảnh bay nhanh hướng nơi đây tới rồi, mà theo sát ở hồng y thân ảnh lúc sau, còn có một đạo cả người ướt rầm rề cung trang thân ảnh. Ngươi nói kia tiểu quỷ chui vào nơi đây, quỷ đâu? Âu Dương nhàn nhíu mày đánh giá cảnh vật chung quanh, thấy vậy mà bất quá là chỗ vùng ngoại ố hoang trạch, không khỏi nghi hoặc hỏi. Hồi chủ nhân, Thủy Nhi mới vừa rồi xác thật chính mắt nhìn thấy kia tiểu quỷ chui vào này thôn trang nội. Này thủy quỷ dương mắt vừa thấy, đột nhiên ngừng miệng, ngược lại nghi hoặc nói, kỳ quái, nơi đây nguyên bản không phải dáng vẻ này à, làm sao trong nháy mắt liền hoang bại đi xuống. Nghe nói lời này, Âu Dương nhàn trong lòng vừa động, lập tức tràn ra thần thức ở chung quanh tinh tế tra xét, quả nhiên, mặc dù hơi thở đã là làm nhạt không ít, nhưng như cũ vẫn là có thể tra xét ra một tia nhàn nhạt âm lánh hơi thở. Đừng tìm, bọn họ nên là đi rồi. Ngăn lại còn tưởng chui vào hoang trạch nội siêu tầm thủy quỷ, Âu Dương Nhàn trong giọng nói không phải không có thất vọng. Chủ nhân thủy quỷ há mồm muốn nói, vẻ mặt có chút tự trách, nếu không có nàng vừa rồi khiếp đảm không dám tiến vào thôn trang nội tra xét tin tức, chủ nhân cũng không đến mức phát cái không. Không trách ngươi. Ở thủy quỷ vừa mới ra tiếng là lúc, Âu Dương Nhàn liền mở miệng đánh gãy nàng tự trách chi ngôn, nơi đây người thực lực cường đại, ngươi cũng là vận khí tốt, kịp thời rời đi mới không bị hắn sở bắt được, nếu là ngươi thật đi vào, kia đã có thể có đi mà không có về. Một câu có đi mà không có về, sợ tới mức thủy quỷ một cái giật mình, tức khắc gầm thầm dưới đáy lòng may mắn chính mình sáng suốt cử chỉ, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, miễn cho đưa tới chủ nhân không mừng. Nếu nơi đây manh mối chặt đứt, Âu Dương Nhàn tiếp tục lưu tại nơi đây cũng không có gì dùng, chỉ có thể xoay người đi trở về. Một trận gió lạnh thổi qua, xuyên thấu qua hoang trạch cũ nát cửa sổ mang xuất trận trận u oán ô ô thanh, giống như ở khóc lóc kể lể này đó khách qua đường nhóm lanh khóc vô tình giống nhau, lại không người phản ứng. Phi thân trở lại chính mình khuê phòng nội, Âu Dương Nhàn không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy Âu Dương Tĩnh chính ngồi ngay ngắn ở chính mình phòng trong chờ chính mình, nàng một bên đem dính bụi đất áo ngoài cởi, một bên hướng Âu Dương Tĩnh bên kia đi đến, trong miệng hiếu kỳ nói, đã trễ thế này, muội muội như thế nào tới? Đã trễ thế này, tỷ tỷ như thế nào mới trở về? Âu Dương Tĩnh đô khởi miệng nhỏ, hiển nhiên đối với tỷ tỷ bỏ qua một bên chính mình đi ra ngoài làm việc rất là bất mãn, vừa thấy đến Âu Dương Nhàn, liền nhịn không được gì già gì dầm mà nhắc mai nói, Tĩnh Nhi biết được tỷ tỷ không nghĩ ta trộn lẫn tiến những cái đó ô tao sự, nhưng tỷ tỷ muốn làm chút cái gì cũng nên cùng ta công đạo một tiếng, miễn cho làm ta bằng bạch lo lắng mới là. Hảo hảo, tiểu rong dài quỷ, tỷ tỷ sợ ngươi còn không thành, lần sau ta nếu muốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ cho ngươi lưu cái lời nhắn. Thân mật mà xoa bóp Âu Dương Tĩnh tiểu mũi, Âu Dương Nhàn sáng suốt mà đánh gãy muội muội nhắc mãi. Âu Dương Tĩnh chính là cái ẩn hình tiểu làm nhảm, lại ái nhọc lòng một ít việc vặt, một khi nàng bắt đầu rồi nhắc mãi ai, nếu không người đánh gãy, kia nhưng chính là vô chừng mực mà lặp lại nhắc mãi, mãi cho đến ngươi xác định nghe lọt được, cũng hoặc là bị người cường ngạnh đánh gãy vì thế. Kia tỷ tỷ nhưng nói tốt, nếu là lấy sau bị ta phát hiện tỷ tỷ gạt ta, ta về sau lại không phản ứng ngươi. Âu Dương Tĩnh đáng yêu mà nhíu nhíu tiểu mũi, tưởng đem Âu Dương Nhàn nhéo chính mình cái mũi tay lộng đi xuống, rồi lại bị người nhéo mềm như bông gương mặt nhỏ đùa bỡn vài cái, tức khắc tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bĩu môi kiểu thanh rồi nói, tỷ tỷ, ha ha ha, hảo hảo, không đùa ngươi chơi, nhưng đừng đem nhà của chúng ta Tĩnh Nhi cấp ủy khuất hỏng rồi. Trêu đùa một phen muội muội, Âu Dương Nhàn hiển nhiên tâm tình rất tốt, liên quan đoạn rất manh mối buồn bực đều tan đi hơn phân nửa. Nàng tùy ý ở Âu Dương Tĩnh đối diện ghế trên ngồi xuống, cầm lấy trên bàn trà cụ thưởng thức. Không chút để ý nói, đã nhiều ngày muội muội ở trong phủ chuyên tâm tiềm tu, nhưng cha xét xuất từ vóc thân mình ra gì vấn đề. Tuy rằng bên ngoài thượng Âu Dương Tĩnh nói là tu luyện việc nàng cái này đường tỷ tỷ tương đối quen thuộc, cho nên tỷ muội nhị nhân tu luyện thượng chuyện này còn phải dựa nàng, nhưng ngầm Âu Dương Tĩnh lại cũng là ở tích cực kiểm tra tự thân, cũng không hoàn toàn ỷ lại với nàng cái này tỷ tỷ. Việc này Âu Dương Tĩnh không gạt Âu Dương Nhàn tự nhiên cũng là trong lòng biết rõ ràng, cho nên mới có hôm nay vừa hỏi. Tỷ tỷ đã sớm đoán được mà. Âu Dương Tĩnh không có trực tiếp trả lời, ngược lại một bộ mạch định tiểu bộ dáng nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn xem. Là có chút manh mối. Âu Dương Nhàn gật gật đầu, cũng không phủ nhận, việc này, người ta tỉ muội khả năng còn phải đi cầu xin những cái đó trên núi người hói đầu nhóm. Âu Dương Tĩnh duỗi tay lấy đi Âu Dương Nhàn trong tay trà cụ, trong miệng lược có bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ ngoài miệng thả lưu chút khẩu đức đi, đã có cầu với người, sao có thể nói như thế nhân ra. Liên tính ta không nói, bọn họ liền có tóc sao? Vô tội chớp chớp mắt, Âu Dương Nhàn ỷ vào chính mình lúc này thân mình tuổi tác còn nhỏ, mặt lớn lên tính trẻ con, không biết xấu hổ mà đối với muội muội bán thượng manh. Liền ngươi có lý. Đáng xấu hổ mà bị tỷ tỷ khó được đáng yêu bộ dáng cấp sát mắt, Âu Dương Tĩnh trở về nàng một câu lúc sau liền không hề nắm việc này nói, ngược lại ngữ khí nhàn nhạt mà nói đến người khác, nếu chúng ta muốn ra cửa, không thiếu được còn phải cùng chính đường vị kia đánh cái công đạo. Đương người vẫn là có chút phiền phức. Chỉ cần người sống ở thế, phải thủ một đống khuôn sao sống qua. Các nàng tỷ muội nhị nhân chẳng sợ cùng trong nhà trưởng bối lại không hợp, nhưng thân là này trong phủ nữ nhi, liền vẫn là đến chú ý một chút này trong phủ quy củ, ít nhất bên ngoài thượng các nàng muốn làm chút chuyện gì, tỷ như ra cửa dân hương, phóng thân kết bạn gì đó, vẫn là đến cùng đương gia phu nhân, cũng chính là hiện giờ cảnh Dương quận Vương Phi công đạo một tiếng. Bằng không chính là không quy củ, không lễ nghĩa, nghiêm trọng chút còn sẽ bị chỉ trích vì bất hiếu, loại này thanh danh. còn không tính toán từ bỏ người sống thân phận Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh, nhưng đều là không muốn bối. Giao tiếp liền giao tiếp, có Thái Hậu ở, nàng không dám khó xử chúng ta. Âu Dương Nhàn không sao cả nói. Đương nhiên, mặc dù bị khó xử, nàng cũng không sợ là được. Nói định lúc sau, tỉ muội nhị nhân liền từng người đi nghỉ ngơi, bất quá tới rồi tắt đèn thời gian, các nàng lại sẽ ở hồ lô không gian chung tương ngộ, chỉ là một cái ở đông đầu tu luyện, một cái ở tây đầu tu luyện thôi. Biết rõ thực lực tầm quan trọng, cho nên đối với tu luyện một chuyện, Âu Dương tỉ muội đều cũng không chậm trễ, khắc khổ vô cùng. Thiên tướng phóng minh, nhìn như đang nằm ở trên giường ngủ, kỳ thật tu luyện một đêm Âu Dương Tĩnh nháy mắt mở hai mắt, thanh minh trong mắt nơi nào nhìn ra được sơ tỉnh mê mang. Nàng ngồi xuống đứng dậy, canh giữ ở bên ngoài Mai Lan liền lập tức biết được nàng tỉnh, một bên thấp giọng phân phó mặt khác nha hoàn đi chuẩn bị nhị cô nương dụng cụ rửa mặt, một bên đứng dậy đi vào nội thất, quả nhiên thấy màn giường nội Âu Dương Tĩnh đã là ngồi dậy thân. Nàng nhẹ chân đi đến trước giường, ôn nhu dò hỏi, nhị cô nương, cần phải đứng dậy rửa mặt chải đầu. Thường lui tới ngẫu nhiên sẽ phát sinh nhị cô nương tỉnh sau lại mệt ra rời, xoay người nằm xuống đi tiếp tục ngủ thí dụ, khi đó tiên vương phi sủng nhị cô nương, chẳng sợ nàng hôn định thần tỉnh canh giờ đi châm điểm, cũng hoàn toàn không trách cứ, còn nói tiểu hài tử ra, rất nhiều là chuyện thường, không cần cưỡng cầu nàng quá dậy sớm thân, cho nên lúc này Mai Lan mới có nảy vừa hỏi. Ân. Âu Dương Tĩnh ngồi ở giường nội nhàn nhạt ứng một tiếng. Được lệnh, Mai Lan liền quay đầu đối với bên ngoài sớm đã chờ đợi ở kia bọn nha hoàn khẽ gật đầu ý bảo, tức khắc liền có mấy cái nha hoàn bưng chậu nước, khăn mặt chờ vật tiến vào, hầu hạ Âu Dương Tĩnh rửa mặt. Trúc Cúc đang chuẩn bị giúp Âu Dương Tĩnh mặc quần áo, trong tay cầm vài món xiêm y liề, nhẹ giọng dò hỏi, cô nương hôm nay tưởng xuyên nào một kiện. Này đó xiêm y liề đều là chút một mạc, trong đó cố nhiên có nhà nàng cô nương cá nhân yêu thích nguyên nhân, cũng có chút là muốn vì tiên vương phi giữ đạo hiếu y tứ. Đáng thương tiên vương phi mới đi sau không đủ một tháng, vương gia liền lại cưới tân nhân, mà lao vương phi vì không lệnh tân vương phi vừa mới tân hôn liền thấy bạch, đáy lòng không dễ chịu, lại là hạ lệnh làm trong phủ ngừng vì tiên vương phi giữ đạo hiếu chi lễ. Phần 20. Hiện giờ cũng liền hai vị các cô nương cùng thế tử còn nhớ rõ mẹ đẻ ân tình, hiểu được xuyên chút một mạc xiêm y đi hề, đem nhà ở nội vui mừng ngoạn ý nhi thu hồi, lại tự giác giảm món ăn mặn, xem như vì mẫu giữ đạo hiếu. Không hiểu được nhà mình nha hoàn vì kiện quần áo còn có thể tưởng nhiều như vậy, Âu Dương Tĩnh theo Trúc Cúc lời nói hướng trên tay nàng xiêm y lìa quét tới, rốt cuộc là hầu hạ chính mình nhiều năm, biết được chính mình ái cái gì đa dạng xiêm y lìa, mỗi một kiện đều lệnh Âu Dương Tĩnh rất vừa lòng. Bất quá nàng đánh giá trong chốc lát sau, vẫn là nói, hôm nay muốn ra cửa dâng hương, ngươi đi đem ta kia kiện nguyệt bạch thêu thanh hà váy lụa cũng trắng thuần thêu hoa sen áo trên lấy tới. Đúng vậy hành lễ thi lễ, Trúc Cúc đem trong tay xiêm y lìa phóng hảo. Xoay người đi khai nhị cô nương hồng xiểng, lấy ra nàng muốn xiêm y liề. Dơ mẹo, giả dạng đổi mới hoàn toàn tỉ muội nhị nhân liền song song nắm tay hướng chính đường mà đi, tính toán cấp tiểu tôn thị tới một cái trở về nhà sau lần đầu thỉnh an. Chương 22. Hôm nay là nghỉ tắm gội ngày, Âu Dương Tĩnh Vũ không cần đi vào chiều sớm, liền chuẩn bị lưu tại trong phủ bồi thê nữ cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Trên bàn sớm đã bãi đầy hương khí bốn phía đồ ăn. Mà Âu Dương Tĩnh Vũ lại sắc mặt lược có âm trầm mà ngồi ngay ngắn ở trước bàn, ánh mắt thường thường quét về phía cửa chỗ, vừa thấy liền biết là đang chờ đợi nữ nhi nhóm tiến đến thỉnh an, hảo người một nhà cùng nhau ăn cơm. Chính là hắn từ đứng dậy sau liền vẫn luôn đang đợi, kết quả chờ mãi, từ giờ mẹo chờ đến giờ thịnh, mắt thấy đồ ăn đều sắp lạnh, cũng không thấy kia hai cái bất hiếu nữ thân ảnh, này làm hắn tâm tình rất là không vui. Tôn Vũ Nhu thật cẩn thận mà bồi ở một bên, nhìn thấy Âu Dương Tĩnh Vũ sắc mặt biến hóa, đáy lòng cười thầm. Trên mặt lại lộ ra một bộ hiển thục quan tâm biểu tình, ôn nhu nói, vương gia cần phải trước dùng nữa, nhàn nhi các nàng. Lời nói đến một nửa, nàng đột nhiên dừng một chút, dùng khăn che mặt, phảng phất tưởng che đậy cái gì giống nhau, biểu tình gian hình như có cô đơn, gian nan mà nói giọng khẳng khẳng, sợ là sẽ không tới. Sẽ không tới. Như thế nào nói? Nghe nói lời này, Âu Dương Tĩnh Vũ giữa mày một ninh, nghiêm nghị hỏi. Kỳ thật nghe này một lời. Âu Dương Tĩnh Vũ đáy lòng liền biết lại là kia đối bị các nàng mẹ ruột nuông chiều hỏng rồi nữ nhi nhóm làm cái gì tùy hứng làm bậy việc, cấp tân thê tử nàng kham. Lúc này hỏi lại, bất quá chỉ là tưởng biết được các nàng đến tột cùng có bao nhiêu lớn mật, dám can đảm làm ra loại nào đại nghịch việc. Này Tôn Vũ Nhu mặt lộ ngưỡng hiệu, tinh xảo mặt mày ẩn hiện ưu sầu, bằng thêm mấy phần nhu nhược đáng thương, tựa hồ có cái gì lý do khó nói không thể miêu tả. Nhưng nàng không muốn nói, lại không đại biểu nàng mãi ma ma sẽ nhìn nàng chịu này phân ủy khuất. Tức khắc nhịn không được liền mở miệng xen mồm nói, vương gia, ngài có điều không biết. Bà Vũ. Tôn Vũ Nhu lập tức ra tiếng quát bảo ngưng lại nói, tưởng ngăn cản mãi ma ma vì chính mình bất bình lời nói. Làm nàng nói. Âu Dương Tĩnh Vũ hỏa khí đã là bị bậc lửa, thấy Tôn Vũ Nhu còn một bộ bao che kia hai cái bất hiếu nữ bộ dáng, tức khắc liền giận sôi máu, trong lòng đã tức giận với nữ nhi nhóm đối Tôn Vũ Nhu bất kính, mục vô tôn ti, lại thương tiếc với Tôn Vũ Nhu ép dạ cầu toàn, quyết tâm hôm nay nhất định phải vì nàng làm chủ, làm kia hai cái phản nghịch bất hiếu nữ biết được một chút như thế nào tôn kính trưởng bối. Có vương gia chống lưng, Tôn Vũ Nhu nãi mà cũng không sợ, không màng nhà mình vương phi đối với chính mình liều mạng sự ánh mắt, trực tiếp há mồm trạng cáo Âu Dương tỷ muội nhị nhân không phải, từ chúng ta vương phi vào cửa khởi, đại cô nương cùng nhị cô nương liền chưa bao giờ tiến đến cấp vương phi thỉnh quá một lần an, kính quá một lần trà. Không chỉ có như thế, thậm chí còn vương phi phái đi thỉnh người, cũng đều bị các cô nương sai người ngăn ở bên ngoài, liền Tịnh Đế viện đại môn cũng không từng bước vào một bước. Lời vừa nói ra, Âu Dương Tĩnh Vũ sắc mặt đã là khó coi thật sự, xanh mét vô cùng, Thiên Tôn Vũ Nhu nãi mà còn không hiểu đến thu liễm, tiếp tục ở kia không ngừng cở trách nói, lão nô cả gan ở vương gia trước mặt nói các cô nương một câu không phải, tuy biết mẹ kế khó làm, nhưng các cô nương như thế đối đãi với chúng ta vương phi, lại cũng là rất lớn không tôn kính người. Cần biết chúng ta vương phi vốn cũng là thế gia thiên kim sinh ra, lúc trước nếu không có lão vương phi tự mình tới cửa cầu thú. Đủ rồi bà Vũ, ngươi hôm nay sao đến nhiều như vậy miệng. Nghe nãi ma nói càng kỳ cục, Tôn Vũ Nhu vội vàng trầm giọng ngắt lời nói, theo sau tùy ý tìm cái lý do đem nàng sai khiến đi ra ngoài, ta ngao cấp cô nhân sâm gà đèn canh mau đến canh giờ, ngươi thả đi xem hảo không có. Là, lão nô cáo lui. Tuy rằng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, nhưng Trần Thị cũng không dám vi phạm Tôn Vũ Nhu mệnh lệnh, chỉ có thể im miệng sau thấp giọng mà trả lời một tiếng, xoay người lui ra. Đuổi đi suýt nữa nói lung tung đắc tội Âu Dương Tịnh Vũ nãi ma. Tôn Vũ Nhu lập tức quay đầu, trên mặt lộ ra xin lỗi, đối với biểu tình khó coi trượng phu Nhu thanh tế ngữ mà giải thích nói, vương gia, bà Vũ từ nhỏ nhìn thiếp thân lớn lên, vẫn luôn đem thiếp thân hộ đến cùng cái hài tử dường như, xem không được thiếp thân chịu đinh điểm ủy khuất, cho nên lúc này mới phản ứng quá kích chút, mong rằng vương gia không cần cùng nàng cái không hiểu chuyện thô phụ so đo. Đến nỗi ngươi tà chi gian hôn sự. Lời nói hơi đỉnh, trên mặt lộ ra vài phần đỏ bừng, sấn đến vốn là trắng non tú lệ dung nhan càng thêm kiểu diễm. Nhưng thật ra lệnh Âu Dương Tĩnh Vũ nhất thời hoàng thần, bên thai chỉ nghe thê tử tiếp tục ôn nhu nhẹ ngữ nói, người ta chi gian hôn sự, mẫu thân lúc trước cũng là dò hỏi quá thiếp thân ý kiến, thiếp thân cũng là đồng ý. Dứt lời, Tôn Vũ Nhu hoàn toàn náo loạn cái đỏ thấp mặt, thanh mị trong mắt có chút ảo não thân sắc, tựa hồ rất là hối hận với chính mình lớn mật chi ngôn. Nhưng như thế bộ dáng nàng, lại lệnh Âu Dương Tĩnh Vũ đại đại hưởng thụ, một viên đại nam tử chi tâm kịch liệt bành trướng. Tự giác thê tử là bởi vì ái mộ hắn chi cố, mới bằng lòng gả thấp với hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng thương tiếc chi ý nổi lên, đồng thời đối với nữ nhi nhóm như thế không tôn kính thê tử hành động cũng càng thêm phẫn nộ. Mấy ngày này, ta biết được ủy khuất ngươi. Ngươi thả yên tâm, nhàn nhi tĩnh nhi các nàng nơi đó, ta sẽ tự hảo hảo giáo huấn một phen, tiêu các nàng hiểu được như thế nào tôn kính trưởng bối. Ôn nhu mà chấp khởi thê tử mềm mại chân trượt bàn tay trắng, Âu Dương Tĩnh Vũ mãn nhãn thâm tình mà bảo đảm nói. Đương hắn nghiệm đến chính mình kia đối không bất lo song sinh nữ như khi, ngữ khí hơi có chút cắn răng cảm giác, tựa hồ đã là sắp nhẫn mại không được trong lòng kia cổ lửa giận. Âu Dương Tĩnh Vũ tuy biết được bản thân ở phương thị chết bệnh sau không đủ một tháng liền tục cưới, lệnh đến nữ nhi nhóm rất là bất mãn. Nhưng hắn cũng đều không phải là nguyện ý như thế, lúc trước nếu không có mâu phi lấy chết tương bức, lại suy xét đến con cái còn nhỏ, không cái mâu thân chiếu cố cũng không được, hơn nữa trong phủ gia đại nghiệp đại, cũng đến có cái nữ chủ nhân tới lo liệu gia sự. Hắn lúc này mới bất đắc dĩ ở vong thê hiếu kỳ nội tục cưới mẫu ra biểu muội, còn nghĩ hai bên rốt cuộc là thân thích, hiểu tận gốc dễ, biểu muội tính tình một quán là cái ôn nhu hiền thủ, chắc chắn hảo hảo chăm sóc hắn con cái, đem này coi như mình ra. Sao biết biểu muội xác thật là tưởng tốt lành đương cái mẹ kế, hắn con cái lại một đám mà không cảm kích, hiện giờ còn công nhiên cho nàng không mặt mũi, không hiểu được cho các nàng mẫu thân không mặt mũi, cũng chính là làm hắn cái này phụ thân không mặt mũi sao. Hôn định thần tỉnh vốn chính là làm người con cái sở nên tuân thủ quy củ, hiện giờ khuê nữ nhóm vì cấp mẹ kế không mặt mũi, cư nhiên như thế không tuân thủ quy củ, nói ra đi, đừng nói các nàng thanh danh không dễ nghe, chẳng lẽ Cảnh Dương quận vương phủ thanh danh cũng có thể đến cái hảo. Không hiểu rõ còn khả năng sẽ hoài nghi thượng bọn họ ra giáo có vấn đề đâu. Thấy Âu Dương Tĩnh Vũ tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đều đỏ, chi kỷ ôn nhu Tôn Vũ Nhu tự nhiên nên tiến lên đi hống, chỉ nghe nàng mềm thanh nhi khuyên, vương gia thả đừng giận. Tục ngữ nói giận thương gan, ngài cũng không thể vì bọn nhỏ một chút không hiểu chuyện mà bị thương chính mình thân mình, bằng không không chỉ là thiếp thân lo lắng, liên quan cô cũng không được an tâm. Thả hài tử không hiểu chuyện, ngài tốt lành giáo giáo liền thôi, nhưng đừng quá qua, thiếp thân chịu chút ủy khuất không sao, nhưng nếu là làm ngài bị thương bọn nhỏ tâm, cha con cảm tình bất hòa, lại là không tốt. Này một phen nhìn như khuyên giải an ủi, kỳ thật lửa cháy đổ thêm dầu lời nói, sinh sôi đem Âu Dương Tĩnh Vũ tức giận từ tức giận tăng lên tới bạo nộ. Hắn đột nhiên đứng lên, nắm chặt nắm tay cả giận nói, ngươi đừng vì các nàng bịa giải, cũng chính là ngươi tâm địa thiện lương, mới không cùng các nàng hai cái bất hiếu nữ so đo, nhưng các nàng thân là vương phủ quý nữ, lại là không nên như thế tùy hứng làm bậy, đã có sai, vậy nên phạt. Dứt lời, hắn đột nhiên cao quát một tiếng, người tới, có thuộc hạ. Ngoài phòng nháy mắt tiến vào hai gã hộ vệ trang điểm nam tử, cung kính quỳ gối Âu Dương Tĩnh Vũ trước mặt, chờ vương gia phân phó. Ngồi ở bên cạnh bàn, bị Âu Dương Tĩnh Vũ chặn hơn phân nửa thân mình Tôn Vũ Nhu trong mắt lộ ra ý cười. Các ngươi đi tỉnh đế viện. Cha đây là làm sao vậy, đại buổi sáng hỏa khí như thế đại. Đang lúc Âu Dương Tĩnh Vũ muốn phân phó hộ vệ đi tỉnh đế viện cưỡng chế đem hai cái nữ nhi mang lại đây vấn tội là lúc, lại nghe một đạo kiều mềm ngọt nhu tiếng nói từ ngoài phòng vang lên, mềm như bông trong giọng nói còn mang theo vài phần thiên chân nghi hoặc, phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng giống nhau. Lập tức liền đem Âu Dương Tĩnh Vũ trong lòng thiêu đốt dựng lên lửa giận tưới diệt hơn phân nửa. Nhưng dư hỏa hay còn ở, cho nên Âu Dương Tĩnh Vũ xuất khẩu lời nói liền có vẻ có chút lãnh nạnh, các ngươi tới nhưng thật ra sớm. Lời này có chút châm trọng, vốn nên giờ mẹo đến người lại ngạnh sinh sinh kéo dài tới giờ thịnh, lại bị nói đến sớm, như thế nào lệnh người nghe không ra trong đó trào phúng chi ý. Từ ngoài phòng thản nhiên cất bước mà vào Âu Dương tỷ muội lại là không nghe ra Âu Dương Tĩnh Vũ châm trọng chi ngôn giống nhau, vừa đi tiến Âu Dương Tĩnh giống nhau ngây thơ mà cười nói, cha lời này liền buồn cười, lúc trước mẫu thân còn ở là lúc, chúng ta cũng là như thế bộ dáng, thần khởi thỉnh an ái tới liền tới, không yêu tới liền không tới, làm sao lúc trước không người chỉ trích, hiện giờ thay đổi cái mẫu thân còn không đủ 2 tháng, liền bị người như thế bố trí. Quả nhiên, cha cùng tổ mẫu lúc trước lời nói, mặc dù chúng ta có tân mẫu thân, hết thể cũng đều như cũ chi ngữ, là hống chúng ta vui vẻ đi. Âu Dương nhàn ăn ý tiếp thượng mội mội nói đuôi. Vũ mị hoặc nhân mắt phượng thẳng tóc mà nhìn chằm chằm tránh ở Âu Dương Tĩnh Vũ phía sau Tôn Vũ Nhu. Môi đỏ chậm rãi gợi lên ý vị thâm trường độ cung, xuất khẩu lời nói mang theo sắc bén đao thứ, mắt dược thượng đến còn vui vẻ sao. Mẫu phi. Cuối cùng 2 chữ, nàng cố ý tăng thêm ngữ điệu, còn kéo dài quá âm, khiến cho nguyên bản trào phúng lời nói mạc danh mang lên vài phần âm lãnh quỷ dị, lệnh đến Tôn Vũ Nhu sau lưng chậm rãi bò lên trên một cổ khí lạnh. Âu Dương Tĩnh nhìn như lơ đãng mà đảo qua Tôn Vũ Nhu lưng. Trong lòng thầm than nữ nhân này quả thực không sợ chết, vốn dĩ các nàng kiếp này không oán không thù, nếu nàng an phận điểm, tỷ tỷ hiện giờ vội vàng tìm kiếp trước chấn tướng, cũng không nhất định có thể nhớ tới nàng này hào người, cố tình nàng chính là muốn thấu đi lên tìm đường chết, không trách tỷ tỷ đưa nàng cổ âm khí nếm thử tư vị. Hơi hiểu chút huyền học chi đạo người đều biết được, quỷ quái cùng người tiếp xúc lâu rồi, không chỉ có sẽ làm kia bị tiếp xúc người vận đen cuốn thân, thậm chí còn dễ dàng làm nhân sinh bệnh. Này hết thể đều là bởi vì quỷ trên người âm khí đối với người sống trên người tức giận ăn mòn. Mà một con bình thường quỷ quái trên người âm khí đều có thể lệnh một cái thân thể khỏe mạnh người liên tiếp xui xẻo 3-4 ngày, hoặc là hoạn cái không lớn không nhỏ phong hàn. Hùng chi Âu Dương nhàn thân là ngàn năm lệ quỷ, trên người âm khí chung còn đựng vài phần hung thần chi khí, một khi bị này cuốn lên, cũng đủ Tôn Vũ Nhu xui xẻo trước 10 ngày nửa tháng, thậm chí còn khả năng có huyết quang thai hương. Bất quá đây cũng là Tôn Vũ Nhu chính mình làm. Mịt mờ mà nhìn lướt qua gắt gao bám vào Tôn Vũ Nhu trên người, không ngừng ý đồ dùng không thành hình tay nhỏ đi ôm nàng, lại bị một đạo kim quang ngăn cản bên ngoài huyết sắc nhục đoàn đoàn, cùng kia cổ quấn quanh ở Tôn Vũ Nhu trên người, không ngừng như tầm ăn lên kia vốn cổ phần quang màu đỏ đen âm khí, Âu Dương Tĩnh phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, bất động thanh sắc mà rời đi ánh mắt. Chính mình thiếu hạ nghiệp chướng, tổng nên là muốn chính mình tới còn. Chương 23. Như thế nào cùng các ngươi mẫu phi nói chuyện? Âu Dương Tĩnh Vũ mới vừa nhân nữ nhi nhóm nhắc tới chết sớm thê tử việc mà cảm thấy áy náy, liền nghe được đại nữ nhi trào phúng chi ngữ, tức khắc sắc mặt trầm xuống, mới khó khăn lắm bị áp xuống lửa giận lại lần nữa mãnh liệt mà đến. Như thế nào? Chúng ta nói sai rồi, ngươi cũng không nghĩ, nữ nhân này cùng ngươi nói mỗi một câu, nào một câu không phải ở châm ngòi chúng ta cha con trí thân. Nhướng mày, Âu Dương nhàn không chút khách khí mà phản bác trở về. Nàng cũng không để ý có thể hay không cùng mẹ kế thân cha xé rách ra mặt. Vốn là không có đồ vật, hà tất để ý. Tỷ tỷ thả bớt tranh cãi, mặc dù Vương Phi cho chúng ta ở phụ thân trước mặt mách lẻo, nhưng chúng ta làm người con cái, cũng nên nhìn thấu không nói toạc mới là. Âu Dương Tĩnh ôn nhu khuyên bảo Âu Dương Nhàn, nhưng kia lời nói gian mỗi một câu, nào một câu đều là ở chát Tôn Vũ Nhu tâm hiển nhiên, luôn luôn thói quen dùng loành quanh lòng vòng thủ đoạn tới đạt thành chính mình mục đích Tôn Vũ Nhu, chưa bao giờ kiến thức quá như thế đơn giản thô bạo trạch đấu phương thức, trực tiếp đã bị này không ấn lẽ thường ra bài tỉ mội nhị nhân cấp làm ngốc, nhất thời không có thể phản ứng lại đây. Phần 21. Bất quá nàng không phản ứng lại đây, không đại biểu Âu Dương Tĩnh Vũ không phản ứng lại đây. Chỉ cần không gặp thượng nhà mình lão nương, kỳ thật Âu Dương Tĩnh Vũ chỉ số thông minh vẫn là rất tại tuyến, thả hắn rốt cuộc cũng là từ các loại nữ nhân tranh đấu chung lớn lên, hiện giờ lại được nữ nhi trực tiếp chỉ ra, đầu óc nhiều chuyển vài vòng, rốt cuộc vẫn là phát giác Tôn Vũ Nhu trong giọng nói khác thường. Không dám tin tưởng mà quét phía sau kia vẻ mặt nhu nhược nữ tử, hắn hung hăng mà vung tay háo, nổi giận nói, thủ đoạn đều dùng đến bổn vương trên người tới, thật đương bổn vương là cái xuân sao. Vương gia ngài thả nghe ta giải thích. Tôn Vũ Nhu hiển nhiên định lực không đủ, vừa thấy Âu Dương Tĩnh Vũ trở mặt, tức khắc liền luống cuống, vội vàng tưởng bổ nhào vào trên người hắn ý đồ giải thích, nhưng lại bị Âu Dương Tĩnh Vũ ném ra. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi thả tại đây trong viện bình tĩnh mấy ngày đi. Nói xong, Âu Dương Tĩnh Vũ vẻ mặt nổi giận đùng đùng mà rời đi, cô đơn lưu lại Âu Dương tỷ muội cùng Tôn Vũ Nhu hai mặt nhìn nhau. Ta luôn luôn hiểu được hắn không đáng tin cậy, chưa từng tưởng cư nhiên có thể không đáng tin cậy thành dáng vẻ này. Vô ngữ mà nhìn Âu Dương Tĩnh Vũ rời đi bóng dáng, rốt cuộc nhịn không được, Âu Dương nhàn dùng truyền âm chi thuật đối với muội muội phun tào một câu. Tỷ tỷ có phải hay không đã quên chúng ta là tới làm gì? Âu Dương Tĩnh lược cảm bất đắc dĩ, đối với tỷ tỷ tách ra đề tài năng lực cũng là phục. Vô tội mà chớp chớp mắt, rốt cuộc nhớ lại chính mình là tới làm gì. Âu Dương nhàn quay đầu nhìn phía Tôn Vũ Nhu, chưa từng tưởng cư nhiên gặp được nàng chính vẻ mặt oán hận mà nhìn chằm chằm các nàng tỉ muội. Đột nhiên bị Âu Dương nhàn bắt được chính mình trên mặt không nên có biểu tình, Tôn Vũ Nhu thực rõ ràng kinh hoàng một cái chớp mắt, theo sau lại cường chống giả bộ một bộ ôn nhu từ ái bộ dáng, đối với các nàng nói, nhàn nhi cùng tĩnh nhi như thế nào tới, nhưng dùng cơm xong. Đừng kêu đến như vậy thân thiết, chúng ta không thân. Vương Phi vẫn là gọi chúng ta phong hào liền hảo. Đến nơi chúng ta tiến đến, ngươi cũng thấy rồi, tới cấp ngươi thỉnh an, thuận tiện cùng ngươi nói một tiếng, chúng ta muốn ra cửa. Dứt khoát lưu loát mà đem sự tình nói xong, Âu Dương nhàn liền mang theo Âu Dương Tĩnh đi rồi, chỉ dư Tôn Vũ Nhu ở sau người gắt gao mà trừng mắt các nàng bóng dáng, tức giận đến ngực đau. Á á á, đều là hỗn đản. Hỗn đản. Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, ở người đều đi rồi lúc sau. Tôn Vũ Nhu đột nhiên một tay đem trên bàn đồ vật quét rơi xuống đất mặt. Nương! Nương! Tựa hồ là tức giận đến quá mức, đầu óc đều phát ngốc, loang thoáng mà, Tôn Vũ Nhu nghe được vài tiếng non nớt kêu gọi, nàng đột nhiên khắp nơi quay đầu xem xét, lạnh giọng quát hỏi nói, ai? Ai đang nói chuyện? Không người trả lời, chỉ có tránh ở ngoài phòng bị nàng sợ tới mức run bần bật hạ nhân bọn nha hoàn. Phủ ngoại xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt, chờ Âu Dương tỷ muội song song lên xe sau, mã phu dơ lên rồi. Con ngựa ăn đau, cất bước hướng Trấn Quốc tự mà đi. Trấn Quốc tự chính là tiên đế thân phong quốc miếu, lúc trước đế hậu mỗi phùng 15 ngày đều sẽ đi trước tế bái, vẫn luôn kéo dài đến đương triều hoàng đế cũng chưa từng thay đổi này một lệ thường, liên quan Thiên Dương thành trung vô số đại quan quý nhân cũng đối này xua như xua vịt, tôn sùng là thành miếu. Trấn Quốc tự bên trong có vô số cao tăng tọa trấn, trong đó nhất nổi danh đó là Viễn Từ đại sư. Nghe đồn, này Phật pháp tinh thần, sớm đã tu thành Phật thể chân thân. Chỉ là ở vào đối thế nhân thương hại, lúc này mới chậm chạp không có phi thăng, đến nay mới thôi, còn không người biết được Viễn Từ đại sư năm nay bao nhiêu, chỉ biết này từ Thánh Tổ Hoàng đế mới bắt đầu, liền tồn tại cùng thế, vẫn luôn đến nay. Có người nghe đồn này tuổi tác so với Hoa Quốc khai quốc đến nay còn muốn xa xăm, ít nhất cũng đến có cái 200 dư tuổi, thậm chí còn không ngừng. Đủ loại thần kỳ nghe đồn tạo thành Viễn Từ đại sư lan xa thanh danh, rất nhiều người đều lấy có thể bái phỏng Viễn Từ đại sư vì vinh. Nếu có thể đến này đơn độc tiếp kiến, kia càng là vô thượng vinh quang. Mà Âu Dương tỷ muội chuyến này mục đích, đó là Viễn Từ đại sư. Lấy các nàng thân phận, tìm giống nhau cao tăng hiển nhiên là vô pháp giải quyết vấn đề, nếu như thế, vậy chỉ có thể tìm mạnh nhất kia một cái. Vừa lúc, các nàng tỷ muội nhị nhân kiếp trước còn cùng với có điểm sâu xa, kiếp này có việc cầu người, cũng hảo mở miệng một chút. Xe ngựa đi được tới giữa sườn núi chỗ, còn lại đường xá gập ghềnh, hiển nhiên không phải xe ngựa có thể hành được với đi. Chỉ có thể làm người xuống dưới đi bộ. Nghe này một lời, Âu Dương nhàn cùng Âu Dương Tĩnh nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, ngược lại là đi theo hai người tiến đến bốn cái bọn nha hoàn khổ sắc mặt. Đại cô nương, nếu không nô tỳ đi kêu mấy cái kiệu phu nâng ngài đi lên đi, này đường núi gập ghềnh, ngài thân mình tiểu quý, cũng không thể chịu này chờ lao khổ. Dẫn đầu mở miệng chính là Âu Dương nhàn bên người đại nha hoàn, Hoàn Linh. Nàng chính là Âu Dương nhàn bà Vũ Lý Trương thị thân sinh quê nữ, am hiểu nữ hồng. Trưởng quản Âu Dương nhàn bên người tất cả mặc việc, từ nhỏ liền đi theo Âu Dương nhàn bên người hầu hạ, cũng là cái trung tâm, thâm đến Âu Dương nhàn tín nhiệm. Đã Hoàn Linh lúc sau, Âu Dương Tĩnh đại nha hoàn Xuân Hoa cũng ra tiếng khuyên nhủ, Hoàn Linh tỷ tỷ nói không sai, đại cô nương cùng nhị cô nương đều thân tiểu thị quý, nếu là vô ý bị va chạm, bọn nô tỷ cần phải đau lòng, vẫn là mướn mấy cái tiệu phu tới vững chắc. Tuy rằng trên xe ngựa không đi đỉnh núi, nhưng này giữa sườn núi chỗ lại là có chút cơ linh tiệu phu canh giữ ở nào, chuyên môn nâng chút thân kiểu thể nhược phu nhân các tiểu thư lên núi, gần nhất kiếm chút vất vả tiền, thứ hai cũng cấp những cái đó phu nhân các tiểu thư được rồi cái phương tiện. Không ngại, chúng ta nếu muốn tới dân hương, kia liền nên chính mình đi lên đi, bằng không nên có vẻ chúng ta tâm không thành. Cuối cùng vẫn là Âu Dương Nhàn giải quyết dứt khoát mà quyết định muốn chính mình leo núi. Âu Dương Tĩnh nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, chỉ cần có thể lên núi, là chính mình bò vẫn là làm người nâng, kết quả đều giống nhau. Nếu các cô nương đều lên tiếng, nha hoàn các bà tử tự nhiên cũng không thể nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể đi theo phía sau tận lực cầm ô, đừng lệnh các cô nương bị này mặt trời chói chang cấp phơi bị thương kêu tiểu nộn làng ra. Mọi người một đường từ giữa sườn núi hướng lên trên bò, nhưng thật ra có thể thưởng thức một hồi ven đường phong cảnh, này trên núi cây xanh thành bóng râm, non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ, cảnh sắc như họa, hơi thở cũng phá lệ tươi mát, bước chậm hành tẩu ở giữa, lệnh người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nói là đường xá gập ghềnh, kỳ thật dọc theo đường đi đều tu có thạch thang, tuy rằng thạch thang có chút hẹp, nhưng lại không khó bò lên trên đi, nhiều lắm chỉ là mệt mỏi một ít thôi. Thả trên đường cũng không chỉ có Âu Dương Nhàn đám người là chính mình bò lên trên đi, trên cơ bản không phải những cái đó tuổi quá lớn, vẫn là quá tiểu, cũng hoặc là thân mình thật sự quá yếu, đều là kiên trì chính mình leo núi. Gần nhất chính như Âu Dương Nhàn lời nói, có vẻ tâm thành, thứ hai trên đường phong cảnh tuyệt đẹp, lần này bước chậm ở giữa, đến cũng không mất giá thú, nếu có thể xảo ngộ một vài bạn bè làm bạn, càng là lạc thú vô cùng, tam tới đại bộ phận người đều ở chính mình bò, liền ngươi cái thân thể hảo hảo thoải mái mà ngồi cố kiệu, cũng không quá đẹp không phải. Còn đừng nói, ở bò hướng trên núi trên đường, Âu Dương tỷ muội thật đúng là gặp gỡ không ít người quen. Bất quá là người ta quen mắt các nàng đối nhân ra lại là xa lạ không ít, đại bộ phận đều là không nhận biết. Rốt cuộc khi cách ngàn năm, còn muốn các nàng rõ ràng mà nhớ rõ ngàn năm trước mỗi người, kia cũng quá mức khó xử quỷ. Cũng bởi vậy, đi ở trên đường núi tỷ muội nhị nhân, liền không thể không gặp phải lúc này xấu hổ hoàn cảnh. Hôm nay nhưng thật ra cái ngày lành, không nghĩ tới có thể tại nơi đây ngẫu nhiên gặp được hai vị hương quân, thật là duyên phận. Một vị người mặc vàng nhạt cầm váy, dung mạo kiều tiếu thiếu nữ đi đến Âu Dương tỷ muội trước mặt, hành lễ sau, liền cười ngọt ngào cùng các nàng nói chuyện, thái độ rất là thân thiện, hẳn là các nàng từ trước giao tình tốt hơn tiểu tỷ muội. Sắc thật hào xảo. Âu Dương Nhàn mặt ngoài trang đến nghiêm trang, kỳ thật nội tâm có điểm mê mang, nhớ không nổi cái này thiếu nữ đến tuột cùng là ai, chỉ có thể dùng truyền âm chi thuật dò hỏi muội muội. Này ai? Tỷ tỷ đều không nhớ rõ, muội muội sao có thể còn có ấn tượng? Kia làm sao bây giờ? Trước miễn cưỡng ứng phó đi. Âu Dương Tĩnh cũng mãn đầu góc chỗ trống, chết sống nhớ không nổi đối phương dòng họ danh ai, lại cũng có thể mơ hồ nhận ra này dung mạo có vài phần quen thuộc, tựa hồ là các nàng từ trước nhận thức người, quan hệ cũng không tệ lắm, kia một loại. Trên đường ngẫu nhiên gặp được từ trước tiểu tỷ muội, kết quả lại đem nhân gia cấp quên mất. Nay liền có điểm xấu hổ. Không khí nhất thời có điểm trầm mặc. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy đối phương ríu rít mà lôi kéo Âu Dương Nhàn ở hưng phấn mà nói này đó cái gì, mà Âu Dương Nhàn chỉ có thể ân ân a a mà có lệ trả lời, hiển nhiên hứng thú không thế nào cao. Cũng may kiểu tiếu thiếu nữ không có ánh mắt, nàng bên cạnh người lại là có thức thời người. Thấy Âu Dương Nhàn có chút bị cuốn lấy phiền, một vị khác thân xuyên áo lam, diện mạo cùng kiểu tiếu thiếu nữ có vài phần tương tự, rồi lại càng thêm lớn tuổi vài phần dịu dàng nữ tử đi lên trước tới. Kéo lại còn ở kỷ tra cái không ngừng tiểu tiếu thiếu nữ, đối với này nói, hảo, Vinh An Hương quân nhìn có chút mỏi mệt, ngươi nhưng đừng náo nhân ra. Ta không náo à, chính là gặp được Nhàn tỷ tỷ cùng Tinh tỷ tỷ vui vẻ chút, nhiều lời nói mấy câu mà thôi, tỷ tỷ như thế nào nói như thế nhân ra. Thực rõ ràng, bị đánh gãy lời nói tiểu tiếu thiếu nữ có chút không vui, lôi kéo nhà mình tỷ tỷ thủ đoạn không thuận theo không buông tha. Được rồi, ngươi nhưng đừng oán giận. Ta chính là tới nhắc nhở ngươi một câu. Mẫu thân gọi ngươi qua đi đâu? Vô vô muội muội đầu nhỏ, điểm điểm sơn biên, dịu dàng nữ tử đối cái này thiên chân muội muội ngốc cũng là bất đắc dĩ. Theo tỷ tỷ ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy nhà mình mẫu thân đang ngồi ở ven đường đỉnh hóng gió thượng hướng về phía chính mình vẫy tay, tiểu thiếu thiếu nữ tức khắc ngượng ngùng mà le lưới, quay đầu đối với Âu Dương tỷ muội xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta mẫu thân cứ gọi ta qua đi, không thể cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Không sao, nếu ra mẫu triệu hoán, ngươi thả đi là được. Âu Dương Nhàn ước gì nhanh lên thoát khỏi kiểu tiếu thiếu nữ, còn là đến làm ra một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, miễn cho bại lộ chính mình quên nhân ra sự thật. Ta đây đi làm. Vui vẻ mà cùng Âu Dương tỷ muội xua xua tay, Tiêu Tiếu thiếu nữ liền đi theo nhà mình tỷ tỷ đi hướng đỉnh hóng gió. Nhìn theo đi vị này nói nhiều tiểu tỷ muội sau, Âu Dương tỷ muội tiếp tục lên núi, bởi vì lỗ thai nhanh nhạy, các nàng còn có thể nghe được sau lưng dịu dàng nữ tử đối với muội muội giáo huấn chi ngôn. Ngươi a, nhưng trường điểm tâm đi. Hương quân các nàng mới vừa tang mẫu không lâu, lần này tiến đến Trấn Quốc tự tất nhiên là vì này mẫu điểm khởi trường minh đăng, tâm tình vốn là khổ sở, ngươi sao có thể lại đi quấy rầy nhân ra. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới điểm này, ta biết sai rồi tỷ tỷ. Biết sai liền hảo, lần sau nhớ rõ cho nhân ra đưa điểm bồi tội lễ, này một vụ mới tính qua đi. Hảo, chưa từng tưởng chính mình tỷ muội nhị nhân hành động còn có thể bị người như thế giải độc, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đều cảm thấy ngoài ý muốn, rồi lại tâm cảm hổ thẹn. Các nàng chuyến này chỉ nghĩ vì chính mình giải quyết trên người vấn đề, nhưng thật ra xem nhẹ làm người con cái nên vì qua đời mẫu thân cung phụng trường minh đang việc, cũng may lúc này biết được cũng không chậm, đợi lát nữa tới rồi Trấn Quốc tự sau lại thỉnh người xử lý lúc này là được. Chương 24. Tới gần Trấn Quốc tự sân môn, xa xa mà, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh liền có thể nhìn đến kia huy hoàng trang nghiêm đại môn ở ngoài tụ tập một đống người, bọn họ ăn ý mà làm thành một vòng tròn, giống như đang ở tham quan cái gì hiếm lạ sự vật giống nhau. Tò mò dưới, Âu Dương Tĩnh tràn ra thần thức hướng chùa nội tra xét mà đi. Giống nhau Phật môn trọng địa đều có Phật quang bảo hộ, giống nhau sơn tinh yêu quỷ linh tinh đồ vật là không dám dễ dàng tới gần, càng miễn bàn ở bên trong vận dụng lực lượng. Ngay cả thân là ngàn năm lệ quỷ Âu Dương Nhàn cũng là không dám ở Phật tổ trước mặt làm càn, nếu không có nàng lúc này thân phận chính là người sống, lại có Âu Dương Tĩnh thoáng phân ra bộ phận công đức che chở, nàng chỉ sợ cũng là sẽ không bước vào này Trấn Quốc tự sơn môn một bước. Mà Âu Dương Tĩnh chính là thiện quỷ, chẳng sợ nàng đầy người quỷ khí, nhưng nàng cùng Phật gia giống nhau, tu đến cũng là công đức chi đạo, cho nên cũng không sẽ bị này Phật quang sở bỏng rác, thậm chí còn có thể nên ngang mà đem tự thân thần thức tham nhập trong đó. Thần thức bất quá là thô sơ giản lược mà đảo qua, Âu Dương Tĩnh liền xem thanh phía trước náo nhiệt nguyên nhân gây ra, sắc mặt không cấm có chút cổ quái, đối mặt nhà mình tỉ tỉ đầu lại đây dò hỏi ánh mắt, nàng toát miệng, nhỏ giọng nói, viễn tử ở cửa chờ chúng ta. Nha, như vậy long trọng. Ngạc nhiên mà nhướng mày, Âu Dương Nhàn ngộ mang trêu chọc nói. Không đợi tỉ muội nhị nhân đi vào, phía trước đột nhiên truyền đến một trận sao động, chỉ thấy vây thành vòng mọi người dần dần mà từ trung gian tách ra, lộ ra một cái nói tới, mà con đường cuối, đúng là thân khoác kim hồng áo cà sa, đoan thân mà đứng viễn tử đại sư. A Di Đà Phật, bần tăng xin đợi hai vị tiểu hữu đã lâu. Chắp tay trước ngực, viễn tử gương mặt hiền từ mà sướng một tiếng Phật hiệu, thanh thanh đạm đạm tiếng nói phiêu đãng ở bốn phía, vì không một người người nghe mang đến vài phần tâm linh yên lặng. Rất nhiều người đều nhắm mắt hưởng thụ giờ phút này an bình, cảm giác thể xác và tinh thần đều phảng phất bị gột rửa giống nhau. Đãi bọn họ lại lần nữa mở to đôi mắt, nhìn phía viên từ đại sư ánh mắt càng thêm nóng cháy hướng tới, rồi lại ngại với này cao nhân uy thế, không dám dễ dàng tới gần. Phần 22. Bởi vậy, có thể bị viên từ đại sư chuyên môn chờ đợi Âu Dương tỷ muội trong khoảng thời gian ngắn đảo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đại gia đối với các nàng hâm mộ ghen tị hận giả đều có chi, càng nhiều ước chừng vẫn là hâm mộ đi. Âu Dương tỷ muội nhị nhân đều không phải sẽ chịu người khác ánh mắt ảnh hưởng người, đón đại gia mãnh liệt vô cùng ánh mắt, các nàng hai người sóng vai mà đi, đi bước một mà ở vạn chúng chú mục dưới, đi tới viễn từ trước mặt. Tín nữ Vinh An Vinh Thục gặp qua viễn từ đại sư, tín nữ chuyến này có việc muốn nhờ, mong rằng đại sư ra tay tương trợ. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh động tác chỉnh tề mà đối với viễn từ hành lễ thi lễ, thái độ thành khẩn mà thỉnh cầu nói. Mà viễn từ ở Âu Dương tỷ muội hướng chính mình hành lễ là lúc, không biết là cố ý hoặc là vô tình, dưới chân nện bước sau này lui nửa bước, né tránh tỉ muội nhị nhân lễ, chỉ chịu nửa lễ. Thấy như vậy một màn mọi người đều biết viễn từ đại sư sợ là cùng Âu Dương tỉ muội chi gian quan hệ phỉ thiện, nhưng là vừa mới nghe các nàng hai người tự xưng, bọn họ cũng biết được, đây là ở nhắc nhở bọn họ, các nàng phía sau chính là lập thái hậu này tôn đại Phật, ai dám động các nàng một chút, cũng đến ước lượng một chút chính mình cân lượng. Bởi vậy, chẳng sợ có chút người nổi lên tâm tư muốn lợi dụng Âu Dương tỷ muội thân cận viễn từ đại sư, cũng xuất phát từ kiêng kỵ, mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị tiểu hữu, mời theo bần tăng tiến đến. Nghe xong Âu Dương tỷ muội nhị nhân thỉnh cầu, viễn từ cũng không giống đối đãi người khác giống nhau mở miệng cự tuyệt, ngược lại là nghiêng người giơ tay, ý bảo Âu Dương tỷ muội đi theo chính mình tiến vào. Minh bạch ba người gian nói chuyện không thích hợp làm người ngoài biết được, Âu Dương tỷ muội cũng không dị nghị. Trực tiếp liền đi theo viên từ đại sư bước vào Trấn Quốc tự đại môn, hướng hậu viện thiện phòng mà đi. Xanh tươi bích loa xuân ở ly trung tùy ý mà giãn ra thân hình, thanh thấu nước trà tản ra lượn lờ trà hương. Một mạc thiện phòng trong vòng, ngồi ngay ngắn ba đạo thân ảnh. Trong đó lưỡng đạo thân ảnh tự nhiên chính là Âu Dương tỷ muội nhị nhân, mà một khác nói lại là cái người mặc áo cà sa thanh niên hòa thượng. Nay hòa thượng lớn lên tuấn mỹ, quanh thân khí độ bất phàm, bình thản khí chất trung lộ ra cổ thần thánh uy nghiêm, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Nếu lúc này có vừa mới bên ngoài nhìn thấy Viễn Từ đại sư chân thân người ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện, này tuấn mỹ hòa thượng trên người quần áo, cư nhiên cùng Viễn Từ đại sư hôm nay sở xuyên giống nhau như lúc, thậm chí còn hai người gian thân ảnh, cũng vạn phần tương tự. Nay lệnh người không thể không hoài nghi, hay là này tuấn mỹ hòa thượng, đó là Viễn Từ đại sư bản tôn. Không tồi, trước mặt ngoại nhân Viễn Từ vẫn luôn duy trì một bộ gương mặt hiền từ, tóc trắng xóa lao hòa thượng hình tượng, mà lúc này ngồi ngay ngắn ở Âu Dương tỷ muội trước mặt Viễn Từ, lại là hắn vốn dĩ chân thật bộ dạng, một cái nhìn mới hai mươi mấy hứa tuổi trẻ hòa thượng. Hắn sớm đã biết được tại đây đối ngàn năm lệ quỷ trước mặt là duy trì không được về điểm này tiểu ảo thuật, đơn giản liền hiển lộ chân thật kỳ người, cũng lệnh chính mình thả lỏng một chút. Nhiều năm không thấy, hai vị tiểu hữu hình như có một phen kỳ ngộ. Viễn Từ một bên đem phao tốt trà xanh phân biệt đẩy đến Âu Dương tỷ muội trước người, một bên hòa thanh dò hỏi. Thân hòa thái độ giống như lão hưu gặp lại, nếu không có Âu Dương tỷ muội còn nhớ rõ các nàng cùng Viễn Từ sâu xa chính là ở kiếp trước, đều phải quên chính mình kiếp này cùng trước mắt người này bất quá là mới quen. Phật gia đại thành giả có ngoài thân hóa thân ngàn ngàn vạn, bần tăng hiểu được một ít thường nhân sở không hiểu được bí mật, không kỳ quái. Tựa hồ biết được Âu Dương tỷ muội đấy lòng nghi hoặc giống nhau, Viễn Tử cũng không đợi các nàng hai người trả lời, trực tiếp liền cấp ra giải thích. Lão nhân che giấu đến nhưng thật ra thâm. Chẳng sợ biết được Viễn Tử chân dung, nhưng đối với cái này không biết sống nhiều ít năm lão hòa thượng, Âu Dương nhàn cùng muội muội vẫn là thói quen với xưng hô này vì lão nhân. Ha ha ha. Bần tăng biết được hai vị tiểu hữu vì sao mà đến. Không thèm để ý Âu Dương nhàn đối với chính mình phun tạo, Viễn Tử cười đến nhất phái hòa ái, xứng với hắn kia phó tuấn mỹ ôn nhuận dung nhan, nhưng thật ra có vẻ nét mặt bắn ra bốn phía, đáng tiếc phòng trong không một cái có tâm đi thưởng thức điểm này. Nếu biết được, kia còn không mau mau báo cho một phen phá giải phương pháp. Âu Dương nhàn vội vàng mà thúc giục nói. Nàng là cái tính nôn nóng, cùng người nói chuyện ghét nhất chính là đối phương không ngừng mua cái nút, 10 câu nói cũng chưa một câu nói đến điểm tử thượng. Vừa vặn Viễn Tử chính là cái nói chuyện đặc biệt tái út út mở mở người, nhất quán đều là vẫn luôn xả chút 708 đồ vật, xả đến quỷ đều phiền, táo bạo mà muốn đánh người lúc sau mới bằng lòng miễn cưỡng nói hai câu trọng điểm. Cho nên sau lại mỗi khi Âu Dương Tĩnh cùng Viễn Tử trong lúc nói chuyện, đều sẽ có chút không kiên nhẫn, vẫn luôn thúc giục hắn giảng trọng điểm. Này đó là ngươi cùng vi sư nói chuyện khẩu khí. Viễn Tử biết rõ Âu Dương nhàn cấp, nhưng hắn chính là ái nói lung tung chút khác. Hàng ngày đậu đồ đệ vẫn là đỉnh hảo ngoạn. A Âu Dương nhàn cười lạnh một tiếng, không chút khách khí mà phản bác nói, tỉ muội ta hai người nhưng chưa cho ngươi kính quá trà, khái quá mức, càng không có bị thang độ ban phát hảo, nhưng không coi là ngươi Phật môn đệ tử. Thả ngươi nhìn nhân ra, cái gì sư phó giáo đồ đệ chính là ném hai bổn công pháp liền xong việc, như vậy bất việc thu đồ đệ biện pháp, ta không ngại cũng đi thu thượng 17-8. Bần tăng đây là tùy duyên thu đồ đệ. Bổn cô nương cũng là xem vận khí thu đồ đệ. Tỉ Viễn Tử, các ngươi thả bất tranh cãi đi. Đặc biệt là tỷ tỷ ngươi, hôm nay chúng ta chính là có việc tiến đến, nếu ngươi lại cùng Viễn Tử ầm ĩ đi xuống, chúng ta sợ là trời tối đều đi không được. Thấy nhà mình tỷ tỷ cùng tuy vô thầy trò chi danh, nhưng có thầy trò chi thật bạn bè sắp xào lên, Âu Dương Tĩnh không thể không ra tới hòa giải. Bọn họ mỗi lần đều là như thế, nói không hai câu lời nói phải cãi nhau, mỗi lần cũng đều là yêu cầu Âu Dương Tĩnh tới điều giải, Âu Dương Tĩnh đều sắp thói quen. Luận lên Âu Dương tỷ muội cùng Viễn Từ chi gian duyên phận cũng là kỳ diệu. Lúc trước, các nàng tỷ muội nhị nhân nhân trong lòng oán giận, song song hóa thành lệ quỷ, huyết tẩy cảnh Dương quận vương phủ, độc lưu đệ đệ một người tồn tại. Mà lây dính huyết tinh các nàng tự nhiên cũng bị thật mạnh nghiệp chướng cuốn lên, chẳng sợ Âu Dương Tĩnh kỳ thật vẫn chưa giết người, nhưng nàng cũng là sự kiện tham dự giả, thả lại cùng Âu Dương nhàn chính là song sinh tử, song tử gian khí vận cùng chung, hỏa phúc tướng gánh. Chịu Âu Dương nhàn liên lụy, Âu Dương Tĩnh tự nhiên cũng bị đánh vào ác quỷ chi lưu. Nhân diệt môn thảm án quá mức thảm thiết, sự kiện lại nháo đến quá lớn, cho nên hấp dẫn không ít nghe tin mà đến kỳ nhân dị sĩ muốn thảo phạt các nàng tỷ muội vì dân trừ hại. Lúc trước vẫn là tân quỷ Âu Dương tỷ muội chẳng sợ thực lực không tầm thường, nhưng cũng thừa nhận không đủ như vậy một đợt luân tới địch nhân, thực mau liền không địch lại trọng thương, mắt thấy liền phải bị cái rất có tu vi lão đạo sĩ đánh đến hồn phi phách tán, thời khắc mấu chốt lại là Viễn Tử ra tay cứu các nàng. Cho đến ngày nay, Âu Dương tỷ muội còn rõ ràng mà nhớ rõ Viễn Từ đối mặt lao đạo sĩ chất vấn lời nói khi, sở nói qua nói. Đạo hưu cũng là tu vi không tầm thường người, hẳn là nhìn ra được này trong phủ chết đi người cũng không vô tội người, ít nhất đối với này đối thí chủ tới nói là như thế, bọn họ chi tử, bất quá là nhân quả tuần hoàn đoạt được nghiệp quả thôi. Xác thật, các nàng chính là lệ quỷ, nhưng sinh thời nếu vô thật lớn oan khuất, ai lại nguyện ý sau khi chết hóa thành lệ quỷ, vinh thế không được an bình. Thả y ghi bần tăng sở xem, các đạo hữu 5 lần 7 lượt vô cớ tiến đến tìm hai vị này thí chủ phiền thoái, mà hai vị này các thí chủ chỉ vì tự bảo vệ mình mà ra tay chống cự, lại là chưa từng lạm sát kẻ vô tội, có thể thấy được các nàng vẫn là lòng mang thiện lương. Bần tăng chỉ là một cái người xuất gia, chỉ hiểu được ngã Phật từ bi, nếu hai vị này các thí chủ có hướng thiện chi tâm, bần tăng tự nhiên toàn lực dẫn đường. Mỗi một câu biện giải lời nói, đều là ở vì các nàng tỉ muội ra tiếng, cũng là vì giữ được các nàng tánh mạng. Sau lại ở đuổi đi những cái đó tìm phiền toái người sau, Viễn Tử còn một người ném cho Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh một quyển tu luyện công pháp, lưu lại một câu hảo hảo tu luyện liền không thấy bóng dáng. Bởi vậy, ân cứu mạng cùng thụ nghiệp tri ân tương điệp, Âu Dương tỉ muội đối với Viễn Tử là cảm kích, nếu không phải hắn sau lại đủ loại không đàng hoàng hành vi, khiến cho này ở các nàng trong lòng hình tượng sụp đổ. Hôm nay tái kiến, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh tưởng, chính mình vẫn là có thể duy trì được cung kính lễ phép thái độ. Bất quá cũng nhân Viễn Tử cá tính duyên cớ, khiến cho các nàng tỷ muội nhị nhân với hắn bảo trì một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, nhưng thật ra so với giống nhau thầy trò còn nhiều vài phần thân hậu. Âu Dương Tĩnh khuyên bảo chi ngôn Viễn Tử cùng Âu Dương Nhàn rốt cuộc vẫn là nghe đi vào vài phần, hai người song song ý miệng, bắt đầu liêu nổi lên chính sự tới. Các ngươi gần nhất chính là tâm cảnh không song, cảm xúc dễ dàng dao động không khí, chịu ngoại giới quấy nhiễu. Ân, có khi nhìn đến kiếp trước kẻ thù, còn sẽ khống chế không được giết người dục vọng. Vừa nói đến chính sự, Âu Dương Nhàn cũng liền không hề náo loạn, nháy mắt trở nên đứng đắn vô cùng. Việc này, theo bần tăng quan sát, sợ là cùng ngươi nhị người lúc này thân phận có quan hệ. Chương 25. Chúng ta thân phận. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh chăm miệng một lời mà hỏi lại. Không tồi, đúng là các ngươi thân là người sống thân phận. Viễn Tử khẳng định gật gật đầu, còn cường điệu cho các nàng cường điệu người sống thân phận. Âu Dương tỉ muội một điểm liền thông, hai người nhìn nhau một lời, an ý nói, người quỷ không liên quan. Không tồi, hai người trên người thai họa ngầm đúng là ở các nàng trọng sinh trở về kia một khắc sở mai phục. Hơi thông chút huyền học chi đạo người đều biết được, quỷ quái chi lưu trên người đều có chứa âm khí, mà người nếu trưởng kỳ tiếp xúc âm khí, liền dễ dàng đã chịu đến từ chính âm khí các loại bất lợi ảnh hưởng. Nhẹ thì thân thể không khỏe, nỗi lòng phiền muộn, dễ dàng xui xẻo, nặng thì âm tà nhập thể, tính tình đại biến, dù phát bệnh nặng, cũng hoặc là khí vận suy kiệt, ngoài ý muốn tấn phát, hung hiểm vạn phần. Mà vô luận ra sao loại quỷ quái, cho dù là giống Âu Dương Tĩnh loại này một lòng vì thiện, dốc lòng tu công đức thiện quỷ, đã vì quỷ, trên người cũng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang lên chút âm khí. Cho nên quỷ quái nếu không nghĩ hại người, liền không được quá mức tới gần người sống quanh thân, miễn cho trên người âm khí không tự giác hại người. Mà Âu Dương tỉ muội trên người tình huống lại cực kỳ đặc thù, các nàng trọng sinh một đời, thân hình vì người sống, nhưng linh hồn lại là lệ quỷ. Kể từ đó, người sống thân hình bị lệ quỷ âm khí sở ảnh hưởng. Tâm tính nhưng không phải dần dần trở nên nóng nảy xúc động, dễ dàng chịu ngoại giới ảnh hưởng. Nay vẫn là bởi vì này thân mình vốn chính là các nàng tỷ muội nhị nhân, sau lại các nàng lại lợi dụng hồ lô không gian trong vòng tinh thuần linh khí không ngừng tẩm bổ thân mình, lúc này mới không đến mức lệnh tự thân thể thân phàm chịu đựng không được ngàn năm quy lực, mà hỏng mất bỏ mình. Nhưng biết rõ tự thân vấn đề lúc sau, Âu Dương tỷ muội trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này, tự hỏi bất quá nửa tức thời gian. Hai người lại lần nữa song song đem ánh mắt đầu chú hướng Viễn Tử. Âu Dương Nhàn cấp Âu Dương Tĩnh đưa mắt ra hiệu, Âu Dương Tĩnh khẽ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Sư phụ phụ, ngài nhưng đến giúp chúng ta ỷ vào kiếp này tối ra thượng tiểu. Âu Dương Tĩnh chính là làm ra một phần đáng yêu tiểu nữ nhi tiểu thái, hai chỉ tay nhỏ lôi kéo Viễn Tử ống tay áo không được lay động, mềm thanh nhi làm lụng xin giúp đỡ. Viễn Tử bị Âu Dương Tĩnh 9 khúc 18 cong mềm mại âm điệu sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa không đem trong tay chung trà quăng ngã đi ra ngoài. Hắn kéo, không có thể đem ống tay áo ra Âu Dương Tĩnh trong tay lôi kéo trở về, sợ này thân phàm tục quần áo không rắn chắc, chịu không nổi kia thiện quỷ chi lực, hắn cũng không dãy rủa, trực tiếp ra tiếng khuyên can nói, A Di Đà Phật, vị này nữ thí chủ thỉnh tự trọng. Trước buông ra bần tăng mới hảo nói rõ giải quyết phương pháp. Hảo, mục đích đạt thành, Âu Dương Tĩnh cũng không ở dây dưa Viễn Tử, dứt khoát lưu loát mà buông lòng tay, ướt rầm rề mắt to mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Viễn Tử xem, tràn đầy chờ mong chi sắc. Chờ hắn xuất ngôn tương trợ. Viễn Tử đôi tay trong người trước tạo thành chữ thập, sướng thanh Phật hiệu, thanh nhuận từ bi tiếng nói lộ ra một cổ trách trời thương dân Phật tính. Hai vị thí chủ trên người vấn đề, muốn phá giải, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, đoan xem các thí chủ lựa chọn như thế nào. Lao nhân, nói trọng điểm. Âu Dương Nhàn thấy Viễn Tử lại có út út mở manh mối, vội vàng mở miệng tiệt đình nói. Lại lần nữa bị người đánh gãy câu chuyện, Viễn Tử không màng hình tượng mà hướng về phía Âu Dương Nhàn mắt trợn trắng, mãn nhan ghét bỏ, xuất khẩu lời nói bắt đầu trở nên không khách khí lên, ngươi đừng tổng đánh gây ta. Nói, Âu Dương Nhàn dỗi trở về một cái xem thường, là thật không có đồng tử xem thường, dọa người thật sự. Tả hữu nhìn xem, dù sao chung quanh không người ngoài, Viễn Tử dứt khoát cũng lười đến bưng kia phó đại sư bộ tịch, thon dài thân mình trực tiếp sau này một đảo, nghiêng nằm ở sau lưng đệm dựa thượng, đối với Âu Dương tỷ muội dựng thẳng lên một cây thon dài như ngọc ngón tay, nhàn nhã nói, hai cái biện pháp. Cái thứ nhất, đi linh giới tìm cái sơn môn bái sư, học điểm nhân tộc công pháp, đem thân thể cường đại lên, điểm này quỷ khí âm khí gì đó, tự nhiên vô pháp lại ảnh hưởng đến các ngươi. Lại dựng thẳng lên một cây, nhị, mưu đoạt hấp thu một quốc gia long mạch, cung cấp nuôi dưỡng tự thân, tăng cường thực lực. Bất quá trước đó thuyết minh, nếu các ngươi đúng như này làm, cho dù là chân trời góc biển, bần tăng cũng quyết định sẽ không buông tha các ngươi, hồn phi phách tán, không chết không ngừng. Phần 23. Theo cuối cùng một câu cảnh cáo chi ngôn rơi xuống, là một cổ đáng sợ uy áp, vào núi nhạc giống nhau gắt gao đè ở Âu Dương tỷ muội trên người, nháy mắt liền áp bách đến các nàng quanh thân cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh. Ta, chúng ta, tự nhiên, sẽ không làm cái loại này. Thương thiên hại lý. Việc nhìn chăm chăm Viễn Tử uy áp, Âu Dương Nhàn cường chống đức quang nói. Một bên Âu Dương Tĩnh thực lực yếu kém, sớm bị này cổ uy áp áp chế đến mồ hôi lạnh đầm địa, vô pháp ra tiếng. Như thế, bần tăng liền yên tâm. Được bảo đảm, Viễn Tử nháy mắt thu liễm quanh thân uy áp, lại lần nữa biến thành cái kia ôn nhu hiền hòa tuấn mỹ hòa thượng. Chỉ có Âu Dương tỷ muội nhị nhân biết được người này đến tột cùng có bao nhiêu thiện biến, bình thường nếu không chạm đến này điểm mấu chốt, ngươi vô luận như thế nào đối hắn đều sẽ không khiến cho này lửa giận, nhưng nếu ngươi làm cái gì ác sự, chạm đến này trong lòng thiện nghĩa, trước hết ra tay đối phó ngươi cũng tuyệt đối là hắn. Chết lao nhân, nói động thủ liền động thủ. Chúng ta là cái loại này không chuyện ác nào không làm chi quỷ sao. Khí bất quá Âu Dương Nhàn thấp giọng oán giận một câu, Viễn Tử như cũ hảo tính tình cười ha hả mà, toàn đường không nghe thấy. Trừ bỏ kia hai cái, liền không cái thứ ba biện pháp sao. Âu Dương Tĩnh uống khẩu trà xanh áp áp kinh, theo sau nhữ mày hỏi. Cái thứ hai biện pháp trực tiếp bị Viễn Tử phá hỏng, hơn nữa các nàng tỷ muội nhị nhân cũng là thật sự làm không ra đánh cắp một quốc gia long mạch, chí muôn vàn lê dân với không màng việc, thả ai ngờ đúng như này làm. Các nàng có thể hay không tiêu thụ được kia khổng lồ nghiệp chướng. Đến nỗi cái thứ nhất biện pháp, kỳ thật đều không phải là không thể dùng. Nhưng các nàng tuy rằng có nhân thân, lại như cũ thay đổi không được các nàng chính là ngàn năm lệ quỷ chi thật, này quanh thân dày đặc quỷ khí nhưng vô pháp gạt người, mặc dù nhưng dùng chút đặc thù biện pháp che giấu tự thân hơi thở, nhưng là linh giới đại năng vô số, ai lại biết được không có cái nào đại năng vô pháp nhìn thấu các nàng thân phận đâu. Đến lúc đó, thân phận bại lộ tỉ mỗi hai người, phải gặp phải toàn bộ linh giới chính đạo nhân sĩ trừ quỷ biện hộ. Các nàng tỷ muội nhị nhân, còn không tự đại đến cho rằng chính mình có thể ở toàn linh giới chính đạo nhân sĩ đuổi giết dưới toàn thân mà lui. Cho nên cái thứ nhất biện pháp nhìn như đơn giản, lại không cần phải đi làm chút cái gì thương thiên hại lý việc, lại là một cái hung hiểm vạn phần chi lộ, trừ phi bất đắc dĩ, Âu Dương tỷ muội đều không lớn tưởng bước vào trong đó. Có, các ngươi trực tiếp đi tìm chết, thoát khỏi khối này tối ra, lại đi quỷ tu chi đạo thì tốt rồi. Viễn Tử lời này nói được nhẹ nhàng, lại lệnh Âu Dương tỷ muội nhị nhân đồng thời cho hắn cái đại bạch mắt. Xem ra chúng ta chuyến này thu hoạch dừng ở đây. Được chính mình muốn đáp án, Âu Dương Nhàn tự mình làm Viễn Tử minh bạch như thế nào qua cầu rút ván. Hai người đứng dậy lưu loát mà cùng Viễn Tử cáo biệt, theo sau liền rời đi. Xa xa mà, nhìn kia lưỡng đạo cực kỳ tương tự nhỏ nhắn mềm mại bóng dáng, Viễn Tử mỉm cười cho chính mình đổ ly trà, buồn bã nói, thiện ác trọng sinh, ngàn năm lịch kiếp, quỷ tiên tướng ra. Thần ma hoàng hôn. Không biết phía sau Viễn Tử trong miệng sở ngâm tiên đoán, ra cùng Viễn Tử nói chuyện thiện phòng sau, Âu Dương Nhàn không màng người khác huynh tiện ghen ghét ánh mắt, tùy tay ngăn cản cái tiểu sa di, báo cho này các nàng muốn vì mẹ đẻ tại đây chùa nội cung phụng một trản trường minh đăng, hy vọng tiểu sa di vì các nàng hành cái phương tiện. Lệ ngày qua Dương Thành quý nhân sau khi chết, này con cái đều ái vì này ở chùa miếu trong vòng cung phụng trường minh đăng, trong đó lấy có thể ở trấn quốc tự cung phụng trường minh đăng vì vinh. Chỉ vì này đại biểu quyền lực cùng địa vị tượng trưng. Cho nên đối với Âu Dương Nhàn hành vi, tiểu sa di cũng không xa lạ, sớm đã được Viễn Tử đại sư chỉ thị hắn tự nhiên sẽ không khó xử các nàng tỷ muội nhị nhân. Âu Dương Nhàn vừa nói minh ý đồ đến, hắn liền trực tiếp mang theo các nàng hai người đi phía trước Phật đường, chuyên môn cung phụng trường minh đăng nơi. Có người tương trợ, này hết thể làm được tự nhiên là mau. Bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ, đương triều thủ phụ chi nữ, Cảnh Dương quận vương chi thê, Âu Dương tỷ muội chi mẫu, Phương Ninh ngự trưởng mình đang liền bị bập lửa. Nhìn thời khắc đó mẫu thân tên húy cây đèn phía trên chậm rãi dâng lên khói nhẹ, không biết vì sao, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh trong mắt nóng lên, song song quỳ rạp xuống Trường Minh Đăng trước đệm hương bổ phía trên, trong miệng hô nhỏ, mẫu thân. Một trận gió lạnh phất quá, trong mông lung, phảng phất có một đạo ôn nhu bóng hình xinh đẹp đi vào tỉ muội nhị nhân trước người, ôn nhu mà dối tay, một tả một hữu mà khẽ vuốt hai người gương mặt, đem các nàng khuôn mặt nhỏ nâng lên, mỉm cười ôn ngữ nói, Nhàn Nhi, Tĩnh Nhi, mẫu thân. Hai song tương tự trong mắt đồng thời xẹt qua kinh hỉ chi sắc, các nàng đột nhiên ngẩng đầu. Liền Vương Ninh Ngữ hồn thể đứng trước ở các nàng trước người. Mẫu thân ngài. Ngài sao còn không đi đầu thai, chính là xảy ra chuyện gì? Âu Dương Tĩnh thấy mẫu thân lúc này trạng thái, không khỏi vội vàng hỏi. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Phương Ninh Ngữ quanh thân hơi thở bình thản, thả còn có một tầng bạc nhược ánh sáng tím hộ thể. Câu cửa miệng nói, tử khí đông lai, cho nên màu tím vị quý, có như thế ánh sáng tím chi hồn, đại biểu cho này sinh thời vẫn chưa đã làm gì ác sự, thả kiếp sau vẫn là cái phú quý mệnh cách. Như thế mệnh cách người, hẳn là sớm đã đi địa phủ đầu thai mới là, làm sao còn ngưng lại tại thế gian. Phản ứng đầu tiên, Âu Dương tỷ muội đều cho rằng nhà mình mẫu thân là ra gì biến cố mới vô pháp đi đầu thai, sắc mặt nháy mắt đại biến. Cũng may Phương Ninh Ngữ kế tiếp lời nói tốt lắm chấn an các nàng hai cái, đều không phải là mẫu thân không đi đầu thai, ta vừa mới liền đã là đứng ở trên cầu Nại Hà, đang chuẩn bị uống canh mạnh bà, nhưng lại đột nhiên cảm ứng được các ngươi hai người kêu gọi, nhất thời không yên lòng, vì chấp niệm, liền đến xem. Không nghĩ tới này vừa thấy liền phát giác nhà mình hai cái khuê nữ biến thành dấu ở nhân thân lệ quỷ, cũng may xem này linh thị tương khế, xác nhận các nàng như cũng là chính mình tự mình nữ nhi, đều không phải là bên ngoài những cái đó lòng mang ác ý, chiếm cứ nhà mình khuê nữ thân hình ác quỷ, nàng liền an tâm rồi. Bất luận nữ nhi nhóm biến thành gì dạng, ở Phương Ninh Ngữ xem ra, chỉ cần các nàng như cũng là chính mình bảo bối khuê nữ, vậy không sao cả. Mẫu thân, ngại nhưng nói cho chúng ta biết, lúc trước, ngài đến tuột cùng là vì sao mà chết sao? Âu Dương Nhàn không nghĩ tới còn có gặp lại mẹ ruột một ngày, trong lòng kích động, lại cũng không quên nắm chặt cơ hội này, cùng mẫu thân điều tra năm đó chấn tướng. So với Âu Dương Tĩnh chỉ là đơn thuần mà nhân ở tỷ tỷ linh đường trước bị người vũ nhục, bất kham khuất nhục mà tự sát cầu giải thoát bất đồng, Âu Dương Nhàn nguyên nhân chết càng thêm phức tạp, cho nên nàng đối với truy tra hại chết chính mình hung phạm việc, cũng nhất chấp nhất. Nàng vô pháp làm được giống muội muội giống nhau buông tay không để ý tới. Chỉ có thể gắt gao mà bắt lấy kia ti chân tướng manh mối, vì chính mình thảo cái rõ ràng minh bạch. Chương 26. Nghe được đại nữ nhi nghi vấn, Phương Ninh Ngữ trầm mặc một lát, thần sắc lược có trầm âm, tựa hồ ở do dự nói cùng không nói. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn trực tiếp suy đoán nói, là tổ mẫu cùng phụ vương bọn họ, có phải thế không? Giọng nói của nàng mạch định, tựa hồ sớm đã thấy rõ chân tướng. Nghe vậy, Phương Ninh Ngữ mau ngữ phản bác nói, cùng các ngươi tổ mẫu không quan hệ, nàng tuy chán ghét ta, nhưng lại không dám lây dính mạng người. Dám cũng vô dụng, lúc trước Lao Vương Phi cùng Phương Ninh Ngữ đấu pháp thất bại, bị vòng ở Phật đường trong vòng, thủ hạ căn bản không vài người có thể sử dụng, căn bản hại không được Phương Ninh Ngữ. Thả Phương Ninh Ngữ để phòng nàng đâu, sao có thể sẽ cho nàng động thủ cơ hội. Đó chính là Phụ Vương. Thành công từ mẫu thân trong miệng trá ra hung phạm, nhưng Âu Dương Nhàn một chút đều vui vẻ không đứng dậy, ngược lại đáy lòng nặng trĩu, giống như một tòa bị áp lực đến gắt gao núi lửa, chỉ đợi tìm cái thời cơ liền hoàn toàn phun trào. Thấy vậy, buồn không nghĩ phá hư bọn họ cha con thân tình, Phương Ninh Ngữ khẽ thở dài, giơ tay khẽ vuốt đại nữ nhi tiểu diễm gương mặt, nhắm mắt quyết tuyệt nói, đúng vậy. Xét đánh giữa trời quang. Lúc này, ngay cả Âu Dương Tĩnh đều nhịn không được mở to hai mắt, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn phía Phương Ninh Ngữ, trên mặt không thể tin tưởng chi sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Vì cái gì? Nàng khiếp sợ hỏi lại. Là phụ thân giết mẫu thân. Âu Dương Tĩnh trong trí nhớ là phụ thân là yêu thích chính mình mẹ đẻ, chẳng sợ vẫn chưa cỡ nào thâm ái, nhưng là ít nhất hai người có thể làm được tôn trọng nhau như khách. Sau lại phụ thân này một hình tượng ở nàng trong trí nhớ dần dần chuyển biến xấu, cũng là vì mẹ kế vào cửa, có mẹ kế, hơn nữa một cái thiên vị mẹ kế, chèn ép các nàng tỷ muội tổ mẫu, mà thân đệ đệ lại choáng váng, căng không dậy nổi vương phủ cạnh cửa, mẹ kế sinh đệ đệ lại thông minh lanh lợi, còn tuổi nhỏ, tài hoa hơn người, nhưng gánh đại nhiệm, tại đây đủ loại nhân tố ảnh hưởng dưới, thân sinh phụ thân dần dần biến thành cha kế, cũng là không thể nề hà việc. Nhưng nàng vẫn luôn cho rằng, tạo thành các nàng tỷ muội nhị nhân bi kịch kết của người, chủ yếu là tổ mẫu cùng mẹ kế, có lẽ còn phải hơn nữa mẹ kế sau lại sở sinh các đệ đệ muội muội, mà phụ thân bất quá là đối với các nàng gian nan tình trạng thờ ơ lạnh nhạt thôi. Hắn đã không có chủ động thương tổn quá các nàng, cũng chưa bao giờ ra tay giúp trợ quá các nàng. Nói trắng ra, cũng bất quá là phạm vào cái không làm chi tội thôi. Thậm chí còn, chẳng sợ sau lại biết được mẫu thân chi tử có kỳ quặc, nàng cũng cho rằng cùng tổ mẫu có quan hệ. Kết quả hiện tại, nàng cư nhiên từ chết đi mẫu thân trong miệng biết được, chân chính hung thủ là nàng vị kia nhìn như hồ đồ ngu hiếu phụ thân. Này như thế nào có thể làm Âu Dương Tĩnh tiếp thu? Chính là Phương Ninh Ngữ lại bỏ qua nhị nữ nhi gần như hỏng mất nội tâm, ở đại nữ nhi lần nữa ép hỏi hạ, rốt cuộc nhà ra thổ lộ lúc trước chấn tướng, bởi vì ta biết được đến quá nhiều, các ngươi phụ vương vì bảo thủ bí mật, chỉ có thể phong bế ta khẩu, mà trên đời này, chỉ có người chết mới vĩnh viễn sẽ không nói. Cho nên nhất quán thân thể khỏe mạnh Cảnh Dương quận vương phi, gần là ở một hồi bé nhỏ không đáng kể phong hàn dưới, liền không trị bỏ mình. Liều mạng mà đi hồi ức ngàn năm trước chuyện cũ, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đều từ đối phương trên mặt tìm được rồi vài phần mê mang thần sắc. Từ những cái đó sớm đã mơ hồ chuyện cũ bên trong, các nàng nhớ mang máng, tựa hồ ở mẫu phi sinh bệnh lúc sau, vì sợ quá bệnh khí cho các nàng, cho nên tỷ đệ ba người bị lệnh cưỡng chế không chuẩn tới gần mẫu phi sân, chờ các nàng cuối cùng tái kiến mẫu phi là lúc, kia sớm đã là một khối lạnh thấu thi thể. Nói cách khác, từ các nàng mẫu phi sinh bệnh đến qua đời, các nàng lại là chưa bao giờ chân chính gặp qua mẫu phi liếc mắt một cái. Kể từ đó, này trung gian nhưng làm văn trường, kia có thể to lắm đi. Ngài biết được Âu Dương Tĩnh Vũ cái gì bí mật, gì đến nỗi làm hắn vì thế làm hại với ngài. Kích động dưới, Âu Dương Nhàn trở tay bắt lấy Phương Ninh Ngữ tay, vội vàng mà muốn tìm kiếm một đáp án. Ở thư phòng, ta ngoại ý muốn phát hiện hắn nếu đã bị nữ nhi nhóm biết được chân chính sát mẫu kẻ thù là ai, Phương Ninh Ngữ cũng không hề giấu giếm, muốn đem hết thể chân tướng báo cho với nữ nhi nhóm, nhưng nàng nói đến giống nhau, thân hình đột nhiên chợt lóe, lại là ẩn ẩn có muốn biến mất thế. Mẫu thân, Âu Dương Tĩnh kinh hô một tiếng, vội vàng bổ nhào vào Phương Ninh Ngữ trên người, đôi tay nắm lên nàng một cái tay khác, chế trụ thủ đoạn mạch máu, cuồn cuộn không ngừng ôn hòa quỷ lực liền từ trên người nàng đưa vào Phương Ninh Ngữ trong cơ thể. Không ngại. A. Phương Ninh Ngữ nhẫn hạ tâm giật mình chi đau, hoán lại khẩu khí, đang muốn an ủi tiểu nữ nhi, làm này không cần lo lắng chính mình, lại đột nhiên bị một cổ vô hình chi lực đánh trở về địa phủ, bên thai chỉ dư một đạo uy nghiêm tiếng động lượn lờ. Thiên cơ không thể tiết lộ, nên đầu thai người tốc tốc rời đi, chớ ngưng lại nhân thế. Thanh âm kia rơi xuống, Phương Ninh Ngữ liền bị canh giữ ở cầu nại hà bên mạnh bà đột nhiên rót một chén khổ canh, theo sau bị thứ nhất đem đẩy vào luân hồi chi đạo, hoàn toàn chặt đứt cuộc đời này ân oán trước kia, đầu thai đi. Mắt thấy Phương Ninh Ngữ bóng hình xinh đẹp biến mất ở luân hồi đạo trong vòng, mạnh bà thu hồi trong tay không chén, xoay người run rẩy mà đi trở về chính mình canh phô trước, tiếp tục chậm rãi cấp quỷ thịnh canh, chút nào nhìn không ra vừa mới kia nhanh nhẹn như gió thân thủ. Nàng một bên thịnh canh, một bên gục đầu xuống, cho đen sắc mũ choàng bao lại già nua khuôn mặt, đem nàng khuôn mặt bao phủ ở một bóng ma trong vòng, xử quỷ thấy không rõ này thần sắc như thế nào. Một vị vừa vặn bài đến đằng trước, chuẩn bị uống lên canh mạnh bà sau liền đi đầu thai quỷ đột nhiên nghe được một tiếng lẩm bẩm nói nhỏ, lao bà tử ta nhưng cho người ta bối nổi, cũng không biết ngày sau có thể hay không bị người khuê nữ trả thù, tội lỗi tội lỗi. Trơ mắt nhìn nhà mình mẹ ruột không thấy là cái gì cảm giác. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh dùng tự thân thân sinh trải qua nói cho ngươi, các nàng tưởng bạo khởi phóng đi địa phủ giết người. Không, là sát quỷ. Nếu không phải cuối cùng thời điểm các nàng hai bị kịp thời tới rồi viễn từ cấp gọi lại, lúc này các nàng khả năng đã thân ở địa phủ, chính mình chủ động giết qua đi. Mặc kệ như thế nào, dù sao cuối cùng Âu Dương tỷ muội rốt cuộc vẫn là thành công bị viễn từ cấp khuyên phục, từ bỏ đi địa phủ nháo sự ý niệm, ít nhất ở thực lực vô dụng hiện tại, các nàng quyết định tạm thời từ bỏ. Sau đó nổi giận đùng đùng mà xoay người hồi phủ. Mặc dù không có mẫu thân chính miệng khí tới báo cho chân tướng, nhưng là ít nhất các nàng đã là có cái mục tiêu, biết được sự tình nên đi nào tra, ở kế tiếp điều tra chân tướng chung, rốt cuộc vẫn là có thể tạo được nhất định làm ít công to chi hiệu. Phần 24. Hùng hổ mảnh đất người trở về phủ, Âu Dương tỷ muội chưa đi tìm Âu Dương Tĩnh Vũ tính sổ, đã bị một cái thình lình xảy ra tin tức cả kinh nháy mắt bình tĩnh lại. Tôn Vũ Nhu mang thai. Vương Phi thật sự mang thai. Ngươi không gạt chúng ta. Âu Dương Nhàn biểu tình phức tạp, tựa hồ có chút không thể tin tưởng mà lại hỏi lại vị kia tiến đến báo tin gã sai vặt một lần. Thiên chân vạn sắc, ngự y y vừa mới rời đi, lúc này liền truyền khắp cả nhà, nói kế Vương Phi đã là hoài thai một tháng có thừa. Nếu là hương quân nhóm không tin, đại nhưng tùy ý đi dò hỏi người khác, đáp án đều là giống nhau. Kia gã sai vặt liền kém không phát thế độc, mới lệnh Âu Dương tỷ muội tin hắn lời nói. Tỷ muội hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vài phần còn nghi vấn. Nay cũng khó trách, rõ ràng các nàng buổi sáng ra cửa là lúc còn quan vọng quá Tôn Vũ Nhu, khi đó nàng lại là nhân dùng mánh dược mạnh mẽ phá thai, mà có chút thân mình hư không chi tượng, ngắn hạn nội, là không nhiều lắm khả năng mang thai. Thả lúc ấy các nàng cũng không thấy ra Tôn Vũ Nhu đã có thai, trong trí nhớ Tôn Vũ Nhu lớn nhất một cái hài tử cũng cùng các nàng tỷ muội hai người kém ước chừng 15 tuổi, Tuyệt Phi hiện giờ 12 tuổi. Cơ hồ là ý tưởng giống nhau, Âu Dương tỷ muội song song ý thức được, Tôn Vũ Nhu đứa nhỏ này tới kỳ quặc. Loại tình huống này, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là nàng thu mua ngự ý để, của hồi môn hoài nghi, hoặc là chính là tỷ tỷ, chúng ta ra cửa bò một ngày sơn, cũng là mệt mỏi, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, đêm nay vừa vặn cha ở nhà, nghỉ ngơi xong rồi chúng ta lại cùng đi bồi cha dùng cơm. Âu Dương Tĩnh Thu liễm trên mặt khác thường biểu tình, thần sắc như thường mà đối với Âu Dương Nhàn mỉm cười nói. Chú ý tới muội muội ngắm hướng chung quanh bọn hạ nhân ánh mắt, Âu Dương Nhàn cũng hiểu được nàng tưởng như thế nào, liền cũng lộ ra khinh thường cười lạnh, khinh miệt nói, bất quá hoài cái hài tử mà thôi, thì tính sao, làm đến cùng hoài cái gì thiên đại bảo bối dường như. Lại bảo bối, có thể bảo bối đến quá các nàng ruột thịt đệ đệ, hiện nay danh chính ngôn thuận, thả vẫn là thánh thượng thân phong cảnh Dương quận vương tiểu thế tử, Âu Dương thư đi. Những lời này Âu Dương Nhàn không nói rõ, nhưng chung quanh đã là có hạ nhân dưới đáy lòng giúp các nàng bổ thượng. Ở không người chú ý góc, một cái người mặc hôi bố áo tang thô sử hạ nhân lặng lẽ ngẩng đầu trộm ngắm Âu Dương tỷ muội liếc mắt một cái, sau đó thừa dịp các nàng không chú ý, liền chạy nhanh xoay người lưu. Lại không hiểu được, ở hắn phía sau, một đạo không người có thể thấy được, ướt rầm rề đạm ảnh theo sát hắn mà đi. Mắt thấy mục đích đạt thành, Âu Dương Nhàn ở hừ lạnh một tiếng sau, liền trạng nếu tức giận giống nhau mà lôi kéo Âu Dương Tĩnh bước nhanh trở về Tịnh Đế viện, đem hết thể xem kịch vui ánh mắt che ở bên ngoài. Không cần chờ đến buổi tối người một nhà dùng bữa là lúc, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh liền nhận được thủy quỷ hồi báo. Tôn Vũ Nhu là thật sự mang thai, thả trên người nàng nguyên bản kia chỉ tiểu anh quỷ cũng không thấy. Lúc này, sự tình liền hảo chơi. Nghiền ngẫm mà câu môi cười, Âu Dương Nhàn biểu tình gian, rõ ràng mà một bộ vui sướng khi người gặp họa chi sắc. Nếu xác định Tôn Vũ Nhu là thật sự mang thai, lại kết hợp phía trước đủ loại biểu hiện nàng không nên lúc này mang thai chứng cứ, cùng kia nhất quan trọng, biến mất anh quỷ. Sống được lâu rồi, cái gì đều kiến thức quá Âu Dương tỷ muội thực mau mà liền đoán được đứa nhỏ này ngọn nguồn. Mà cái này suy đoán, cũng ở buổi tối người một nhà bữa tối phía trên, được đến chứng thực. Đừng hỏi Âu Dương tỷ muội vì sao buổi sáng Âu Dương Tĩnh Vũ cùng Tôn Vũ Nhu vừa mới cãi nhau, hoặc là nói Âu Dương Tĩnh Vũ đơn phương đối Tôn Vũ Nhu sinh khí sau, buổi tối bọn họ lại có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Nếu là ở Tôn Vũ Nhu mang thai chuyện lớn như vậy thượng, Âu Dương Tĩnh Vũ còn vô pháp tha thứ nàng. Kia lão Vương phi bên kia nhưng nên nóng nảy, nhất quán hiếu thuận Âu Dương Tĩnh Vũ lại như thế nào nhẫn tâm làm chính mình lao mâu thân vì bọn họ phu thê quan hệ lo lắng. Cho nên Âu Dương Tĩnh trước mặt mọi người nói buổi tối muốn bồi nghỉ tắm gội phụ thân ăn cơm, kỳ thật cũng đã liệu đến Tôn Vũ Nhu sẽ ở đây, này cũng phương tiện các nàng tỷ muội nhị nhân tự mình tra xét nàng mang thai chân tướng. Khi cách nửa ngày thời gian, đương Âu Dương Nhàn lại lần nữa nhìn đến Tôn Vũ Nhu là lúc, suýt nữa mừng rỡ phun cười ra tiếng. Nếu không có bị muội muội kịp thời ngăn trở, nàng còn có thể đi lên cho nhân gia nói thanh hỉ. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Tôn Vũ Nhu trong bụng đứa bé kia, là cái, đòi nợ quỷ. Chương 27. Như thế nào đòi nợ quỷ? Chính là những cái đó kiếp trước bị cha mẹ thua thiệt, kiếp này trở về đòi nợ tiểu quỷ. Bọn họ kiếp trước kỳ thật không nhất định là này đó cha mẹ con cái, có thể là cái gì sơn tinh quỷ quái, cũng hoặc là một cái bình phàm người, chính là lại bị những người khác xuất phát từ ác ý, tàn hại mà chết. Hoan khí ngưng tụ không tiêu tan, lại vô lực trực tiếp báo thù, cho nên bọn họ kiếp này liền đầu thai vì những cái đó tàn hại bọn họ người con cái, hướng đi bọn họ đòi nợ. Mãi cho đến nợ nần trả hết phía trước, đòi nợ quỷ tuyệt đối sẽ không bỏ qua kiếp trước thua thiệt phụ mẫu của chính mình. Mà lúc này xuất hiện ở Âu Dương tỷ muội trước mắt Tôn Vũ Nhu trong bụng cái kia thai nhi, chính là một cái tiểu đòi nợ quỷ. Cái này tiểu quỷ cũng không phải những người khác, đúng là lúc trước dây dưa ở Tôn Vũ Nhu trên người con quỷ kia trẻ con. Đối với hắn như thế nào có thể lại lần nữa dấn thân vào nhập Tôn Vũ Nhu trong bụng, trở thành nàng hài tử, Âu Dương tỷ muội đáy lòng đều có phán đoán. Lúc trước tiểu quỷ anh bởi vì bị Tôn Vũ Nhu trên người mỗ dạng có phòng hộ tác dụng đồ vật ngăn trở, mà vô pháp tiếp xúc đến nàng, càng đừng nói như thế nào thương tổn nàng vì chính mình báo thù. Chính là ở sáng sớm ra cửa phía trước, bởi vì Tôn Vũ Nhu ở Âu Dương Tĩnh Vũ trước mặt cho các nàng tỷ muội nhị nhân mách lẻo hành động, thành công chọc giận Âu Dương Nhàn, khiến cho Âu Dương Nhàn đánh nói âm khí xâm nhập nàng trong cơ thể, tưởng cho nàng một cái giáo huấn. Mà ở kia phòng hộ chi vật đang ở cùng âm khí tương chống cự là lúc, lại là sơ suất đối với quỷ anh phòng bị, lúc này mới lệnh quỷ anh tìm được rồi cơ hội, chui vào Tôn Vũ Nhu trong bụng, thành công đầu thai. Đến nỗi vì cái gì buổi sáng mới vừa đi vào, buổi chiều đại phu khám bệnh đoạn ra tới có một tháng dư thai kỳ, đó là bởi vì quỷ anh chính là trực tiếp đoạt lấy cơ thể mẹ căn nguyên chất dinh dưỡng dùng để tự thân trưởng thành tốc độ mau. Trong tình huống bình thường phụ nhân đến hoài thai 10 tháng mới có thể dưa chín cuống rụng, mà quỷ anh chỉ cần tháng 6 liền sẽ phá bụng mà ra, khi đó cơ thể mẹ không sai biệt lắm sẽ bị bọn họ cấp ép khô, sinh dục lúc sau, mặc dù bất tử, trung thân cũng chỉ có thể là cái triền miên giường bệnh mệnh. Nay quỷ anh bởi vì phía trước vốn là bị Tôn Vũ Nhu hoài thượng quá, lúc này lại nhập quen thuộc cơ thể mẹ, lập tức lớn lên sao đại, cũng không hiếm lạ. Tựa hồ là chú ý tới có người đang nhìn chính mình, kia quỷ trẻ con còn riêng từ Tôn Vũ Nhu trong bụng toát ra nửa viên đầu. Nguyên bản cả người huyết sắc tiểu bao quanh bởi vì một lần nữa đầu thai duyên cớ, trên người huyết sát chi khí tan một ít, nhưng thật ra thoáng hiện ra vài phần phẫn nộn, nhìn so với Âu Dương tỷ mỗi lúc trước chứng kiến bộ dáng phải đẹp rất nhiều, nhưng hồn thể thượng vẫn là bảo lưu lại một bộ phận nhỏ làm quỷ bộ dáng, thượng mang vài phần quỷ dị chi sắc. Hắn cặp kia không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh đen nhánh tròng mắt mắt to thẳng tóc mà nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh. Âu Dương nhàn quanh thân hơi thở tương đối hung ác, hắn không dám nhìn nàng, chỉ dám nhìn về phía hơi thở ôn nhu hiền lành Âu Dương Tĩnh. Chú ý tới tiểu quỷ anh tầm mắt, Âu Dương Tĩnh sấn người không chú ý, đối với hắn ôn hòa cười. Bất luận này chỉ tiểu quỷ là tới làm gì, chẳng sợ đòi nợ, cũng là tìm nàng ghét nhất những người đó đòi nợ, với các nàng tỷ đệ ba người, đều là không có gì ích lợi liên quan, cho nên Âu Dương Tĩnh đối thái độ của hắn còn hảo, cũng không nhân này cha mẹ mà giận chó đánh mèo. Lần đầu tiên cảm nhận được đến từ người khác thiện ý, tiểu quỷ anh tựa hồ có chút thẹn thùng, lại trốn trở về Tôn Vũ Nhu trong bụng, tiếp tục nỗ lực hấp thụ mẫu thân chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Đòi nợ quỷ ở bị hoài thượng là lúc, liền đã bắt đầu hướng cha mẹ đòi nợ. Nay tiểu quỷ cũng không tệ lắm, như vậy ngoan tiểu bà bối, không sinh hạ tới đáng tiếc. Một bên toàn bộ hành trình nhìn tiểu quỷ anh cùng nhà mình muội muội hô động Âu Dương nhàn hướng về phía Tôn Vũ Nhu ý vị không rõ mà cười cười, nhẹ nhẹ từng đợt thần thức truyền âm rơi vào muội muội trong tai. Âu Dương Tĩnh trên mặt biểu tình bất biến, mặt ngoài thậm chí còn ở hướng về Âu Dương Tĩnh vũ hành lễ vân an, ngầm lại truyền âm hồi phục tỷ tỷ là tưởng giữ được cái này đệ đệ sao? Có gì không thể? Chờ tiểu đòi nợ quỷ sinh ra tới, các nàng tỷ muội nhị nhân cũng không cần riêng đi đối phó này toàn ra người, trực tiếp làm cho bọn họ chó căn chó một miệng mau là được. Đến lúc đó, tất nhiên là trò hay không ngừng. Nhàn nhi cùng Tĩnh nhi chính là đói bụng, ta này liền làm người truyền thiện đi. Bị Âu Dương nhàn ánh mắt nhìn chằm chằm đến đáy lòng tê dại, lại xem này không có hảo ý tươi cười, Tôn Vũ Nhu cho rằng nàng là tưởng đối chính mình trong bụng hài nhi bất lợi, không khỏi cảnh giác tâm khởi. Đây chính là nàng có không tại đây trong phủ đứng vững góp chân bảo bối nhi, nàng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt hắn, không cho con trai của nàng bị này hai cái lòng mang ác ý kế nữ tàn hại. Cái gì cũng chưa làm, thậm chí còn tưởng giúp đỡ Tôn Vũ Nhu giữ được đứa nhỏ này. Âu Dương nhàn nếu là biết được Tôn Vũ Nhu nội tâm ý tưởng, nhất định phải là phải vì chính mình kêu an. Bất quá nàng không biết, cho nên việc này cũng không ai chú ý. Một nhà bốn người, hơn nữa Tôn Vũ Nhu trong bụng cái kia tổng cộng năm khẩu, ngồi ở cùng nhau ăn cơm, lại là tâm tư khác nhau. Tôn Vũ Nhu một lòng vì hài tử đã đến mà vui mừng, rồi lại cảnh giác Âu Dương tỷ muội sẽ hại nàng hài tử, mà Âu Dương Tĩnh Vũ cũng là vui vẻ với tân nhiệm thê tử hoài nghi, càng thêm vui mừng với người một nhà có thể ngồi ở cùng nhau hòa hòa khí khí mà ăn bữa cơm. So sánh với tới, Âu Dương tỷ muội tâm tư lại là muốn phức tạp rất nhiều, các nàng đã vì kẻ thù hoài thượng đòi nợ quỷ mà cảm thấy khoái khỏa, lại rối rắm với mẫu thân lời nói chân chính sát mẫu kẻ thù chính là các nàng phụ thân. Đáng tiếc như thế đỉnh đầu không hề chứng cứ các nàng, lại là vô pháp trực tiếp cùng Âu Dương Tĩnh Vũ trở mặt. Chỉ phải tiếp tục cường chống một bộ ngoan nữ nhi gương mặt, cùng hắn lá mặt lá trái. Âu Dương tỷ muội đương nhiên là có cái kia thực lực trực tiếp cùng Âu Dương xé rách mặt, chẳng sợ không có chứng cứ, nhưng có mâu thân chính miệng lời chứng, liền đủ để cho các nàng trực tiếp ra tay báo thủ. Nhưng báo thủ lúc sau đâu? Không chỉ có các nàng tỷ muội sẽ bị người trong thiên hạ sở trơ chẽn, đánh vì giết trang lịch nữ, còn sẽ đưa tới vô số cái gọi là chính đạo chi sĩ đuổi giết, thậm chí còn các nàng đệ đệ cũng sẽ đi theo chịu liên lụy, phía trước ra tay che chở các nàng thái hậu, hoàng thượng ném về bị chồng lên cái không biết nhìn người tiêu chí. Các nàng như thế nào có thể như vậy ích kỷ? Cho nên lúc này tốt nhất xử trí phương thức đó là ngầm trộm thu thập chứng cứ, sau đó giao cho ông ngoại, từ ông ngoại cái này mẫu thân thân cha tới vì các nàng mẫu thân lấy lại công đạo, làm Âu Dương Tĩnh Vũ đã chịu ưng có trừng phạt. Mẫu thân trước khi đi có để qua phụ thân thư phòng, chúng ta trước phái quỷ đi kia tìm hiểu một phen, hẳn là có thể được đến chút hữu dụng manh mối. Âu Dương Tĩnh ngồi ở tỷ tỷ khuê phòng nội trên giường lớn, nhẹ nhàng vô về phía trên tua, rũ mắt nói. Ta đã làm Hương Nhi đi canh giữ ở phụ thân thư phòng nội. Âu Dương nhàn đang xem thư, nghe vậy, liền đem chính mình lúc trước an bài nói ra. Nàng tâm kế hơn người, ở nhìn thấy mẹ đẻ hồn phách phía trước, liền ẩn ẩn có chút hoài nghi thượng Âu Dương Tĩnh Vũ. Bằng không cũng sẽ không ở mẫu thân trước mặt nói ra kia một phen lời nói khách sáo chi ngữ, mà bằng vào nàng cẩn thận tính tình, nàng không có khả năng ở sinh ra hoài nghi lúc sau không có bất luận cái gì động tác, cho nên sẽ phái quỷ đi giám thị Âu Dương Tĩnh Vũ, cũng là bình thường. Nói lên cái này Hương Nhi, cũng là cái rượu quỷ. Nàng sinh thời chính là Âu Dương Tĩnh Vũ một vị thông phòng, là hôn trước liền có thông phòng. Mọi người đều biết, giống nhau tương đối đứng đắn một chút con em đại gia nhóm vì tăng lên chính mình hôn chàng giá thị trường, ở hôn trước là tuyệt đối sẽ không thu chút cái gì thông phòng thị thiếp nữ nhân tới cách hướng tương lai thế tử. Thậm chí có chút chú ý chút nhân ra, trong nhà còn có nam tử 30 vô tử mới hứa nạp thiếp quý củ. Cho nên chịu thế sự sở ảnh hưởng, giống nhau thế gia con cháu nếu là hôn trước liền có thông phòng thị thiếp, thực dễ dàng chịu những cái đó ra còn chờ gả nữ đại gia chủ mẫu sở ghét bỏ, dễ dàng sẽ không đem nữ nhi đính hôn cấp loại người này. Mà Hương Nhi, thân là Âu Dương Tĩnh Vũ hôn trước gạt phương gia trộm nạp thông phòng nha hoàn, tự nhiên ở phương Ninh Ngữ vào cửa phía trước, sẽ bị Âu Dương gia cấp xử trí rớt. Lão Vương Phi cùng Âu Dương Tĩnh Vũ đều không phải cái gì người tốt, người bình thường ra ở hôn trước xử trí loại này nữ nhân, cũng bất quá là cho chút tiền tài tống cổ người đi là được, nhưng bọn họ lại là trực tiếp tìm cái cớ đem Hương Nhi giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Như thế, tốt lành mà một cái mạng người liền như vậy ở Vương Phủ Hậu Viện nội tiêu Hương Ngọc Vẫn. Nói này Hương Nhi diệu, đúng là bởi vì này vốn dĩ bởi vì Phương Ninh Ngự sắp vào cửa mới có thể bị Âu Dương Tĩnh Vũ mẫu tử giết chết. Nhưng nàng đấy lòng rõ ràng chân chính hại chết chính mình hung phạm là ai, không có hận phía trên Ninh Ngữ, ngược lại là oán hận thượng Âu Dương Tĩnh Vũ. Ở nàng xem ra, nếu không có này nam nhân vô tình, nàng như thế nào bị cô phụ một khang thiệt tình, lại như thế nào phương hoa mất sớm. Cho nên ở bị Âu Dương Nhàn phát hiện này tồn tại lúc sau, nàng dứt khoát liền đem chính mình trải qua nói thẳng ra, hướng các nàng tỷ muội nhị nhân quy phục, cam nguyện trở thành các nàng trong tay một cây đao. Phần 25. Một phen hung hăng thứ hướng Âu Dương Tĩnh Vũ mạch máu lưỡi dao sắc bén. Ở nhận lấy Hương Nhi lúc sau, Âu Dương Tĩnh còn trong lén lút cảm khái dường như cùng Âu Dương Nhàn nói qua, thế gian nam tử nhiều ít tình, các nàng thân là nữ tử, sau này nếu muốn tìm một thiệt tình người, cần phải hảo hảo mà đánh bóng đôi mắt, miễn cho rơi vào cùng này Hương Nhi giống nhau, tuyển cái phụ lòng hán. Chưa từng muốn nghe đến đây ngôn Âu Dương Nhàn trực tiếp không sao cả nói, mặt khác ta mặc kệ, nếu ngươi ta nam nhân dám đảm đương phụ lòng hán. Lão nương trực tiếp băm hắn ba điều chân, xem hắn lấy cái gì đi đường. Này phiên có chưa sắc thái lời nói tục tiêu nghe được Âu Dương Tĩnh lại thẹn vừa buồn cười, cuối cùng cũng chỉ có thể nói tỉ tỉ một câu, ngươi làm sao tận cùng những cái đó bát nháo cô hồn dã quỷ học chút lời thô tục, thả nhớ rõ ngươi vẫn là cái thế gia quý nữ, mà phi du côn lưu manh. Lần này nhạc đệm thả không nhiều lắm để, liền nói kia Hương Nhi chịu Âu Dương Nhàn chỉ thị, lẻn vào Âu Dương Tĩnh Vũ thư phòng trong vòng giám thị hắn, lại là thật sự phát hiện điểm thứ gì. Nàng dùng nhiều điểm thời gian xác nhận kia phát hiện hữu dụng tính, lúc này mới tiến đến tìm kiếm chủ nhân đăng báo việc này. Mà lúc này đã là trong phủ người biết được Tân Vương Phi mang thai 2 tháng sau, ước chừng tiêu phí như vậy lớn lên thời gian, Hương Nhi mới có thể được đến điểm này tin tức, này vẫn là bởi vì nàng là chỉ quỷ, Âu Dương Tĩnh Vũ không thấy được nàng, cũng đối nàng không phòng bị, lúc này mới lệnh nàng đắc thủ. Từ đây sự thượng, đủ có thể thấy Âu Dương Tĩnh Vũ tiểu tâm cẩn thận, cùng với đều không phải là giống như mặt ngoài sở biểu đạt như vậy hồ đồ. Chương 28. Chủ tử. Hương Nhi một đường theo Âu Dương Nhàn hơi thở, tìm được đang ở hoa viên đình hóng gió chung cùng khách nhân phẩm trà Âu Dương Nhàn, phi thân phiêu đãng đến nàng bên cạnh người, buông xuống đầu, nhẹ giọng kêu gọi. Nói. Âu Dương Nhàn bưng lên chén trà uống trà, nương chung trà che giấu, thấp giọng nhanh chóng phun ra một chữ. Lúc này ngồi ở nàng đối diện chính là một vị tuổi chừng 15, dung sắc tuấn tiếu. Khí chất sang sảng đại khí cẩm y hề thiếu nữ, nàng là kiêu dũng tướng quân phủ đích nữ, Trương Nếu Kỳ, Âu Dương Nhàn phụ thân bên này đại biểu tỷ. Tôn Vũ Nhu thai giống ngồi ổn 3 tháng sau, tự nhiên nên thu xếp mở tiệc chiêu đại thân bằng, đem việc này bốn phía tuyên dương mà ra, bằng này chiêu cáo đông đảo cùng cảnh dương quận vương phủ thân cận nhân ra, cho thấy nàng có tử sau củng cố địa vị. Yến hội đính ở 3 ngày lúc sau, mà nay ngày lại là Trương Nếu Kỳ nhân lo lắng các nàng tỷ muội nhị nhân, cho nên riêng trước tiên lại đây trấn an các nàng. Trương Nếu Kỳ tổ mẫu chính là Âu Dương tỷ muội tầng tổ mẫu, thường la đại trưởng công chúa nữ nhi, thanh linh quận chúa, Âu Dương Ngọc. Thả hiện giờ vị này chính là còn thượng tồn hậu thế, Âu Dương Ngọc thân cận nhà mình ca ca, lại là không mừng lao tôn thị cái này đại tẩu, cảm thấy nàng quá mức hiệu quả và lợi ích, xem người hạ đồ ăn, người trước người sau hai phó gương mặt, thả năm đó nàng chưa xuất các là lúc, lao tôn thị đối nàng cái này cô em chồng cũng không lắm hảo, thậm chí còn tính kế quá nàng. Bởi vậy, thù mới hận cũ thêm lên, làm Âu Dương Ngọc cũng liên quan không mừng hiện giờ kế vương phi tiểu tôn thị, đối với thân hãm lớn nhỏ tôn thị trong tay Âu Dương tỷ đệ ba cái càng là chịu mến có thêm. Nếu không có bọn họ thượng ở mâu hiếu bên trong không nên quá nhiều ra cửa gặp khách, nàng lão nhân gia khẳng định là muốn thường xuyên chăm sóc bọn họ mấy phen, miễn cho bị kia lớn nhỏ tôn thị cấp hại đều không hiểu được. Âu Dương tỷ muội đến nay còn nhớ rõ, kiếp trước đệ đệ ngoài ý muốn rơi xuống nước, trừ bỏ các nàng tỷ muội nhị nhân, nhất tức giận thích đáng thuộc vị kia tổ cô cô. Lão nhân gia sinh sôi bị tức giận đến ở trên giường bệnh nằm mấy ngày, lại như cũ cường chống bệnh thể, dẫn người tiến đến Cảnh Dương quận vương phủ, không màng lễ pháp tôn ti, trực tiếp đưa bọn họ tỷ đệ ba cái mạnh mẽ mang đi đi, mang theo trên người hảo sinh chăm sóc, thẳng đến đệ đệ thân mình dưỡng hảo lúc sau mới bằng lòng buông tay làm cho bọn họ trở về. Nếu không có tổ cô cô kịp thời ra tay, năm đó còn non nớt vô lực Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh, căn bản là không tin tưởng có thể ở bị Tôn Vũ Nhu khống chế vương phủ hậu viện nội, chiếu cố hảo rơi xuống nước bệnh nặng đệ đệ. Có thể là chịu nhà mình tổ mẫu ảnh hưởng, từ nhỏ đến lớn, thân là đại biểu tỷ Trương Nếu Kỳ đều và yêu thương Âu Dương tỷ muội này đối song sinh biểu muội cùng kia nho nhỏ một đoàn Âu Dương Thư, ngay cả trong nhà nàng những cái đó bướng bỉnh bọn đệ đệ, địa vị đều không bằng Âu Dương tỷ đệ ba cái trong lòng nàng địa vị. Mà chịu này yêu thương, Âu Dương tỷ muội đối với cái này biểu tỷ tự nhiên cũng là thân cận. Mặc dù khi cách ngàn năm, các nàng như cũ còn có thể nhớ rõ Trương Nếu Kỳ hảo. Hôm nay Trương Nếu Kỳ tới cửa làm khách, vốn nên từ Âu Dương tỷ muội cùng nhau tiếp khách, nhưng Âu Dương Tĩnh đạo cơ chữa trị đã là tới rồi cuối cùng một bước, cả ngày đem chính mình nhốt ở phòng trong dốc lòng tu luyện, thật sự vô pháp bước ra ra tới chiêu đãi đại biểu tỷ, cho nên lúc này ngồi ở đỉnh hóng gió trong vòng chỉ có Âu Dương Nhàn cùng Trương Nếu Kỳ. Âu Dương Nhàn không nói rõ Âu Dương Tĩnh làm gì đi, chỉ là nói câu không có phương tiện, Trương Nếu Kỳ chính mình là có thể não bổ ra Âu Dương Tĩnh vị kia từ nhỏ bệnh tật ốm yếu tiểu biểu muội lúc này khả năng lại ở trên giường bệnh nằm. Thân là song bào thai, có thể là ở từ trong bụng mẹ vô ý thức mà lẫn nhau đoạt thực dẫn tới, Âu Dương Nhàn từ nhỏ thân thể lần đồng, hoạt bát hiếu động, quanh năm suốt tháng, bệnh đều khó sinh một hồi, mà Âu Dương Tĩnh lại là cái bệnh tật ốm yếu, một năm chung, trên cơ bản có 3-4 tháng là ở cùng thuốc và kim châm cứu làm bạn chung vượt qua. Đây cũng là dưỡng thành tỷ muội nhị nhân tính tình hoàn toàn bất đồng chủ yếu nhân tố, rốt cuộc thường xuyên sinh bệnh, Âu Dương Tĩnh liền tính tưởng tượng tỷ tỷ giống nhau hoạt bát hiếu động một chút, cũng không động đậy lên không phải. Tính biểu muội thân thể nhưng hảo điểm. Tự mình não bổ một ít đáng thương ốm yếu tiểu biểu muội ở không từ tổ mẫu ý xấu mẹ kế thuộc hạ gian nan sống qua, còn phải lúc nào cũng chịu đựng thân mình thượng các loại không khỏe bi thảm nhật tử, Trương Nếu Kỳ tức khắc thương tiếc chi tình nổi lên, vội vàng hướng về đại biểu muội quan tâm dò hỏi. Đã là khá hơn nhiều. Biểu tỷ không cần lo lắng. Bên này Âu Dương Nhàn đang ở nghe Hương Nhi hồi bẩm nàng giám thị đoạt được, nghe được Trương Nếu Kỳ hỏi chuyện, trực tiếp thuận miệng trả lời nói. Lại nói tiếp đại biểu tỷ khả năng không tin, nàng muội muội hiện tại chính là có thể một người dơ lên một con trâu tồn tại. Vậy là tốt rồi. Âu Dương Nhàn sẽ không nói dối, nàng nếu nói không có việc gì, kia tiểu biểu muội tự nhiên cũng liền không có việc gì. Trương Nếu Kỳ buông tâm, theo sau lại cùng Âu Dương Nhàn hàn huyên vài câu, uống lên vài chén trà. Dùng chút điểm tâm lúc sau liền cùng nàng cáo tử, chuẩn bị đi trở về. Thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về, chờ các ngươi trong phủ bản yến hội ngày ấy lại đến xem các ngươi. Hảo, biểu tỷ đi thong thả. Tự mình đứng dậy đem Trương Nếu Kỳ đưa đến ngoài cửa, Âu Dương Nhàn đứng ở tại chỗ yên lặng nhìn Trương Nếu Kỳ lên xe ngựa đi xa mà đi, lúc này mới xoay người rời đi. Nhưng nàng dưới chân nện bước lại không phải muốn hướng chính mình Tịnh Đế viện mà đi, ngược lại là hướng về phía tiền viện thư phòng mà đi. Yểu điệu dáng người từng bước đi trước, thân thể dần dần nhạt nhẽo, cho đến ở người khác mắt thường trung hoàn toàn biến mất, phảng phất nàng chưa bao giờ xuất hiện tại nơi đây giống nhau. Chỉ có thân là quỷ hồn Hương Nhi còn có thể dựa vào chủ tớ gian hơi thở phân biệt ra Âu Dương Nhàn còn ở, chỉ là thân ảnh của nàng vô pháp bị người thấy thôi. Đây là quỷ hồn cố ý năng lực, làm nhạt, phảng phất bản năng giống nhau, quỷ quái chi lưu, trời sinh liền có làm người sống nhìn không thấy chính mình năng lực, thả bọn họ nếu có thể đủ hiện đi được tới có thể làm người nhìn thấy. Cũng cần có nhất định tu vi mới có thể, bằng không chính là những cái đó người sống nhóm lợi dụng cái gì đặc thù phương pháp, lúc này mới có thể nhìn đến quỷ quái nhóm thân ảnh. Mà Âu Dương Nhàn làm nhạt chi thuật, là riêng dùng quỷ lực tăng lên quá, kể từ đó, này thuật liền giống như linh giới những cái đó các tu sĩ ẩn thân thuật pháp giống nhau, bất luận là người sống người chết, cũng bất luận người khác vận dụng loại nào phương thức, chỉ cần nàng không muốn, ai đều nhìn không thấy đã là ẩn thân nàng. Đương nhiên, những cái đó có đặc thù pháp nhãn thần thông người ngoại trừ. Dựa vào làm nhạt chi thuật, Âu Dương Nhàn một đường nên ngang, thông suốt mà tiến vào Âu Dương Tĩnh Vũ thư phòng trong vòng. Ngươi nói mật thất, ở đâu? Tuy là Âu Dương Nhàn chính mình đều phỏng đoán không đến, Âu Dương Tĩnh Vũ cái này cáo giả thư phòng trong vòng cư nhiên có cái thất trung thất. Hắn nguyên bản cái kia mật thất bất quá là đặt ở bên ngoài hù người ngoạn ý nhi, ở kia mật thất trong vòng, cư nhiên còn cất giấu một cái tiểu mà ẩn nấp mật thất. Cất giấu như vậy cái đại bí mật. thả Âu Dương Tĩnh Vũ như phi tất yếu, dùng liền nhau đảm đương làm thủ thuật che mắt mật thất đều cực nhỏ đi vào, nếu không có Âu Dương Nhàn phái quỷ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, thật đúng là rất khó phát hiện cái này thất trung thất tồn tại. Mà Âu Dương Tĩnh Vũ chân chính bí mật, liền giấu ở cái này chân chính mật thất trong vòng. Nghĩ vậy, Âu Dương Nhàn đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh cảm xúc, đã tò mò, lại phẫn nộ, đặc biệt muốn bắt Âu Dương Tĩnh Vũ cổ áo chất vấn hắn. Đến tột cùng vì cái gì thiên đại bí mật, có thể làm hắn nhẫn tâm giết hại hắn kết tóc thế tử, hắn bọn nhỏ mẫu thân. Âu Dương Tĩnh Vũ mặt ngoài cái kia mật thất Âu Dương Nhàn là biết được ở đâu, không cần Hương Nhi chỉ điểm, nàng chính mình lợi dụng xuyên tường chi thuật cũng liền đi vào. Nhìn quanh bốn phía, bên trong cảnh tượng cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Đây là một gian so với bên ngoài thư phòng nhỏ gấp đôi có thừa tiểu gian, bên trong cũng không mặt khác dư thừa chi vật, chỉ có ba mặt dán tường mà phóng cái giá. Bên trái cái kia trên giá sở bãi chi vật, không có chỗ nào mà không phải là thần binh lợi khí, thả còn 18 ban binh khí mọi thứ đều toàn, không cần đoán, Âu Dương Nhàn cũng có thể biết được này đó đều là nàng vị kia chưa từng gặp mặt tổ phụ sở lưu lại chi vật, mà cùng chi đối ứng, bên phải trên giá đồ vật lại đều là chút tàng thư. Những cái đó sách vở có tân có cũ, bị người không thế nào để ý mà bày biện ở kệ sách phía trên, trong đó không thiếu một ít hy thế bản đơn lẻ. Nếu là làm bên ngoài những cái đó đương thời đại nho biết được này đó chân quý thư tịch bị người như thế đặc hư, sợ là sẽ cùng Âu Dương Tĩnh Vũ liều mạng. Mà đối diện mật thất chi môn kia mặt trên giá, tắc bái phỏng vô số giá trị liên thành vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ. Mấy thứ này, Âu Dương Nhàn cũng không tin Âu Dương Tĩnh Vũ có cái kêu bản lĩnh làm ra nhiều như vậy, thả trong đó có chút đồ vật còn mang theo cổ gặp qua huyết hung thần chi khí, tại đây phòng trong trừ bỏ những cái đó binh khi ở ngoài. Còn lại chi vật đều bị người tùy ý bày biện đến có chút hỗn độn, thoạt nhìn đảo càng như là mỗi vị tướng quân ở trên chiến trường đoạt được chiến lợi phẩm. Đến nỗi là vị nào tướng quân? Kia tự nhiên là Âu Dương Nhàn vị kia quân sự kỳ tài tổ phụ Cảnh Dương Vương. Nàng chuyến này mục đích đều không phải là này đó chân bảo. Âu Dương Nhàn quay đầu nhìn phía Hương Nhi, do hỏi, chân chính mật thất ở đâu? Chủ nhân thả tùy nô tì tới. Hương Nhi phiêu đãng dựng lên, lại là trực tiếp bay đến mật thất chi trên đỉnh. Giơ tay ở thượng nhẹ nhàng khấu khấu, tức khắc một trận không một tiếng vang lên, lệnh người dễ dàng biết được bên trong chính là trống rỗng. Tàng đến nhưng thật ra kín mít. Có Hương Nhi nhắc nhở, Âu Dương Nhàn lại lần nữa đánh giá phía dưới cái này mật thất bố cục, phát giác chỉ cần dọc theo kia đặt thư tịch kia mặt cái giá hướng lên trên bò, là có thể như bò cây thang giống nhau, dễ dàng bò đến đỉnh đầu mật thất trong vòng. Là khắp nơi leo lên trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ dẫm đạp đến một ít thư tịch, khổ sở có chút thư. Âu Dương Nhàn xem đến tổng cảm thấy có chút ấu hế. Đột nhiên cảm thấy này đó sách vở nhóm tác giả quan tài ấn không được. Giống như không cần cơ quan mở cửa là có thể tiến vào này gian mật thất giống nhau. Âu Dương Nhàn lần này cũng như cũ không cần riêng mở ra đỉnh đầu mật thất thông đạo, trực tiếp đem quỷ lực ngưng tụ với quanh thân, làm chính mình chậm rãi giống như quỷ giống nhau mà trôi nổi dựng lên, hướng về kia mật thất nhập khẩu xuyên thấu mà nhập. Hương Nhi theo sát ở Âu Dương Nhàn phía sau, tiến vào kia chân chính mật thất. Chưa từng tưởng mới vừa ở phía trên lộ ra cái đầu, đã bị Âu Dương Nhàn cấp đuổi đi xuống. Cũng không phải Âu Dương Nhàn ý định tưởng đuổi quỷ, chủ yếu là này trên đỉnh mật thất là thật sự nhỏ hẹp, chứa nàng một cái dáng người nhỏ xinh nữ hài tử đều ngại tễ, huống chi hai người cùng nhau thượng. Sợ là liền chân cũng chưa chỗ sắp đặt. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, cho nên này trên đỉnh mật thất trong vòng đồ vật cũng ít đến đáng thương, liền hai cái tím run một hộp nhỏ, còn lại cái gì đều không có. Ngồi xuống xuống, Âu Dương Nhàn đầu ngón tay nhẹ điểm. Trong đó một cái lược phương một ít hộp nhỏ thượng đồng khóa theo tiếng mà khai, bị Âu Dương Nhàn nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một ít thư tín, chất đầy toàn bộ cháp, có chút thư tín trang giấy đã phiếm hoàng, đã có chút ý niệm, có chút thư tín trang giấy tắc trắng tinh như tuyết, vừa thấy liền biết là tân bỏ vào đi. Không biết vì sao, Âu Dương Nhàn duỗi hướng thư tín đầu ngón tay có chút run rẩy, trực giác nói cho nàng. Nơi này đầu, cất giấu một cái đáng sợ bí mật. Chương 29. Thiên thành 7 năm. Thánh thượng bệnh thể không khỏe, án binh bất động. Thiên thành 12 năm, phía nam thủy úng, hai bạc 50 vạn lượng, bên đường hình minh họa, nhưng kiếp làm ngô chờ quân phí. Thiên thành 14 năm, thiên vũ khả hãn phái người tiến đến ta hoa quốc thượng cống, người bí mật tiến đến tiếp kiến, cộng thương đại sự. Nhân huy nguyên niên, tân đế tuổi nhỏ, triều chính không xong, phương nam bắc cương đều ở bổn vương không chế chung, thả trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Từng phong, từng cái ngắn gọn đến cơ hồ bất quá ít ỏi số ngự thư tín. Lại rõ ràng mà ký lục một kiện từ mười mấy năm trước khởi liền ở trong tối bắt đầu mưu đồ bí mật kinh thiên bí mật. Phần 26. Âu Dương Tĩnh Vũ, tiền Cảnh Dương Vương chi tử, hiện nay Cảnh Dương quận vương, cư nhiên sớm tại Cảnh Dương Vương chưa qua đời phía trước, liền trộm gạt mọi người, ngầm cùng đương triều cửu hoàng thúc, tiên đế ấu đệ giật vương liên thủ, dự trữ nuôi dưỡng tư binh, cấu kết ngoại tộc, cướp bóc cứu tế bạc, hư cấu nhân huy đế, thông đồng với địch phản quốc, ý đồ mưu phản. Trong tay thư tín bất chi bất giác bị chảo đến rách nát, Âu Dương Nhàn hai mắt sững sờ, vô luận như thế nào, nàng đều không thể tưởng được, Âu Dương Tĩnh Vũ cư nhiên có thể che giấu đến như vậy thâm. Muốn sớm một chút, này đó thư tín phía trên sở ghi lại việc, nào một kiện, đều là đủ để xét nhà diệt tộc đại sự. Nếu này bị công bố mà ra, Âu Dương Nhàn có cũng đủ lý do tin tưởng, mặc dù bọn họ tỷ đệ ba người có mâu phi đối Thái Hậu ân tình ở, nhưng ở hoàng quyền trước mặt, cũng tuyệt đối khó thoát vừa chết. Tầm mắt trong lúc lơ đãng quét đến đặt ở một bên một cái khắc tráp, tơ vàng gỗ nam khắc hoa hộp dài có vẻ đẹp đẽ quý giá dị thường, từ kia chạm rông khắc hoa khe hở chi gian, thị lực và nhạy bén Âu Dương Nhàn có thể rõ ràng mà nhìn đến vài sợi kim sắc tràn ra. Đáy lòng châm xuống, có thư tín trải chăn, nàng kỳ thật đã có thể suy đoán đến ra, nơi này đồ vật đến tột cùng là cái gì. Dung cung mở ra thư tín hộp giống nhau phương thức, Âu Dương Nhàn mở ra cái này hộp dài. Quả nhiên, bên trong đoan chính mà bày một quyển kim hoàng sắc lụa bố, đây là thánh chỉ. Nàng lấy ra tới, đem này triển khai, một chữ mà cẩn thận đọc này thượng nội dung, khỏe miệng châm chọc ý cười tùy theo dần dần kéo đại. Cuối cùng, biến thành từng tiếng trầm thấp bi thống tiếng cười. Liên vì cái này, liên vì cái kia vị trí, Âu Dương Tĩnh Vũ, ngươi cư nhiên nhận tâm đến tận đây. Sát thê hại nữ, làm bậy nam nhân. Nghiến răng nghiến lợi hung ác tiếng nói lộ ra vài phần lệ quỷ thê lương, khủng bố uy áp tứ tán mà khai, sợ tới mức phía dưới Hương Nhi cả người run run, cuốn xúc ở một bên, không dám mở miệng quấy nhiều chủ nhân. Ước chừng qua 15 phút, thân ở trên đỉnh mật thất Âu Dương Nhàn lúc này mới miễn cưỡng bình phục tâm tình, nàng ngơ ngác mà đứng ở nhỏ hẹp mật thất trong vòng, túi đầu nhìn xuống dưới chân hai cái cháp, ánh mắt phức tạp. Này hai cái cháp sớm bị nàng dùng pháp thuật khôi phục nguyên trạng, mặc dù Âu Dương Tĩnh Vũ lại trở về tra xét rõ ràng, cũng vô pháp phát giác có người tiến vào quá dấu vết. Làm xong này hết thảy, Âu Dương Nhàn không bao giờ nguyện nhiều xem mấy thứ này liếc mắt một cái, trực tiếp từ mật thất trong vòng bay xuống, lạnh băng ánh mắt quét về phía cuốn xúc ở trong góc, vẻ mặt kinh sợ mà nhìn phía nàng Hương Nhi, lạnh lùng nói, tiếp tục giám thị Âu Dương Tĩnh Vũ, mỗi ngày giờ tí tiến đến khôi phục, cần phải đem này nhất cử nhất động, tất cả nói thanh. Hương Nhi lĩnh mệnh. Nếu nói Hương Nhi phía trước chịu vì Âu Dương Nhàn làm việc là xuất phát từ đối Âu Dương Tĩnh Vũ hận ý nói, lúc này chính là xuất phát từ đối ngàn năm lệ quỷ sợ hãi. Nàng bất quá đã chết mười mấy năm thôi, đối với trăm năm phía trên quỷ đều xa lạ thật sự, hiện giờ một sớm cảm nhận được ngàn năm đại quỷ tức giận, thả vẫn là cái ác quỷ, như thế nào không cảm sợ hãi. Đấy lòng quả thực hận không thể chưa bao giờ ở Âu Dương Nhàn trước mặt xuất hiện quá, nhưng lại ức chế không được đối cường đại lực lượng hướng tới, từ đấy lòng sinh ra thần phục kính ngưỡng chi ý. Có thể nói, từ giờ khắc này khởi, Hương Nhi mới chân chính đem chính mình bãi ở Âu Dương Nhàn cấp dưới quỷ nô địa vị phía trên, lại không dám dễ dàng làm cản. Đối với Hương Nhi tiểu tâm tư, Âu Dương Nhàn thấy được rõ ràng, lại không thèm để ý. Đối với nàng tới nói, giống Hương Nhi loại này quỷ nô, nàng muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, nếu là này chỉ không nghe lời, vậy nuốt lại đổi một con thì tốt rồi. Lúc trước nàng lại chọn Hương Nhi, trừ bỏ bởi vì Hương Nhi là chính mình đưa tới cửa ngoại, cũng có nguyên nhân Hương Nhi đối này trong phủ cùng Âu Dương Tĩnh Vũ hiểu biết, bất quá xét đến cùng, Hương Nhi trong lòng nàng phân lượng, như cũ có thể không. Nếu là Hương Nhi không thể kịp thời bãi chính tự thân vị trí, đã giải quyết nơi đây sự tình sau, nàng cho Âu Dương Nhàn phiền chán, Âu Dương Nhàn tự nhiên cũng sẽ không lại lưu nàng, nhiều lắm là xem tại đây đoạn thời gian nàng tận tâm làm việc phần thượng, lưu nàng một mạng thôi. Cũng may cái này Hương Nhi không phải cái xuẩn, nếu nàng có thể kịp thời tỉnh ngộ, Âu Dương Nhàn cũng lười đến lại tìm quỷ đi thay thế nàng. Không chút nào biết chính mình ở bị vứt bỏ bên cạnh lưu một vòng Hương Nhi ở cung cung kính kính mà tiễn đi Âu Dương Nhàn sau. Quay người trở về nhìn chằm chằm kia trên đỉnh mật thất nhìn trong chốc lát, mặc dù trong lòng thật sự tò mò, nhưng rốt cuộc không dám khiêu chiến đại quỷ quyền uy, chỉ phải không cam lòng rời đi. Trở lại Tịnh Đế viện lúc sau, Âu Dương Nhàn tùy tay khắp cái pháp quyết, tức khắc, bốn phương tám hướng thu được đại quỷ triệu hoán quỷ hồn tất cả tới rồi, cung kính mà tụ tại hạ đầu ra, đồng thời đối với Âu Dương Nhàn hành lễ nói, gặp qua quỷ sĩ đại nhân. Nhân Âu Dương Nhàn ở triệu tập quỷ hồn là lúc thả ra tự thân khí hơi thở, cho nên chúng quỷ hồn nhóm đều biết được vị này chính là tôn quỷ sĩ cấp bậc nhân vật, cho nên mỗi một con quỷ đấy lòng không cấm đối này lại kính lại sợ, chỉ mong vị đại nhân này triệu tập bọn họ lại đây không phải vì cái gì khó khăn việc. Vô luận là thế tục giới, vẫn là linh giới quỷ tu cấp bậc phân chia, đều phân thập cấp, phân biệt vì tiểu quỷ, hôi quỷ, lệ quỷ, quỷ binh, quỷ sĩ, quỷ sư, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, quỷ tôn. Đối ứng nhân tộc tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa thập giai. Quỷ tôn phía trên vì quỷ tiên, mà một khi trở thành quỷ tiên, liền có thể phi thăng thành tiên, đó là vô số quỷ tu sở theo đuổi cuối cùng đại đạo. Âu Dương Nhàn cùng muội muội nhân đoán khí quá lớn, khi chết cơ hồ ngưng tụ phạm vi 10 dặm trong vòng sát khí, cho nên các nàng năm đó sơ sơ vì quỷ là lúc, đó là hôi quỷ cấp bậc, sau huyết tẩy Cẩm Dương quận vương phủ, tay nhiệm huyết tinh lúc sau càng là thành công thăng cấp vì lệ quỷ. Bởi vậy, mặc dù các nàng khi đó thành quỷ không lâu, còn pha gặp một phen cái gọi là chính đạo chi sĩ đuổi giết, lại như cũ có thể bảo toàn tự thân, thẳng đến viễn từ xuất hiện. Tu luyện ngàn năm, Âu Dương Nhàn mặc dù thân ở linh khí loang thế tục giới, nhưng bằng vào này cần cù không nghỉ cùng không tầm thường thiên tư, cũng lệnh nàng thuận lợi tu luyện tới rồi quỷ sĩ cấp bậc, có thể so với nhân tộc tu sĩ hóa thần đại năng. Đừng nhìn ngàn năm mới tấn hai giai tựa hồ rất chậm, kỳ thật quỷ quái chi lưu tu luyện, giai đoạn trước trên cơ bản đều là dựa vào đoán khí sát khí chi vật khởi động tu vi, cho nên tiến giai cực nhanh, nhẹ nhàng là có thể đạt tới có thể so với nhân tộc tu sĩ kim đan cấp bậc lệ quỷ. Nhưng bọn hắn uổng có một thân kim đan tu vi, kỳ thật lại giòn đến có thể, chỉ cần tới cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, lại dùng điểm chuyên môn đối phó quỷ quái thủ đoạn, liền nhưng dễ dàng đem lệ quỷ diệt sát. Chỉ có đột phá đến quỷ binh cấp bậc, thành công ngưng luyện ra quỷ tu sở đặc có quỷ khí, mới xem như chân chính đi vào quỷ tu chi lưu. Mà cái này ngay cửa, lại cao đến cơ hồ đem 9 thành 9 quỷ quái đều cấp ngăn ở ngoài cửa. Giống Âu Dương tỷ muội như vậy có thể ở ngàn năm trong vòng bước vào đi, đều có thể bị quỷ tu các tiền bối xưng một tiếng thiên tư chắc tuyệt, hậu sinh khả úy. Huống chi các nàng tỷ muội nhị nhân còn tại thế tục giới loại này linh khí loãng nơi, sinh sôi tu luyện tới rồi quỷ sĩ cấp bậc. Các ngươi nhanh chóng triệu tập mặt khác quỷ quái, tiến đến Vương Bắc Cha xét biên cảnh tình huống, tốt nhất hiểu biết man di hướng đi, tin tức đắc thủ sau tốc tới hồi phục nô. Đến lúc đó tự nhiên có thưởng. Không để ý tới phía dưới quỷ hồn ở biết được nàng thân phận lúc sau là như thế nào mà run bần bật, Âu Dương Nhàn trực tiếp lạnh giọng đem ra mệnh lệnh đạt, theo sau liền chờ bọn họ đem biên cương tin tức hồi bẩm. Mấy tin tức này, quan hệ đến nàng kế tiếp nên như thế nào đối phương Âu Dương Tĩnh Vũ mấu chốt kế hoạch. Là, quỷ sĩ đại nhân. Vốn dĩ bởi vì thực lực không bằng quỷ, chỉ có thể không tình nguyện mà lại đây chờ đợi phân phó chúng quỷ hồn nhóm, vừa nghe có khen thưởng, tức khác giống như bị tiêm máu gà giống nhau, mỗi người kích động không thôi, sôi nổi trả lời sau tứ tán mà đi, cướp đi hoàn thành quỷ sĩ đại nhân nhiệm vụ. Thấy trước mắt quỷ hồn tan cái sạch sẽ, nhưng Âu Dương Nhàn sắc mặt lại không có lơi lỏng mảy may, tựa hồ vẫn vì nào đó sự bối rối giống nhau. Một bên thủy quỷ thấy, hơi do dự một chút, cuối cùng là lấy hết can đảm tiến lên một chút, ôn nhu trấn an nói, chủ nhân nhưng có gì phiền lòng việc, lại nói ra tới, nhìn xem thủy nhi có không vì ngài giải ưu một vài. Âu Dương Nhàn không để ý tới, liền ở thủy quỷ căng ra đầu, cố nén này xấu hổ yên tĩnh là lúc, lại đột nhiên nghe được Âu Dương Nhàn một tiếng nói nhỏ, Âu Dương Tĩnh Vũ, không thể lại để lại. Vô luận bên ngoài như thế nào gió nổi mây phun, đều ảnh hưởng không đến giờ phút này đang ở khuê phòng mật thất trong vòng bế quan Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh ở mấy ngày phía trước, rốt cuộc đem trên người thương thế dưỡng hảo, theo sau liền cảm ứng được đạo cơ ở công đức cùng linh khí cộng đồng dưới tác dụng, bắt đầu nhanh chóng chữa trị, vì càng tốt mà khôi phục thiện quỷ đạo cơ. Để sau này có thể tiếp tục phù hộ tỷ tỷ, nàng lựa chọn làm tỷ tỷ thi triển ảo thuật, làm ra một cái giả chính mình ở bên ngoài trang bệnh. Mà chân thân tắc gần vào kia tòa liên thông hai người khuê phòng mật thất trong vòng, lợi dụng hồ lô trong không gian linh khí bắt đầu rồi ngắn ngủi bế quan. Ở trải qua đã nhiều ngày bay nhanh khôi phục, Âu Dương Tĩnh đạo cơ đã là bị chữa trị hơn phân nửa, hiện giờ 99 bước liền kém cuối cùng một bước, nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục kiếp trước đỉnh thời kỳ. Ở Âu Dương Tĩnh linh đài phía trên, đang lẳng lặng mà huyền phù một tòa trải rộng vết rách kim sắc đài sen. Cái này kim sắc đài sen, đó là Âu Dương Tĩnh thiện quỷ đạo cơ. Kia đài sen phía trên đen nhánh khó coi vết rạn đã là bị chữa trị đến không sai biệt lắm, còn lại vài sợi vết rách trong vòng, đang tản phát ra đạo đạo nhu hòa kim quang cùng bạch quang, sen kẽ trong lúc, không ngừng mà tu bổ này thượng tổn hại chỗ, lệnh này một lần nữa liên tiếp dựng lên. Theo đài sen bị không ngừng mà tu bổ hoàn thành, Âu Dương Tĩnh cảm giác trong cơ thể hư không lực lượng cũng ở một chút mà khôi phục. Chương 30. Tích góp ngàn năm công đức chi lực hồn hậu vô cùng, có thể so với trên đời kim Phật. Tại đây cổ lực lượng dưới tác dụng, Âu Dương Tĩnh thiện quỷ đạo cơ chữa trị lên phi thường mà mau, kim liên phía trên vô số cái khe bị bổ khuyết mà thượng, giống như chưa bao giờ chịu quá tổn thương giống nhau. Tùy theo từng điều cái khe bị không ngừng tu bổ, Âu Dương Tĩnh quanh thân khí thế cũng bắt đầu dần dần bò lên, trong cơ thể công pháp vận chuyển thuần trắng quỷ lực trải rộng quanh thân, lại là bắt đầu ở huyết nhục kinh mạch phía trên đấu đá lung tung, đem trong đó tạp chất rèn luyện mà ra. Nay lại là nàng trong cơ thể quỷ lực tự động nương chữa trị đạo cơ thời cơ, vì nàng người sống thân hình tẩy tủy phạt kinh. Tẩy tủy phạt kinh không thể nghi ngờ là và thống khổ, nhưng điểm này đau đớn đối với tâm tính kiên định Âu Dương Tĩnh mà nói, đều không phải là không thể nhẫn, cho nên nàng tại đây trong quá trình, lại là liền sắc mặt đều chưa bao giờ biến quá một chút, liền như vậy hết sức chuyên chú mà chữa trị đạo cơ. Rốt cuộc, ở cuối cùng một tia đen nhánh cái khe ở công đức kim quang dưới tác dụng, bắt đầu dần dần khép lại là lúc, Âu Dương Tĩnh cảm thấy nguyên bản ở đạo cơ tổn hại sau, liền vẫn luôn ẩn ẩn làm đau linh đài lúc này giống như bị một cổ linh tuyển từ đầu tới mà xuống giống nhau, một trận ấm áp thoải mái. Nàng biểu tình thả lỏng, tinh tế mà đi thể hội lúc này thanh minh cảm giác, mượn thời cơ này, còn lĩnh ngộ không ít từ trước tu luyện phía trên nan đề, đảo cũng là bởi vì họa đến phúc. Thời gian trong bất chi bất giác lại đi qua hai ngày, tại đây một ngày ban đêm, quanh mình sinh linh sao động đến lợi hại. Âu Dương nhàn lập với bắc viện ngoài cửa, dương mắt nhìn phía muội muội sở cư trú nam viện, bên môi ý cười lộ ra vài phần vui sướng. Đáng tiếc, này vui mừng cảm xúc liên tục không đến bao lâu, đã bị một đám khách không mời mà đến cấp quấy rầy. Có ăn ngon? Nơi đây có ăn ngon? Ha ha ha! Nhìn xem lão tử phát hiện cái gì? Có chỉ thiện quỷ ở đột phá, xem lão tử không đem này ăn luôn, từ đây tất nhiên quỷ lực tăng nhiều, bước vào quỷ binh chi liệt sắp tới, ha ha ha! Loại này thứ tốt, ai gặp thì có phần Nga. Lão hủ ta đang lo giết người quá nhiều, nghiệp chướng quá sâu khủng đưa tới thiên kiếp, chưa từng tưởng trời cũng giúp ta, nơi đây lại có thiện quỷ tồn tại. Kích động, hưng phấn, thô cuồng, kiều mị, tà ác, đủ loại tiếng nói đều lộ ra nồng đậm tham lam chi sắc, đó là đối với có thể cắn nuốt một con thiện quỷ khát vọng. Trên cơ bản sở hữu có điểm tiểu đạo hành quỷ quái đều biết được, thiện quỷ chi với bọn họ, liền cung cấp với cực phẩm đỉnh lô chi với những cái đó tu sĩ giống nhau, khác nhau chỉ ở chỗ nhân tộc đỉnh lô có thể vô hạn lợi dụng, mà thiện quỷ bị cắn nuốt rất liền không có. Chính là chỉ cần có thể ăn thiện quỷ, cho dù là một con bất quá 10 năm tiểu quỷ, kia cũng có thể không duyên cơ tăng trưởng 10 năm đạo hạnh, mang thêm kia chỉ thiện quỷ trên người sở hữu công đức. Cùng lý, càng là tu vi cao thâm thiện quỷ đối với quỷ quái nhóm lực hấp dẫn càng lớn, chỗ tốt càng nhiều. Đương nhiên, nhất bị những cái đó quỷ quái nhóm sở coi trọng, trừ bỏ những cái đó mê người đạo hạnh, còn có kia kim quang lấp lánh công đức. Sở hữu ác quỷ lệ quỷ đều trong lòng hiểu rõ, bọn họ tu hành trên đường cái gì đều không sợ. Duy độc khủng bố trên người nghiệp chướng quá nhiều, đưa tới thiên kiếp ngập đầu, mà thiện quỷ trên người công đức, vừa lúc hảo là có thể dùng để triệt tiêu những cái đó chí mạng nghiệp chướng. Chính là một con thiện quỷ nơi nào là như vậy hảo gặp được, không đề cập tới đi thiện quỷ chi đạo quỷ quái đến tuột cùng như thế nào thưa thớt, liền luận này sao chịu được so nhân xâm tiên quả ẩn nấp chi thuật, giống nhau quỷ quái mặc dù giáp mặt gặp được một con thiện quỷ, cũng rất khó xuyên qua này thân phận. Phần 27. Chỉ có ở này cực độ suy yếu, cũng hoặc là đang đứng ở đột phá thời điểm, hơi thở tiết ra ngoài là lúc, mới có khả năng bị mặt khác quỷ quái nhận thấy được này tồn tại.